đứng xa xa nhìn hắn. Phu! Vũ Nhi! Bùi Tư Viễn thấp thấp hô thanh, nhìn về phía nàng đấy mắt phảng phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Này thanh Vũ Nhi làm Hạng Băng Vũ đầu quả tim khẽ run hạ, bất quá nàng thực mau liền ổn định chính mình cảm xúc, đi đến trước mặt hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, phức tạp ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Trước kia nàng cũng chưa phát hiện, hắn thế nhưng là như vậy cao. Bùi Tư Viễn tưởng nắm tay nàng, tay mới vừa vươn rồi lại ngạnh sinh sinh thu trở về, rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt mang theo bất an cùng thương tiếc. Chương 821 Tâm Ma. Vì cái gì? Hạng Băng Vũ không rõ hắn đáy mắt thương tiếc từ đâu mà đến, theo bản năng rời đi tầm mắt, ngữ khí lại mang theo không dễ phát hiện chấp nhất. Vũ Nhi là hỏi ta vì cái gì muốn cưới ngươi sao? Một lần lạ, hai lần quen, lần này câu này Vũ Nhi Bùi Tư Viễn thực tự nhiên liền hô lên khẩu. Hắn đã làm hoa bà tử tới cửa đệ lời nói, tầng này giấy cửa sổ đã đâm thủng, một khi đã như vậy, lại còn có cái gì không thể nói đâu. Liền tính hôm nay Vũ Nhi là đảm đương mặt cự thân, hắn cũng muốn đem chính mình tâm ý cùng nàng cho thấy, tả hữu bất quá là bị cự thân, hắn lại có cái gì hảo chần chờ. Tư cập này, Bùi Tư Viễn đáy lòng thấp thỏm vừa đi, nhìn về phía nàng con ngươi tràn đầy kiên định thần sắc. Nếu Vũ Nhi cảm thấy chính mình không xứng với nàng, hắn cũng muốn ở bên người nàng bảo hộ nàng cả đời, không hề làm nàng chịu nửa điểm thương tổn. Hắn thân mật ngữ khí làm Hạng Băng Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút thẹn quá thành giận chiều hắn lớn tiếng nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Ngày đó hắn không phải nói không có hứng thú sao, vì cái gì còn muốn cho hoa bà tử tới cửa làm ai? Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Bởi vì ta thích ngươi. Bùi Tư Viễn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà nhiệt liệt. Hạng Băng Vũ xả môi cười cười, tươi cười tràn đầy trào phúng. Nếu ngày đó ở bổn hoa xưởng ngoại ngươi nói như vậy, ta có lẽ sẽ tin tưởng. Bùi Tư Viễn ngẩn người, ngược lại kinh hỉ nói, Vũ Nhi, ngày đó ngươi thật là ý tứ này. Hạng Băng Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi ngày đó quả nhiên minh bạch ta ý tứ. Không. Ta lúc ấy không biết. Bùi Tư Viễn vội vàng đánh gãy nàng, Vũ Nhi, ta ngày đó cho rằng ngươi nói chỉ là bồn hoa. Nguyên lai nàng cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà xem thường hắn, Bùi Tư Viễn đấy lòng bị tràn đầy vui mừng tràn ngập. Bùi Tư Viễn nói quả thực giống như là một mặt ánh mặt trời chiếu vào Hạng Băng Vũ kia tối nghĩa tâm, Hạng Băng Vũ ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng nghĩ tới vô số khả năng tính, hắn ngày đó cự tuyệt có khả năng là bởi vì không thích nàng tính tình. Cũng có khả năng là để ý nàng thành quá thân, hắn sở dĩ thỉnh hoa bà tử đi thông khí, muốn trực tiếp tới cửa cầu hôn là bởi vì Hoàng Nhi cùng Phương Nhi hiếp bức, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn là chỉ là hậu chi hậu giác. Thấy Hạng Băng Vũ vẻ mặt ngốc lăng, Bùi Tư Viễn trong lòng mềm nhũn, cái này không có chần chờ tiến lên nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, trước kia sự không cần lại suy nghĩ, về sau chúng ta hảo hảo quá ngày. Hạng Băng Vũ sớm không có cái loại này đại hỉ đại bi tâm tình, cao hứng là cao hứng, lại không có kích động được mất đi lý trí, nghe được hắn lời này, nàng tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Vũ Nhi, đái hoa bà tử thỉnh tiên sinh nhìn ngày tốt, ta liền thượng quốc công phủ cầu hôn, được không? Bùi gia đã không ai, những việc này hắn cũng không biết tìm ai đi, đành phải tất cả đều phó thác cho hoa bà tử. Thư Sa, ngươi thật sự không ngại ta quá khứ sao? Hạng Băng Vũ tầm mắt định ở Bùi Tư Viễn trên mặt, phàm là hắn có một chút do dự, nàng đều sẽ không gả, dù sao cũng là cả đời sự, nếu là hắn trong lòng có ngật đáp, nhật tử lại sao có thể quá đến hảo. Vũ Nhi, chuyện quá khứ cũng đừng lại suy nghĩ, kia không phải ngươi sai, về sau không cần lại bởi vì việc này mà tra tân chính mình, hảo sao? Ở hắn cảm nhận chung, nàng vĩnh viễn đều là hắn lần đầu tiên nhìn thấy khi vị kia đoan trang cao quý, thuần khiết vô hạ nữ nhân. Hạng Băng Vũ từ hắn lời nói nghe ra manh mối, ta tra tấn chính mình. Bùi Tư Viễn đáy mắt đau lòng chợt lóe mà qua, ngày đó ngươi ở tiểu lầu lời nói ta đều nghe được. Hạng Băng Vũ như là bị rắn độc cắn một ngụm, đột nhiên rút ra tay sau này lui lại mấy bước, trắng bệnh khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn, tiểu lầu. Ngươi biết, cho nên ngươi ở đồng tình ta. Hắn biết nàng bị Âu Dương Lân làm bẩn sự, hắn cư nhiên biết việc này. Hạng Băng Vũ che lại ngực, chỉ cảm thấy cả người rét run. Phương Nhi làm nàng đã quên việc này, nàng vẫn luôn ở thử quên. Nhưng hắn lại biết. Không, không phải như thế. Bùi Tư Viễn lại cấp lại lo lắng nhìn nàng kia càng ngày càng bạch khuôn mặt nhỏ, giải thích nói, Vũ Nhi, ta là thiệt tình thích ngươi. Nàng nhẹ buông tay, dù từ trong tay chảy xuống, nàng che lại ngực, đáy mắt là nổi lên một tầng lạnh nhạt. Bùi Tư Viễn, ta không cần ngươi đồng tình. Ta nói cho người ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đi đi. Nếu hắn thật sự đối nàng có tâm, ngày đó liền sẽ không rên một tiếng rời đi quốc công phủ, nàng cư nhiên tin tưởng hắn nói. Nàng không cần đồng tình, đặc biệt là hắn. Âu Dương Lân chính là hạng băng vũ tâm ma, là nàng đời này ác mộng, lại bị nhắc tới, kia máu chảy đầm địa vết sẹo lại bị vạch trần, đặc biệt là bị Bùi Tư Viễn vạch trần, làm nàng lập tức lại chui vào ngõ cụt. Vũ Nhi, ta nói, ta không phải ở đồng tình ngươi. Hạng băng vũ lạnh nhạt xa cách chẳng những không có dọa lui Bùi Tư Viễn, ngược lại làm hắn tâm đi theo có rút đau đớn lên. Nàng lúc trước rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. Bùi Tư Viễn, ngươi đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Những cái đó nan kham chuyện cũ lại từng màn ở trong đầu thoáng hiện, hạng băng vũ cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Bùi Tư Viễn phát hiện nàng không thích hợp, sắc mặt biến đổi, mấy cái bước xa tiến lên đỡ lấy nàng. Hạng băng vũ muốn ném ra hắn, lại sử không thượng sức lực tới, chỉ cảm thấy đầu đều mau nứt ra rồi. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Bùi Tư Viễn nhìn nàng nhàn nhạt mất đi huyết sắc khuôn mặt nhỏ, sợ tới mức cái gì đều không dành lo, ôm nàng vỗ nhẹ nàng mặt. Đầu. Đau đầu hạng băng vũ thống khổ kêu. Ta mang ngươi trở về, ta hiện tại liền mang ngươi trở về. Bùi Tư Viễn cởi áo ngoài gắn vào trên người nàng, đem nàng bế lên lưng ngựa, dục ngựa buôn trở về hộ quốc công phủ. Nhìn đến mặt như thổ hôi Bùi Tư Viễn ôm phủng đầu kêu đau hạng băng vũ vọt vào Thế An Uyển, mới vừa ăn xong điểm tâm ở Thiêu Địa Long chính sảnh đi lại Tô Khả Phương hoảng sợ. Nàng còn không kịp hỏi, Bùi Tư Viễn liền hô, quốc công ra đâu? Quốc công phủ hạ nhân đều thực cơ linh, ở Bùi Tư Viễn ôm người vọt vào phủ thời điểm liền có người đến Tùng Linh đường bên kia đi kêu hạng tử nhuận. Bùi Tư Viễn tiếng nói vừa dứt, hạng tử nhuận cùng hạng thần tường liền xuất hiện ở chính sảnh. Thì, ngươi làm sao vậy? Hạng thần tường vội vàng tiến lên hỏi. Hạng băng vũ này sẽ đầu lỗ thai ầm ầm vang lên, trừ bỏ thống khổ rên rỉ, nơi nào còn nghe thấy khắc thanh âm. Ôm vào nhà ở. Hạng tử nhuận đem hạ mạch, nhanh chóng quyết định. Bùi Tư Viễn không hề nghĩ ngợi ôm người liền thẳng đến chấp viện, hắn ở chỗ này dưỡng thương khi trụ nhà ở. Ỷ Hồng lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài. Hạng tử nhuận trầm giọng nói. Thấy Bùi Tư Viễn không nhúc nhích, hạng thần tường đem hắn kéo đi ra ngoài, cũng trầm khuôn mặt chất vấn nói. Tỷ của ta tại sao lại như vậy? Hạng thần tường biết tỷ tỷ hôm nay đi gặp Bùi Tư Viễn, người này hảo hảo đi ra ngoài, lúc này mới bao lâu công phu liền biến thành như vậy, hạng thần tường không thể không đem đầu mâu chỉ hướng Bùi Tư Viễn. Âu Dương Nguyễn nếu nghe chính mình phu quân nói qua hắn khi còn nhỏ cơ hồ đều là nhà mình chị chồng mang đại, cảm tình không giống bình thường, chính là vẫn là nhẹ xả hắn góc áo, trấn an nói, Tử Minh, ngươi bình tĩnh một chút. Có chuyện gì vẫn là chờ tỷ hảo điểm rồi nói sau. Chương 822 năn nỉ ý ôi. Tô Khả Phương này sẽ đã hoan quá thần, thấy Bùi Tư Viễn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, cũng giúp đỡ khuyên đủ, nhị thúc, công chúa nói được cực kỳ, chuyện gì đều không có tỷ thân mình quan trọng. Tỷ là đi gặp Bùi Tư Viễn, nay trong đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì còn không biết, nhị thúc lại ở nổi nóng, vẫn là làm hắn trước bình tĩnh lại nói. Huống chi? Xem Bùi Tư Viễn bộ dáng này, ở chưa thấy được nhà nàng chị chồng chuyển biến tốt đẹp trước khẳng định cũng vô tâm tư theo chân bọn họ giải thích. Vũ Nhi như thế nào? Hạ Tuyết mỗi ngày lộ không có, Diêu thị từ ỷ Thúy đỡ, này sẽ mới đi vào Thế An Uyển chắc viện. Nương, tỷ chính là đau đầu, Tử Nhuận đang ở bên trong cấp tỷ nhìn đâu. Tô Khả Phương tránh nặng tìm nhẹ nói. Nhìn đến Tô Khả Phương, Diêu thị đôi mắt trừng, này đại lãnh thiên, ngươi như thế nào cũng tại đây. Mau cho ta về phòng đi. Nương, ta không có việc gì, chờ Tử Nhuận ra tới ta lại về phòng. Tô Khả Phương cười đỡ lấy Diêu thị, nương, nhưng thật ra ngài, quần áo xuyên đủ không có. Đủ rồi, đủ rồi. Diêu thị nói nhìn về phía Bùi Tư Viễn, Bùi Tư Viễn này sẽ hạng nặng tâm tư đều ở hạng băng vũ trên người, căn bản liền không chú ý tới Diêu thị tầm mắt. Thấy Bùi Tư Viễn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, Diêu thị ngược lại không vừa rồi như vậy nóng nảy. Diêu thị người lão thành tinh, nhìn ra được Bùi Tư Viễn một lòng ở nữ nhi trên người, trong lòng cực cảm an ủi. Việc hôn nhân này, vô luận như thế nào đều đến thành. Hạng Tử Nhuận thực mau liền ra tới, Bùi Tư Viễn vừa định mở miệng hỏi, Hạng Thần Tường đã tiến lên hỏi, ca, tỷ thế nào? Ngủ, trước làm tỷ nghỉ ngơi một hồi. Hạng Tử Nhuận nói nhìn về phía Bùi Tư Viễn, tạm dừng một lát, mới nói, đi thư phòng. Hạng Thần Tường căm giận trừng mắt Bùi Tư Viễn bóng dáng, cho đến hắn thân ảnh biến mất ở bên viện muôn khẩu. Thương nhi, hắn là ngươi tương lai tỷ phu, không được không lớn không nhỏ. Chờ Bùi Tư Viễn rời đi, Diêu thị mới ra tiếng quả mắng. Nương, ngài thật muốn đem tỷ gả cho hắn. Hạng Thần Tường bất mãn hỏi. Ngươi cảm thấy Bùi Tư Viễn không xứng với ngươi tỷ. Diêu thị không đáp hỏi lại. Nương, này không phải xứng không xứng được với vấn đề. Hạng Thần Tường banh mặt nói. Nương, ngài nói tỷ bao lâu không phát bệnh. Vì cái gì cùng Bùi Tư Viễn đi ra ngoài một chuyến liền phát bệnh. Ngài liền thật sự yên tâm đem tỷ giao cho hắn. Hắn tỷ bệnh rõ ràng đều đã hảo, bọn họ đều cho rằng tỷ là khỏi hẳn, này đột nhiên lại khởi sướng bệnh tới, khẳng định là bởi vì Bùi Tư Viễn. Vũ Nhi lại phát bệnh. Diêu thị khe cau mày, nói, việc này chờ ngươi tỷ tỉnh lại nói. Nhị thúc, tỷ bệnh căn không ở Bùi Tư Viễn trên người. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, ta biết tỷ bệnh căn không ở Bùi Tư Viễn trên người, nhưng tỷ lần này phát bệnh khẳng định là bị kích thích. Hạng Thần Tường cắn răng nói. Thường nhi, Diêu thị mặt trầm xuống tới, ngươi đều đã là đương cha người, ngươi cảm thấy ngươi như vậy không duyên cớ vô cớ liền cấp một người định tội thích hợp sao? Nương, Thử Minh chính là quá lo lắng tỷ. Âu Dương Nguyễn nếu thấy bà sinh khí vội mở miệng hòa giải, lại đối chính mình phu quân khuyên nhủ, Thử Minh, vừa rồi ca đều nói tỷ không có việc gì, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, chờ tỷ tỉnh lại, ngươi tự mình hỏi đi hỏi nàng là chuyện như thế nào. Thấy Hạng Thần Tường không có lại hé răng, Âu Dương Nguyễn nếu liền biết hắn đem chính mình nói nghe lọt được. Cùng lúc đó, Thế An Nguyễn thư phòng nội, Bùi Tư Viễn nghe xong Hạng Tử Nhuận nói sau kinh giận đan sen, này bệnh là bởi vì Âu Dương Lân dựng lên. Hạng Tử Nhuận ánh mắt dừng ở Bùi Tư Viễn phía sau ván cửa thượng, lại như là xuyên thấu qua ván cửa nhìn về phía địa phương nào, tỷ của ta cơ hồ đã điên rồi, lúc ấy chịu không nổi nửa điểm kích thích, thẳng đến Âu Dương Lân chết, mới chậm rãi bông. Không, hiện tại xem ra cũng không có chân chính bông. Âu Dương Lân cái kia xuất sinh. Bùi Tư Viễn một quyền nện ở án thượng, hận đến đôi mắt đều đỏ. Những việc này là tỷ của ta vẫn luôn tưởng quên, nàng khẳng định không phải có tâm lừa gạt ngươi. Ngươi hiện tại cũng biết những việc này, nếu ngươi hiện tại hối hận, ta không trách ngươi. Nhưng là Hạng Tử Nhuận không chút nào che giấu chính mình đáy mắt tàn khốc, trầm giọng cảnh cáo nói, nếu thành thân sau lại đổi ý, vậy đừng trách ta vô tình. Tuy rằng tin tưởng Bùi Tư Viễn là người, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, đây là hắn ruột thịt tỉ tỉ, nàng đời này chịu tội đã đủ nhiều, nếu Bùi Tư Viễn không thể đãi nàng như lúc ban đầu, hắn tình nguyện tỉ tỉ cả đời không hề gả, dù sao nhóm lại không phải nuôi không nổi nàng. Quốc công gia, ta không hối hận. Bùi Tư Viễn không phải ăn nói vụng về người, nhưng hắn cảm thấy có chút nói ra tới còn không bằng thực tế hành động, hắn sẽ dùng cả đời chứng minh cấp mọi người xem. Hắn là thiệt tình đại Vũ Nhi. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, càng đừng làm cho tỷ của ta thất vọng. Quốc công gia, ta hiện tại có thể hay không đi xem Vũ Nhi? Bùi Tư Viễn hỏi. Có thể, bất quá tận lực không cần kích thích nàng. Hạng Tử Nhuận nhắc nhở câu. Ta biết. Bùi Tư Viễn đến Trắc viện đi thời điểm Hạng Băng Vũ còn không có tỉnh. Bùi Tư Viễn có thể nhận thấy được Hạng Thần Tường kia bất hữu thiện ánh mắt, bất quá hắn lại không có để ý, hắn duy nhất để ý chính là Hạng Băng Vũ tâm tình. Hạng Băng Vũ vừa mở mắt liền nhìn đến Bùi Tư Viễn, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, đông chốc lánh hạ mặt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta bị thương thời điểm ngươi chiếu cố ta thời gian lâu như vậy, hiện tại ngươi sinh bệnh, đến phiên ta chiếu cố ngươi. Bùi Tư Viễn đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, bên môi treo một mạt tấm áp tươi cười. Ta nói, ta không cần ngươi đồng tình. Hạng Băng Vũ ngữ khí tưởng lại lãnh một ít, chính là vừa động giận, đầu giống như lại có chút đau. Giống như nhìn ra nàng không thoải mái, Bùi Tư Viễn lấy ra Hạng Tử Nhuận giao cho hắn dược du mở ra, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền hướng nàng trên đầu xoa đi. Ngươi yêu cầu người khác đồng tình, yêu cầu người khác đáng thương sao. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây hết sức, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Đương nhiên không cần. Không đúng, này không phải trọng điểm là hắn rõ ràng biết nàng bị Âu Dương Lân. Thấy nàng thần sắc không tốt, Bùi Tư Viễn banh khởi mặt, thanh âm trọng vài phần, đừng lại miên man suy nghĩ. Thủ hạ động tác lại càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Hạng Băng Vũ bị hắn giống đến sừng sốt, thẳng đến trên đầu đau đớn giảm bớt, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người động tác quá mức thân cận, một tay đem hắn đẩy ra, Bùi Tư Viễn, ta sẽ không theo người thành thân. Hảo! Bùi Tư Viễn giống như sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, thu hồi dược chai dầu tử, ôn nhu hỏi nói, đói bụng sao? Ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không ăn. Bùi Tư Viễn, ta nói ta sẽ không theo người thành thân. Ngươi có nghe hay không? Hạng Băng Vũ cảm giác chính mình một quyền đánh vào đông thượng, một hơi buồn ở ngực, nửa vời. Nay sẽ Hạng Băng Vũ trừ bỏ tức muốn hộc máu, càng có rất nhiều vô pháp đối mặt Bùi Tư Viễn. Nàng không phải tưởng giấu giếm hắn về Âu Dương Lân. Nàng là không nghĩ đề cập cùng kia xuất sinh có quan hệ bất cứ thứ gì. Ngươi vừa rồi nói qua, ta biết. Một đốn, hắn lại hỏi, có hay không đặc biệt muốn ăn đồ vật? Quốc công gia nói, nàng sợ nhất người ma, hiện tại nàng không muốn gả, kia hắn liền ma đến nàng gật đầu mới thôi. Chương 823 đem hải tử giáo vai. Hai ngày sau, Trang đại phu nhân bên kia cấp Âu Dương Nguyễn nếu đệ lời nói, nói chuyện ngày buổi trưa đến Thái Phó Phủ hội hợp, đến lúc đó sẽ có người tới trước trên đường cái đi chọn chút dân chạy nạn đến Thái Phó Phủ cung bọn họ chọn lựa. Tô Khả Phương biết việc này, ngày hôm sau làm Tô Mục đi theo Âu Dương Nguyễn nếu cùng đi trước Thái Phó Phủ. Chọn những người này là muốn đưa hướng Nhung Bị Xưởng còn có trong nhà tân mua Phương Nam Trà Trang. Đây là nàng vào quốc công phủ sau lần đầu tiên chân chính thế trong nhà làm việc, nói thật trong lòng cũng không có đế. Hiện tại có Tô Mục hỗ trợ trứng mắt, nàng tung một nửa khí, chờ đem người lánh trở về. Đại ca tẩu tử vừa lòng, nàng lần này sai sự mới tính chân chính làm viên mãn. Hạ Tử Nhuận mấy ngày nay tuy rằng không có ra cửa, bất quá lại đem Đô Ngoã Quốc bên kia sự cấp an bài đi xuống. Những việc này nếu Lâm Chiêu Hoành ở nói, hắn cũng không cần tự tay làm lấy. Lâm Chiêu Hoành bị thương Âu Dương Duệ, lĩnh tội tự phạt, hiện giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, bất quá ăn uống đảo không tồi, mỗi ngày đều sai người đến quân duyệt tiểu lầu đóng gói đồ ăn. Nhìn tiểu lầu đưa tới sổ sách, Hạng Tử Nhuận nhướng mày, nhàn nhạt nói câu, sư đệ thương nên hảo. Đi theo trưởng quầy cùng tiến đến tiểu nhị một cái run run, túi lầu nói, là, đường. Quốc công gia. Nay tiểu nhị là Âm Dương Tư Lưu tại quân duyệt tiểu lầu hai mắt, đối Hạng Tử Nhuận cái này nguyên lai đường chủ có bản năng sợ hãi. Quốc công gia ý tứ là biết Lâm đường chủ đã mất đáng ngại. Trưởng quầy cũng nghe ra Hạng Tử Nhuận ngụ ý, vừa ra hộ quốc công phủ, trưởng quầy liền đối kia tiểu nhị nói, quốc công gia ý tứ ngươi nói vậy cũng minh bạch, Lâm đại thiếu lần tới nếu là lại làm người tới đóng gói đồ ăn, không thể lại ghi sổ, nghe được sao? Trưởng quầy cũng không biết này tiểu nhị thân phận thật sự, chỉ cho là người một nhà dặn dò. Hắn đã sớm cùng chủ nhân nói, này trướng từng ngày nhớ kỹ, này trướng chỉ biết càng lăn càng lớn, chính là lão bản cùng lão bản nương đều không để bụng, hắn có thể làm sao bây giờ? Trưởng quầy, tiểu nhân minh bạch. Trưởng quầy cùng kia tiểu nhị vừa đi, Tô Khả Phương không khỏi hỏi, Lâm đại thiếu thương thật sự hảo. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, trên người hắn thương sợ không bằng bề ngoài nhìn đến nghiêm trọng. Sự ra ngày hôm sau hắn đi cấp Lâm Chiêu Hoành xem thương, Lâm Chiêu Hoành chối từ nói không cần, hắn lúc ấy liền có hoài nghi, không nghĩ tới thật đúng là mượn cơ hội lười biếng. Cái này Lâm đại thiếu cũng quá mức, một ngày tam đốn đến chúng ta tiểu lầu cỏ ăn cỏ uống liền tính, cư nhiên còn lừa chúng ta. Tô Khả Phương nghe được Lâm Chiêu Hoành thương đã sớm hảo, giận sôi máu. Lâm Chiêu Hoành mấy năm nay giúp bọn họ không ít giúp, lại là nam nhân nhà mình đồng môn sư đệ, Tô Khả Phương khi không phải hắn đến tiểu lầu cỏ ăn cỏ uống, mà là khí hắn hại bọn họ bạch bạch lo lắng một hồi. Đừng bực, hắn có thể căng hạ nhiều như vậy, là có thể làm như vậy nhiều sống. Hạng Tử Nhuận ý có điều chỉ trấn an chính mình tức phụ, ngày mai bắt đầu ta liền có thời gian bồi ngươi. Tiểu lầu tiểu nhị tự cấp Lâm Chiêu Hoành đưa cuối cùng một lần miễn phí bữa tiệc lớn thời điểm giao Hạng Tử Nhuận truyền đạt cho hắn. Lâm Chiêu Hoành lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, ngươi cái này ngu ngốc, là ngươi bị sư huynh thí ra tới đi. Nghe được nhà mình đường chủ đem trách nhiệm đẩy đến trên người mình, kia tiểu nhị vội giải thích nói, Lâm đường chủ, tiểu nhân cái gì cũng chưa nói. Lâm Chiêu Hoành ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, khẩn ninh mày lẩm bẩm, không có khả năng, sư huynh như thế nào sẽ biết ta này thương không nghiêm trọng đâu. Hắn vốn đang nghĩ mượn này thương thế đem sư muội lừa hồi An Tấn Quốc đến xem hắn đâu, như thế rất tốt, bị sư huynh xuyên qua. Kia tiểu nhị không biết Lâm Chiêu Hoành trong miệng toái toái niệm chứ cái gì, đương nhiên, mặc dù nghe được hắn cũng chỉ có thể làm bộ nghe không được. Lâm Chiêu Hoành bước chân đột nhiên một đốn, ác thanh ác khí hỏi, ta sư huynh còn có nói làm gì sao? Không có, quốc công gia liền nói câu, sư đệ thương nên hảo. Tiểu nhị theo thật để báo. Lâm Chiêu Hoành phùng đầu kêu rên một tiếng, hắn lừa gạt sư huynh cùng tẩu tử, cái này sư huynh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Lâm đường chủ, dối đầu một đao, xúc đầu cũng một đao. Tiểu nhị một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng, thấp giọng khuyên câu. Xúc ngươi đầu a xúc. Lâm Chiêu Hoành một cái tắt chụp ở tiểu nhị đầu thượng, tức giận đến ngứa răng. Lâm đường chủ, tiểu nhân là nói xúc ngài đầu. Tiểu nhị nhút nhát sợ sệt bổ sung câu. Ngươi cấp lao tử lăn. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, một chân đá đến tiểu nhị trên ngông. Rốt cuộc là ai đem cái này ngu xuẩn cấp chiêu tiến âm dương tư. Lâm Chiêu Hoành không cam lòng về không cam lòng, ngày hôm sau vẫn là thành thành thật thật đến hộ quốc công phủ đi đưa tin. Tẩu tử, nghe nói ngươi lại có thai, nho nhỏ ý tứ, ngươi thu hảo. Lâm Chiêu Hoành không biết trước nay làm ra một đôi màu sắc rực rỡ lưu ly ly, dùng một cái hộp gỗ trang, đưa đến Tô Khả Phương trước mặt. Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, đây chính là nàng đến cái này triều đại sau lần đầu tiên nhìn thấy pha lê làm khí cụ, duỗi tay cầm lấy một con cái ly trên dưới nhìn lên. Hoa, thật xinh đẹp cái ly. Bà dì trong mắt đều mau trừng ra tới, duỗi tay liền phải lấy cái ly, lại bị Lâm Chiêu Hoành một cái bàn tay cấp chủ bay. Cẩn thận một chút, đừng quăng ngã phá, ngọn ý nhi này hiếm lạ đâu. Lâm Chiêu Hoành trừng mắt nhìn bà dì liếc mắt một cái. Tô Khả Phương cười đem cái ly thả lại hộp gỗ, làm ỷ Hồng Thu vào nhà kho, nhìn về phía ỷ Thúy, trước ăn cơm đi. Lâm Chiêu Hoành là làm tình báo, tự nhiên biết hiện giờ quốc công phủ nhiều cá nhân khẩu, nhìn thấy Bùi Tư Viễn thực nhiệt tình hô thanh, tỷ phu. Lâm Đại Thiếu. Bùi Tư Viễn thản nhiên chiều Lâm Chiêu Hoành gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Không cần gọi bậy. Thấy Bùi Tư Viễn cư nhiên như vậy bình tĩnh cam chịu, Hạng Băng Vũ xẻo Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái. Băng Vũ tỷ, ngươi minh bạch nhân sinh khổ đoạn những lời này chân chính ý tứ sao? Thấy Lâm Chiêu Hoành một bộ đại hỏi ra bộ dáng, Hạng Băng Vũ rất muốn trợn trắng mắt, lại bởi vì Bùi Tư Viễn ở, cái này xem thường không có thể thuận lợi phiên khởi, chỉ có thể tức giận sặc trở về, ta không biết, ngươi biết. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa một loan, ý vị thâm trường nói, Băng Vũ tỷ, nhân sinh khổ đoạn mấy chữ này ý tứ chính là nói người này cả đời, cực khổ vẫn là thực đoạn. Lớn lên là hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Phúc. Lâm Chiêu Hoành lời nói còn chưa nói xong, Âu Dương Nguyễn nếu một cái không nhịn xuống cấp cười ra tiếng tới, đối thượng Lâm Chiêu Hoành ai hoán ánh mắt, Âu Dương Nguyễn nếu vội nghẹn lại cười, Lâm Đại Thiếu, ngươi tiếp tục. Ta vừa rồi đều nói đến nào? Lâm Chiêu Hoành gãi gãi đầu hỏi. Sư Thúc, ngài vừa rồi nói đến hạnh phúc sinh hoạt. Trạch Nhi mặt vô biểu tình nhắc nhở. Bà gì không phải giống nhau buồn bực, nhỏ giọng nói thầm nói. Nhân sinh khổ đoạn tả tiên sinh đã dạy, rõ ràng không phải ý tứ này a. Âu Dương Nguyễn nếu nghe được bà gì nói thầm đem vùi đầu đến thấp thấp, chỉ là hai chỉ bả vai không ngừng run rẩy. Diêu thị cũng nhịn không được cười mắng, Lâm Đại Thiếu, đừng đem hải tử cấp giáo vai, chạy nhanh ăn cơm. Bùi Tư Viện gấp một khối cá, hết sức chuyên chú cấp chọn xương cá, giống như không có nghe được Lâm Chiêu Hoành nói, đại xương cá chọn hảo, trực tiếp phóng tới Hạng Băng Vũ trong chén. Chương 824 lo lắng. Bởi vì Tô Khả Phương trước tiên cấp mọi người chào hỏi qua, mọi người đều đối Bùi Tư Viễn này nhất cử động làm như không thấy, thật giống như tập mãi thành thói quen giống nhau. Cái này làm cho Hạng Băng Vũ có chút bực, nàng rất muốn quăng ngã chiếc đũa rời đi, chính là thấy mọi người đều cúi đầu đang ăn cơm, nàng đành phải ngạnh sinh sinh đem đáy lòng kia cổ phiền thao cấp đè ép đi xuống. Âu Dương Nguyễn nếu lập tức liền lánh đi rồi 7-8 vị thanh tráng niên cùng 4 vị việc may và tốt phụ nhân, mặt khác còn có một nhà già trẻ tam người nhà, mấy ngày trước nghĩ lầm Tô Khả Phương không nghĩ lánh người vài vị phu nhân tướng lánh trở về người an bài hảo sau lại tìm được rồi Trang Đại Phu Nhân. Trang Đại Phu Nhân, chúng ta ngày đó đều hiểu lầm hộ quốc công phu nhân, trong lòng băn khoăn, Trang Đại Phu Nhân quay đầu lại giúp chúng ta nói lời hay. Vị kia họ Hồ Phu Nhân này nói, ngày đó hộ quốc công phu nhân không có phát biểu ý kiến, cho rằng hộ quốc công phủ bất quá là mua danh chỗ tiếng, các nàng mới có thể đối nàng như vậy lãnh đạm, liền sợ hộ quốc công phu nhân hướng trong lòng đi, về sau gặp lại liền xấu hổ. vài vị phu nhân cùng nhau cho chính mình đưa thiếp mời, Trang đại phu nhân chính cảm thấy kỳ quái đâu, không nghĩ tới là có chuyện như vậy, không khỏi cười nói, vài vị phu nhân, hộ quốc công vợ chồng hai người vì ba cánh làm sự còn thiếu sao. Quốc công phu nhân ngày đó chỉ là không xác định yêu cầu lánh bao nhiêu người tay trở về, yêu cầu trở về cùng hộ quốc công thương lượng, bất quá việc này các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Quốc công phu nhân cách cục không phải như vậy tiểu nhân người, nàng nào có công phu nhớ kỹ những việc này. Nói nữa, quốc công phu nhân hiện giờ có thai, an thai đều không kịp, càng sẽ không nghĩ điểm này việc nhỏ. Trang đại phu nhân, có ngài những lời này, chúng ta liền an tâm. Cầm đầu hồ phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói. Hồ phu nhân, hộ quốc công phu nhân có thai, không bằng chúng ta thượng phủ vấn an đi. Mặt khác một vị phu nhân hỏi. Này vài vị phu nhân chưa bao giờ cùng Tô Khả Phương đánh quá giao tế, hiện tại biết hộ quốc công phu nhân đều không phải là cái loại này lừa đời lấy tiếng người, cũng có tâm cùng nàng giao hảo. Hồ phu nhân lắc lắc đầu, lễ vật nhưng thật ra có thể đưa qua đi, vấn an liền tính, ngày đó công chúa lại đây lãnh người thời điểm không phải nói, quốc công phu nhân động thai khí, vẫn là chờ quốc công phu nhân sinh xong lại đến quốc công phủ bái phòng đi. Sau khi nghe xong lời này, vài vị phu nhân gật đầu nói, vẫn là hồ phu nhân suy xét chu toàn. Thu được hồ phu nhân đám người lễ vật, Tô Khả Phương rất ngoài ý muốn, sau lại Trang đại phu thế Trang lão phu nhân đến quốc công phủ vấn an Tô Khả Phương thời điểm đem việc này vừa nói, Tô Khả Phương bật cười, vài vị phu nhân thật là suy nghĩ nhiều quá. Trang đại phu nhân nói được không sai, nay bất quá là một chút việc nhỏ, nào đã làm cho nàng ghi hận. Tô Khả Phương suy tư sẽ, mở miệng hỏi, Trang đại phu nhân, phía trước giống như nghe ngài nói qua, các nàng cũng thường xuyên làm việc thiện. Trang đại phu nhân cười nói, đúng vậy, hồ phu nhân các nàng đều là Bồ Tát tâm địa người, hơn nữa vài vị phu nhân nhà mẹ đẻ đều là nơi khác đại thương hộ, lúc trước các nàng thành thân khi đều là mang theo phong phú của hồi môn, của cải phong phú, đỉnh đầu dư giả, làm khởi việc thiện tới cũng không kia đến nhiều cố kỵ. Hồ phu nhân mấy người làm việc thiện cũng không phải vì lưu danh, cho nên Tô Khả Phương đối với các nàng cũng rất có hảo cảm. Chẳng qua có một chút Tô Khả Phương cảm thấy có chút kỳ quái. Trang đại phu nhân, ngài nói hồ phu nhân các nàng đều là thương hộ xuất thân. Tuy rằng trừ bỏ cá biệt mấy cái, cũng không có người dám chân chính ở nàng trước mặt coi khinh nàng, nhưng Tô Khả Phương lại biết, chính mình vừa tới Thịnh Kinh thành khi, bên ngoài không ít về nàng là thương hộ tin đồn nhảm nhí, ở cái này triều đại, thương hộ địa vị đê tiện, hồ đại nhân đám người chức quan tuy rằng không cao, nhưng là có thể cưới một cái thương hộ nữ. Đó là yêu cầu rất lớn dũng khí. Những việc này kỳ thật làm Lâm Chiêu Hoành ra mặt cũng có thể tra được đến, còn có thể tra đến càng cẩn thận. Bất quá điểm này việc nhỏ làm Lâm Chiêu Hoành đi tra, Tô Khả Phương cảm thấy có loại giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Trang đại phu nhân biết Tô Khả Phương suy nghĩ, nhấp môi cười, quốc công phu nhân có điều không biết, hồ đại nhân mấy người đều là ở thành thân sau mới làm quan, lại nói tiếp cũng khéo. Vài vị đại nhân hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu nhạc gia trợ giúp mới có thể nhập kinh làm quan. Trang đại phu nhân nói được còn tính mịt mờ, kỳ thật trừ bỏ hồ đại nhân, mặt khác vài vị đại nhân chức quan là nhạc gia vận dụng quan hệ khơi thông mới làm ra, mấy người cũng không có nhiều ít chân chính tài cán, cho nên chức quan vẫn luôn không thể đi lên, bất quá này đối bọn họ tới nói đã cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì vô dục vô cầu, vài vị phu nhân trừ bỏ xử lý công việc vật chính là ăn chay niệm Phật, hoặc làm việc thiện. Nghe xong Trang đại phu nhân nói, Tô Khả Phương cảm thấy vài vị phu nhân đúng là thích hợp người được chọn, liền nói, Trang đại phu nhân, ta chuẩn bị ở Thịnh Kinh Thành làm cái hướng dẫn du lịch ban, chính là ta hiện giờ có mang, có một số việc không có biện pháp tự tay làm lấy, ta tưởng thỉnh hồ phu nhân các nàng hỗ trợ, không biết Trang đại phu nhân có thể hay không hỗ trợ để cái lời nói. Âu Dương Duệ biết Cát Nhạn ở Đấu Ngoá Quốc lộng cái hướng dẫn du lịch ban sau, đem Tô Khả Phương kêu tiến trung thẩm vấn một hồi, hỏi làm hướng dẫn du lịch ban có phải hay không nàng chủ ý, Tô Khả Phương cũng không có dấu dếm, hướng Âu Dương Duệ giải thích hướng dẫn du lịch ban tác dụng. Tô Khả Phương nhân cơ hội hướng Âu Dương Duệ đề ra cái kiến nghị, nói không bằng An Tấn Quốc cũng tuyển mấy cái điểm du lịch mạnh mẽ mở rộng, vừa mới bắt đầu Âu Dương Duệ một ngụm từ chối. Bởi vì hắn sợ biệt quốc gian tế nương đến An Tấn Quốc du ngoạn lẻn vào An Tấn Quốc. Nghe Âu Dương Duệ một mở miệng liền đem việc này quy về quốc gia đại sự, Tô Khả Phương nào dám lại nói. Cũng không biết nói Âu Dương Duệ không biết chịu cái gì phong, ngày hôm qua lại đem Hạng Tử Nhuận kêu tiến cung nói chuyện này, còn làm nàng xuống tay làm hướng dẫn du lịch ban sự, đến nỗi khai không khai thông cảnh điểm lại không nói. Tô Khả Phương buồn không nghĩ tiếp này tốn công vô ích sai sự, này sẽ nghe Trang Đại Phu Nhân nhắc tới Hồ Phu Nhân mấy người mới nghĩ này hướng dẫn du lịch ban một hai, có lẽ còn có thể giúp đỡ không ít người, lúc này mới cùng Trang Đại Phu Nhân đề. Tô Khả Phương là tính toán những cái đó hướng dẫn du lịch ở trong thành dân chạy nạn tìm. Quốc công phu nhân, ngài nói cái này hướng dẫn du lịch ban là làm gì đó? Trang Đại Phu Nhân khó hiểu hỏi, cái này cái gì ban là nàng chưa từng nghe thấy. Tô Khả Phương cấp Trang Đại Phu Nhân giải thích hướng dẫn du lịch ban sự, lại nói, Trang Đại Phu Nhân, ngài hỏi một chút Hồ Phu Nhân các nàng lưu ý một chút, xem có hay không cơ linh tiểu cô nương cùng tiểu tử, cũng làm các nàng. Nói đến này, Tô Khả Phương lại nói, tính, ta còn là cho các nàng đưa thiếp mời, thỉnh các nàng đến trong phủ tới một tự đi. Này sai sự là thật sự tốn công vô ích, còn không biết Hồ Phu Nhân các nàng có nguyện ý hay không làm đâu, vẫn là giáp mặt hỏi rõ ràng tương đối hảo. Cũng hảo, ngươi nói này đó ta đều nghe được không hiểu ra sao đâu. Trang Đại Phu Nhân đối những việc này cũng không quen thuộc, cũng sợ chính mình chuyển đạt sai rồi. Dừng một chút, Trang Đại Phu Nhân lại khuyên, bất quá quốc công phu nhân, ngài mấy ngày trước mới động thai khí, vẫn là không cần quá làm lụng vất vả, việc này nếu có thể hoãn không bằng hoãn một chút đi. Cũng là thân cận nhân tài sẽ như vậy khuyên nàng, Tô Khả Phương cười nói, đa tạ Trang Đại Phu Nhân quan tâm, ta chính là không nghĩ quá làm lụng vất vả mới tưởng đem việc này giao cho Hồ Phu Nhân các nàng. Nàng này mang thai hơn nữa ở cữ gì đó, ít nhất đến một năm sau mới có không đi xử lý những cái đó sự, đem sự giao ra đi, chính mình cũng có thể an tâm dưỡng thai. Chương 825 giải quyết tệ đoàn. Hồ Phu Nhân mấy người thu được Tô Khả Phương hạ thiệp rất là cao hứng, thuyết minh Tô Khả Phương thật sự không có đối với các nàng bất mãn, cùng mang theo lễ vật đi hộ quốc công phủ. Tô Khả Phương đem làm hướng dẫn du lịch ban sự cùng Hồ Phu Nhân vừa nói, mấy người lập tức cao hứng đồng ý này sai sự, bất quá Hồ Phu Nhân lại có chút lo lắng, hộ quốc công phu nhân, chúng ta đối này hướng dẫn du lịch ban cũng là cái biết cái không, vạn nhất làm không xong lầm ngài sự nhưng làm sao bây giờ. Vài vị phu nhân yên tâm, đến lúc đó ta sẽ phái cá nhân hiệp trợ các ngươi. Tô Khả Phương bởi vì sợ Hồ Phu Nhân mấy người sợ hãi mà đẩy rất này sai sự, cho nên không có nói cho các nàng thành lập hướng dẫn du lịch ban là hoàng đế ý tứ, như vậy các nàng ngược lại càng có thể toàn tâm đi làm việc này. Tô Khả Phương cứ như vậy đương nổi lên phủi tay trường quài, Hồ Phu Nhân mấy người lại bận việc lên, bất quá nghĩ đến có thể trợ giúp đến những cái đó dân chạy nạn, Hồ Phu Nhân mấy người vẫn là rất có nhiệt tình, cũng mặc kệ thời tiết cỡ nào lạnh. Rất nhiều sự đều là tự tay làm lấy. Âu Dương Duệ lật lọng, kỳ thật nguyên nhân Tô Khả Phương nhiều ít cũng có thể đoán được một chút, rốt cuộc hiện giờ quốc khố hư không, Âu Dương Duệ cũng là rất khó lựa chọn. Trong triều đình, văn võ bá quan nghe được Âu Dương Duệ tính toán mở ra biên giới, phát triển mạnh khách du lịch sau sôi nổi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có duy trì, có phản đối, chính là không có trung lập giả. Hai phương mỗi người mỗi ý, ồn ào đến Âu Dương Duệ đau đầu. Thái tử Âu Dương Bắc đi theo Âu Dương Duệ trở lại Minh Cung, lúc này mới hỏi, Phu Hoàng, thật sự muốn mở rộng ra biên giới, phóng biệt quốc du khách tiến vào. Âu Dương Duệ nhìn chăm chú Thái tử, hỏi, vừa rồi ở trong triều đình ngươi không lên tiếng, có phải hay không cũng phản đối chấm cái này đề nghị? Nếu là đồng ý, vừa rồi ở trong triều đình cũng sẽ không một không đã phát. Âu Dương Duệ đáy lòng nhiều ít còn có chút hứa an ủi. Đứa con trai này hiện giờ cũng biết đứng ở hắn lập trường suy xét vấn đề, biết không trước mặt ngoại nhân kéo hắn chân sau. Đây là trưởng thành, cũng là lẫn nhau gian tín nhiệm. Phu Hoàng, mở rộng ra biên giới, ở giữa có rất nhiều tệ đoan. Âu Dương Bắc điểm đến tức ăn, nhưng đã biểu đạt chính mình cái nhìn. Âu Dương Duệ nhấp môi, điểm này ta cùng Tử Nhuận đề qua, hắn ngày hôm qua cho ta thượng sổ con trình bày như thế nào phòng bị mở rộng ra biên giới sinh ra tệ đoan vấn đề. Ngươi nhìn xem. Âu Dương Duệ nhìn Trương Kính Đức liếc mắt một cái, Trương Kính Đức tiến lên tiếp nhận sổ con đưa đến Âu Dương Bác trước mặt. Âu Dương Bác mở ra sổ con từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần, ước chừng hoa gần 30 phút. Bác Nhi, ngươi cảm thấy Tử Nhuận sở để có không chân chính giải quyết mở rộng ra biên giới sở mang đến tệ đoan. Âu Dương Duệ hỏi. Âu Dương Bác gắt gao phủng trong tay sổ con, này sẽ mới chân chính ý thức được chính mình mất đi chính là cái gì. Dừng một chút, Âu Dương Bắc mới ngũ vị tạp trần nói, Phụ Hoàng, hộ quốc công này đó biện pháp có thể cơ bản giải quyết mở rộng ra biên giới sở mang đến tệ đoan. Âu Dương Duệ xem thấu nhi tử tâm tư, không khỏi cảm khái nói, đều nói thế có bá nhạc mới có thiên lý mã, nhưng chấm lại không như vậy cho rằng, làm chấm tiếc hận chính là bác nhi ngươi không thể trở thành vị này bá nhạc. Nhi thần ấy nấy, Âu Dương Bắc trong lòng cũng thực hụt hẫng, hộ quốc công chẳng những là đại tướng chi tài, còn có trị quốc gan bang khả năng, là nhi thần mắt vụ về, nhi thần nguyện ý tự mình hướng hộ quốc công chịu đòn nhận tội, cầu được hộ quốc công lưu lại. Âu Dương Duệ xua xua tay, lời nói thâm thiế nói hộ quốc công quy ẩn sự là chấm chính miệng đáp ứng, chấm sẽ không nuốt lời. Hộ quốc công không có dạ tâm, ngươi lưu lại người của hắn cũng lưu không được hắn tâm. Chấm hôm nay cho ngươi xem này sổ con cũng không phải làm ngươi lưu hắn, mà là làm ngươi minh bạch một đạo lý, làm đế vương, có thể đa tâm, có thể phong bị, nhưng ở bất luận cái gì sự tình chưa thành kết cục đã định phía trước đều không thể làm thần tử suy lấy ra tâm tư của ngươi, ngươi minh bạch sao? Liên tính thật sự có sai, cũng không thể để lại cho đối phương phản kích đường sống, tựa như hắn phụ hoàng, đây mới là làm một cái đế vương nên có quyết đoán. Âu Dương Duệ cũng không phải hy vọng nhi tử đối hạng tử nhuận xuống tay, chỉ là nhi tử thủ đoạn không đủ nhanh chóng, không đủ quyết đoán tàn nhẫn, nếu hắn tưởng bước lên vị trí này, vẫn là xa xa không đủ. Âu Dương Bác vẻ mặt nghiêm lại, có chút kích động, Phụ Hoàng, nhi thần minh bạch. Phụ Hoàng đây là ở dạy hắn đạo làm vua, có phải hay không chính là? Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, chuyện này nên giao cho ai đi làm? Âu Dương Duệ lên tiếng, là... Âu Dương Bắc nhìn hạng tử nhuận sổ con liền biết mở rộng ra biên giới việc là thế ở phải làm, mang theo hoàng đế mệnh lệnh rời khỏi Minh Cung. Lại nói hạng băng vũ đến Thế An Uyển cùng Tô Khả Phương cầm trước một ngày đưa lại đây sổ sách sau liền ra cửa, tính toán lấy các cửa hàng đi xem. Tô Khả Phương động thai khí không nên làm lụng vất vả, hạng băng vũ tưởng lười biếng đều không thành. Hạng băng vũ phủng lò sưởi lên xe ngựa. Ai ngờ đi rồi một hồi liền nghe được có tiếng vó ngựa nhắm mắt theo đuôi đi theo, không cần xem, hạng băng vũ cũng biết là Bùi Tư Viễn theo đi lên. Thật là phiền nhân. Hạng băng vũ bực bội mắng thanh. Lan Lan liếc nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, cô nãi nãi, nô tỳ nhìn ra được, Bùi công tử đối cô nãi nãi ngài là thật sự dùng tâm. Hạng băng vũ lanh mắt đỏ qua, Lan Lan rụt rụt đầu, vội đem dư lại nói cấp nuốt trở vào. Lan Lan biết nhà mình chủ tử ngày thường đãi chính mình hảo, cũng không đại biểu nàng không biết giận, tương phản, nhà mình chủ tử tính tình nhưng lớn đâu. Chỉ là nghĩ đến lão phu nhân dặn dò chính mình sự, Lan Lan nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm nhỏ giọng nhắc nhở nói, cô nãi nãi, bên ngoài tuyết giống như hạ đến rất đại. Hạng băng vũ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cho nên đâu. Lan Lan trái tim một trận co rút lại, cười miệng nói, cô nãi nãi, nô tỳ là muốn hỏi ngài lạnh hay không? Muốn hay không thêm kiện quần áo? Nhìn đến Lan Lan này phó khiếp đảm bộ dáng, hạng băng vũ vừa tức giận vừa buồn cười, lúc này mới mấy ngày, ngươi nhưng thật ra bị Bùi Tư Viễn thu mua đi. Cô nãi nãi, nô tỳ không có. Lan Lan lòng nóng như lửa đốt vì chính mình biện giải, trừ phi ngài phân phó nói, nô tỳ cũng chưa cùng Bùi công tử nói qua cái khác lời nói đâu. Vậy ngươi còn vì hắn cầu tình? Cô nãi nãi, nô tỳ không có vì Bùi công tử cầu tình. Nô tỳ là thật sự cảm thấy Bùi công tử đối cô nãi nãi hảo, nô tỳ cũng hy vọng cô nãi nãi có thể có cái hảo quy túc, nô tỳ là thiệt tình vì cô tỷ tỷ tính toán. Lan Lan gấp đến độ khí đều không xuyên nói. Thấy Lan Lan đều mau cấp khóc, hạng băng vũ buồn cười nói, được rồi, cùng ngươi nói giỡn. Nha đầu này cũng không biết có phải hay không bị Mai Trường Xuân cùng Trác Dục Chiêu sợ tới mức trong lòng có bóng ma, lá gan là càng ngày càng nhỏ. Hạng băng vũ lại nào biết đâu rằng, Lan Lan đây là có tật giật mình, bởi vì Diêu thị muốn nàng ở bên cạnh khuyên bảo hạng băng vũ tiếp thu Bùi Tư Viễn, Lan Lan là áp lực sơn đại. Hạng băng vũ khuynh nhĩ cẩn thận nghe xong nghe, một lát sau, giống như lơ đãng hỏi, Lan Lan, bên ngoài tuyết rất lớn sao? Hình như là rất đại. Lan Lan nói đem cửa sổ xe chắn phong bản đẩy ra một chút, ra bên ngoài nhìn mắt, nói, cô nãi nãi. Này tuyết giống như càng rơi xuống càng lớn đâu. Hạng băng vũ vừa muốn ra bên ngoài xem, Bùi Tư Viễn cũng đã rục ngựa tiến lên, làm sao vậy? Đối thượng Bùi Tư Viễn cặp kia quan tâm con người, hạng băng vũ không hề nghĩ ngợi, tình một tiếng đem cửa sổ xe cấp đóng lại. Chương 826 Diêu thị bị thương. Bùi Tư Viễn trong khoảng thời gian này đã thói quen Hạng Băng Vũ mắt lạnh lấy đãi, cũng không để bụng, tiếp tục không nhanh không chậm đi theo, tùy ý bông tuyết bay xuống ở trên người. Hạng Băng Vũ đóng lại cửa sổ, mân khẩn môi dựa vào xe trên vách, không nói một lời. Cô nãi nãi. Lan Lan muốn nói lại thôi. Hạng Băng Vũ biết Lan Lan lại tưởng khuyên chính mình, chỉ là nàng chính mình trong lòng cũng thực loạn, nhắm mắt lại dựa vào xe vách tường chợp mắt lên. Hạng Băng Vũ không phải cái loại này thiên chân nha đầu, vừa mới bắt đầu nàng là hoài nghi Bùi Tư Viễn là bởi vì đồng tình nàng mới tưởng cưới nàng, bất quá trải qua đoạn thời gian ở chung, nàng có thể nhìn ra Bùi Tư Viễn đối chính mình là có thật cảm tình, chính là tưởng tượng đến Bùi Tư Viễn chính thai nghe được chính mình bị Âu Dương Lân. Hạng Băng Vũ không biết muốn như thế nào đi đối mặt hắn, càng không biết phải dùng cái gì thái độ đi đối mặt hắn. Lan Lan biết nhà mình chủ tử đây là không muốn nghe chính mình nói chuyện, đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Cuối năm trừ bỏ Tô Khả Phương, mọi người giống như đều rất bận, ngay cả Âu Dương Nguyễn nếu đều không ngoại lệ, bởi vì nàng biết được Tô Khả Phương làm hồ phu nhân đám người hỗ trợ chủ bị làm hướng dẫn du lịch ban sự, cũng nói muốn hỗ trợ. Âu Dương Nguyễn nếu trước kia tuy rằng ngẫu nhiên cũng co ra cùng, lại chưa từng nhúng tay này đó tục sự. Tô Khả Phương không dám trông cậy vào nàng tinh thông này đó thực sự, bất quá nghĩ có Âu Dương Nguyễn nếu như vậy chủ thân phận ở, hồ phu nhân các nàng làm việc tới cũng phương tiện chút, cũng liền đồng ý. Âu Dương Nguyễn nếu không có công chúa cái giá, hồ phu nhân đám người nghe được Âu Dương Nguyễn nếu cũng muốn giúp các nàng, tự nhiên cũng thực hoan nghênh, chính là thời tiết quá lạnh, mỗi lần ra khỏi nhà một chuyến trở về, mấy người đều đông lạnh đến sắc mặt phát thanh. Bất quá nghĩ đến có thể trợ giúp không ít người. Âu Dương Nguyễn nếu cùng vài vị phu nhân đều cảm thấy chịu điểm tội là đáng giá. Bởi vì có thai, Tô Khả Phương trừ tịch hôm nay không nghĩ vào cung, mà hoàng đế cùng hoàng hậu cũng chuẩn. Diêu thị đoàn người vào cung, trong nhà liền dư lại Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ còn có Bùi Tư Viễn mấy người. Hạng Băng Vũ cảm thấy quốc công phủ quá quận cũ é, đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, nếu không chúng ta đem cha mẹ ngươi ca tẩu bọn họ đều kêu lên đã tới trừ tịch đi. Mấy năm nay nàng đều là đến Tô gia đi qua trừ tịch, năm nay Phương Nhi không có phương tiện ra cửa, đem Tô gia người kêu lên tới cũng giống nhau. Không bằng đem Tả tiên sinh một nhà cũng kêu lên đến đây đi. Tô Khả Phương nói, hành, ta đi trước phòng bếp phân phó đầu bếp nữ một tiếng. Hạng Băng Vũ nói liền ra thế an uyển, Bùi Tư Viễn sau lưng liền theo sát đi lên. Trong cung cổ nhạc tề minh, sen ca chính đủng, ngoài cung đàn sáo thanh thanh. Quốc công phủ mấy nhà người cùng nhau cũng qua cái náo nhiệt đại niên. Thế An Uyển liều mạng tam trương bàn dài, Tô Khả Phương cùng Tả Kiến Minh còn có Tô gia đám người ngồi vây quanh một bàn, quốc công phủ hạ nhân cũng ngồi tràn đầy hai bàn, hảo không hưng phấn, loại này tình hình cũng liền hộ quốc công phủ mới có. Ai ngờ mọi người ăn đến chính hoan, thủ vệ thị vệ liền tới thông báo, nói Diêu thị đám người đã trở lại. Hạng Băng Vũ trong lòng lộ bột một chút, đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi. Trong cung có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân không biết, bất quá lão phu nhân là từ quốc công gia cùng ỷ Thúy cô nương đỡ trở về Tùng Linh Đường. Thị vệ trả lời. Tô Khả Phương sắc mặt hơi đổi, Tô Bằng đã buông chiếc đũa, đi xem. Đúng vậy, đối, đi xem một chút. Lư thị cũng vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Không biết vì cái gì, mỗi lần hạng gia người đi tham gia cung yến, Tô Bằng cùng Lư thị liền sẽ căng thẳng thần kinh. Bọn họ loại hơn phân nửa đời mà, hoàng cung nơi đó đối bọn họ tới nói chính là cái đầm rồng hang hổ, không nhìn bọn họ bình an trở về, bọn họ đều không thể buông tâm. Phương Nhi, ngươi có mang, tiểu tâm lộ hoạt. Giả thị thấy Tô Khả Phương đi nhanh đi ra ngoài, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, không tán đồng nhắc nhở nói. Tô Khả Phương đoàn người đến Tùng Linh Đường thời điểm, hạ tử nhuận mới từ Diêu thị nhà ở ra tới. Tử nhuận, nương làm sao vậy? Tô Khả Phương nhíu mày hỏi. Chân xoay hạ. Hạng tử nhuận mặt âm trầm nói, ngươi cùng tỷ đi bồi nương, ta còn muốn tiến cùng một chuyến. Nói xong, liền tiếp đón cũng chưa cùng Tô Bằng đám người đánh liền đi nhanh ra Tùng Linh Đường. Lão bà tử, ngươi cùng giả thị cũng đi vào nhìn một cái. Tô Bằng đối chính mình tức phụ cùng con dâu nói. Ta cũng đi. Tả phu nhân cũng theo đi vào. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ, đứng lên nói. Tỷ, tẩu tử, các ngươi tới liền hảo, các ngươi tại đây bồi nương, ta hồi cung đi xem. Công chúa, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tô Khả Phương hỏi. Tẩu tử, Tử Minh còn ở trong cung, việc này còn không có điều tra rõ là chuyện như thế nào, vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau. Âu Dương Nguyễn nếu mặt lộ vẻ cấp sắc, đối Tô Khả Phương nói câu, liền mang theo ma ma cùng cung nữ trở về cung. Công chúa, dựa vào trên giường Diêu Thị đem Âu Dương Nguyễn nếu kêu trụ, cùng Hoàng Nhi cùng Tường Nhi nói, ta không có việc gì, việc này liền không cần truy cứu. Trong cung tranh đấu trước nay chính là tầm thường việc, Diêu Thị là lo lắng hai cái nhi tử truy cứu khởi việc này sẽ bị người đương thương xử, dù sao nàng cũng chỉ là vặn đến chân mà thôi, cũng không lo ngại, cho nên không nghĩ hai cái nhi tử cùng Âu Dương Nguyễn nếu cuốn tiến cung tranh đấu bên trong. Nương, việc này Hoàng Huynh cần thiết cho ta một công đạo. Âu Dương Nguyễn nếu không có đáp ứng Diêu Thị, banh mặt nói xong xoay người liền ra nhà ở. Nàng trước kia đối trong cung những cái đó dơ bẩn thủ đoạn mắt nhắm mắt mở, đó là bởi vì những cái đó sự cùng nàng không quan hệ, nhưng hôm nay những cái đó nữ nhân đều đem chủ ý đánh tới nàng bà trên đầu tới, nếu nàng thờ ơ, kia nàng cái này công chúa liền bạch đương. Diêu Thị cau mày nhìn Âu Dương Nguyễn nếu mang theo bên người người đi ra ngoài, nhịn không được khẽ thở dài. Nàng lo lắng chính là hôm nay sự là bởi vì hoàng tử chi gian phân tranh dựng lên, công chúa khẳng định cũng biết nàng khổ tâm, như thế nào còn như vậy xúc động đâu. Tô Khả Phương đi đến mép giường ngồi xuống, đối Diêu Thị hỏi, nương, hôm nay trong cung rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đúng vậy, bà thông gia, ngươi đến nói hôm nay rốt cuộc sao hồi sự. Lư Thị lo lắng hỏi. Diêu Thị nhìn Lư Thị cùng Tả phu nhân các nàng liếc mắt một cái, vỗ nhẹ Tô Khả Phương mu bàn tay, trấn an cười nói, coi như là cái ngoại ý muốn đi. Nguyên lai hôm nay thượng đồ ăn cùng nữ tử cấp Diêu Thị bên này thượng đồ ăn thời điểm, một chung nóng bỏng nước canh thiếu chút nữa coi như đầu tưới xuống dưới, vẫn là một bên Thường Chiêu Nghi trước chú ý tới mà kịp thời đẩy nàng một phen, kia canh cuối cùng tưới tới rồi Thường Chiêu Nghi chân trên lưng, nàng chỉ là nhẹ xoay đặt chân. Tô Khả Phương lập tức liền ngửi ra âm nhu hương vị, bất quá nàng biết bà không nghĩ miệt mài theo đuổi, càng không nghĩ làm chính mình mẫu thân cùng Tả phu nhân các nàng lo lắng. Liền giả vờ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ngoài ý muốn liền hảo, may mắn thương không nặng. Cũng không phải là. Diêu Thị cười nói. Lư Thị lại thở dài nói, tiếp nhất, cái này kêu chuyện gì? Tả phu nhân nhìn Diêu Thị cùng Tô Khả Phương liếc mắt một cái lại không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Dặn dò Diêu Thị hảo hảo nghỉ ngơi liền cùng Lư Thị mấy người trước đi ra ngoài. Mấy người vừa đi, Hạng Băng Vũ banh mặt mở miệng nói, nương. Có thể ở hôm nay cung yến làm việc, cái nào cung nữ không phải trải qua chọn lựa kỹ càng, sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chương 827 hảo một cái ác độc chi kế. 6. Diêu Thị đấy mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, ta hy vọng đây là cái ngoài ý muốn, chính là. Diêu Thị một đốn, nói, chờ Hoàng Nhi bọn họ trở về liền biết là chuyện như thế nào. Chỉ cần có điểm đầu óc người đều biết, chuyện này không có khả năng là ngoài ý muốn. Hai cái nhi tử cùng công chúa đều tính toán truy cứu, nàng muốn ngăn cũng ngăn không được a. Hoàng Nhi đưa nàng trở về là vì cho nàng xem thương, hiện tại hắn cùng công chúa đều trở về cung, thuyết minh việc này không có khả năng thiện. Hiện tại Diêu Thị duy nhất hy vọng chính là việc này không cần cấp nhi tử mang đến quá lớn phiền toái. Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương đều minh bạch Diêu Thị khổ tâm, chính là nương. Có một số việc không phải chúng ta một mặt tẩn nhẫn tránh lui là có thể một sự nhịn chín sự lành. Tô Khả Phương thần sắc ý vị không do nói. Phương Nhi nói được không sai. Hạng Băng Vũ căm giận nói, chúng ta hạng gia trước kia còn chưa đủ tẩn nhẫn sao, chính là kết quả đâu. Kết quả đổi lấy chính là bọn họ hạng gia mãn môn sao chảm. Bọn họ hạng gia rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì muốn lại chịu này phân tội. Diêu Thị sắc mặt đông dưng trầm xuống, quát chói thai một tiếng. Vũ Nhi, tiên hoàng là hoàng đế, cho dù có sai, cũng chỉ có thể là bọn họ hạng gia sai. Diêu Thị là lo lắng nữ nhi hoàn khí bị người ngoài phát hiện, làm người viết văn chương. Tỷ, nương hẳn là còn không có ăn cơm chiều, ngươi đi làm đầu bếp nữ ngao điểm cháo thịt lại đây. Tô Khả Phương cấp Hạng Băng Vũ xử cái ánh mắt, Hạng Băng Vũ chần chờ hạ mới đi ra ngoài. Tô Khả Phương cấp Diêu Thị đổ ly nước gấm uống xong, hầu hạ nàng nằm xuống cũng làm ỷ thúy thủ. Cũng ra nhà ở. Tô Khả Phương thấy Hạng Băng Vũ đỉnh phong tuyết đứng lặng ở giữa sân, không biết suy nghĩ cái gì, mà Bùi Tư Viễn tắc đứng ở nàng phía sau, không tiếng động nhìn nàng. Tô Khả Phương biết này toàn bộ hạng gia đối tiên hoàng có lớn nhất oán khí người phi Hạng Băng Vũ Mặc Trúc, tiên hoàng không ngừng muốn nàng huyết mạch trí thân tánh mạng, còn hủy hoại nàng cả đời, hủy hoại nàng sở hữu hạnh phúc. Nhìn Hạng Băng Vũ bộ dáng này, Tô Khả Phương trong lòng cũng khó chịu, đứng một hồi liền xoay người đi trở về. Hạng Băng Vũ đạo khảm này trừ phi nàng chính mình nguyện ý vượt qua đi, bằng không ai cũng không giúp được nàng. Diêu thị ăn điểm cháo, phục dược liền ngủ hạ, Lư thị đám người cơm nước xong lại không có rời đi, mà là trên đời An Uyển chờ Hạng Tử Nhuận mấy người. Hạng Tử Nhuận hai anh em cùng Âu Dương Uyển nếu ba người thẳng đến ngày hôm sau hừng đông mới trở lại trong phủ, Tô Bằng cùng Lư thị mấy người chờ đến nửa đêm chịu đựng không nổi nghỉ ở Thế An Uyển phòng cho khách. Ngươi một đêm không ngủ. Hạng Tử Nhuận tiến phòng liền nhìn đến chính mình tức phụ ở mép giường dựa vào, trên người còn ăn mặc hôm qua bộ đồ mới, trên đầu gối cái một cái tiểu trang đông, đỉnh mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Mỹ sẽ. Tô Khả Phương lấy rất trên đầu gối chăn đứng lên. Nàng còn không có mở miệng hỏi, Hạng Tử Nhuận liền đã đi tới, đỡ nàng ngồi trở lại mép giường, xua mặt nói, ngươi lần trước mới động thai khí, như thế nào có thể thức đêm? Ngươi không trở về, ta sao có thể an tâm ngủ? Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đảo nói, nương lại như thế nào bị thương? Bà bên kia có chị chồng thủ, đem nàng chạy về Thế An Uyển, chính là Hạng Tử Nhuận mấy người một đêm chưa về, không nói nàng, chính là bà cùng chị chồng chỉ sợ cũng vô pháp đi vào giấc ngủ đi. Là Đồng Tân Huệ. Hạng Tử Nhuận đạm thanh nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lại hiện lên trào phúng, ta cũng đoán được là nàng. Chỉ là hoàng thượng bỏ được xử trí nàng. Vừa nghe đến là Thường Chiêu Nghi đâm Diêu thị, Tô Khả Phương trong lòng liền có suy đoán, bởi vì Tô Khả Phương biết, Thường Chiêu Nghi cùng Đồng Tân Huệ giao hảo, nàng lại sao có thể hảo tâm đi cứu Diêu thị. Bất quá lấy hoàng đế đối Đồng Tân Huệ sủng ái, nói không chừng lại là cấm túc, phạt 2-3 tháng tiền tiêu vặt, quay đầu lại gấp bội bồi thường đi. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng cười, hoàng thượng nhưng thật ra không bỏ được, chính là lần này đã không phải do hoàng thượng. Nguyên bản hoàng đế cũng đoán được việc này rất có thể là Đồng Tân Huệ kế hoạch, cho nên cũng không tưởng miệt mài theo đuổi việc này, chỉ là Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường 1-2 phải truy cứu, Âu Dương Duệ thực bực bội, sau lại Âu Dương Nguyễn nếu thuyết phục Thái Hậu, Thái Hậu ra mặt làm Hoàng Hậu tra rõ việc này. Lấy Hoàng Hậu cùng Đồng Tân Huệ quan hệ, phàm là có một chút manh mối cũng không có khả năng buông tha Đồng Tân Huệ, Hạng Tử Nhuận mượn cơ hội đối Âu Dương Duệ đề ra một cái yêu cầu. Đó chính là làm Lâm Chiêu Hoành ở một bên hiệp trợ hoàng hậu, không đến 2 cái canh giờ liền tra được Đồng Tân Huệ trên người. Hoàng đế vốn đang tưởng thế Đồng Tân Huệ giải vây, không nghĩ tới Đồng Tân Huệ lại nói thẳng không cố kỵ. Nguyên lai Đồng Tân Huệ đã nhìn ra Âu Dương Duệ đối thái tử Âu Dương Bắc nể trọng, minh bạch ngũ hoàng tử ngay từ đầu liền mất đi cạnh tranh tư cách, chính là Thường Chiêu Nghi lại không biết, cho nên mới sẽ bị Đồng Tân Huệ lợi dụng. Đồng Tân Huệ vì cái gì làm Thường Chiêu Nghi cứu nương? Tô Khả Phương nghe được cái biết cái không. Tô Khả Phương biết Đồng Tân Huệ có bao nhiêu hận bọn hắn, nàng như vậy tự biên tự đạo cứu bà rốt cuộc có mục đích gì. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, Đồng Tân Huệ cho rằng Âu Dương Chiết chi tử là ta làm hại, cho nên muốn mượn thái tử tay thế Âu Dương Chiết báo thủ. Đồng Tân Huệ đối Âu Dương Duệ hiểu biết quá sâu, cũng có tự mình hiểu lấy, nàng biết rõ chính mình đã vô pháp đem thái tử kéo xuống chữ quân chi vị. Liền tưởng châm ngòi hắn cùng thái tử chi gian quan hệ. Ngũ hoàng tử chi dã tâm rõ như ban ngày, thái tử tự nhiên cũng rõ ràng, nếu Thường Chiêu Nghi đối Diêu thị có ân cứu mạng, nói vậy Hạng Tử Nhuận sẽ xem ở Thường Chiêu Nghi phân thượng đối ngũ hoàng tử chiếu cố một vài. Đồng Tân Huệ biết Hạng Tử Nhuận trời sinh tính lãnh đạm, nhưng chỉ cần hắn đối Thường Chiêu dáng vẻ kỳ ra cảm kích chi ý, nàng liền có biện pháp làm thái tử hoài nghi, chỉ cần thái tử đối Hạng Tử Nhuận nổi lên lòng nghi ngờ. Chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí, Hạng gia cần thiết sẽ không hảo quá. Chỉ là Đồng Tân Huệ trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bước đầu tiên liền thất bại. Tô Khả Phương càng nghe càng kinh hãi, không khỏi cắn răng nói, hảo một cái ác độc chi kế. Hoàng thượng xử trí như thế nào cái này độc phụ? Tô Khả Phương lại hỏi, đã biếm lanh cung. Âu Dương Duệ nhưng thật ra tưởng trọng lấy nhẹ phóng, chính là cũng muốn Hoàng hậu cùng công chúa còn có Thái hậu đồng ý mới thành. Lần này hoàng đế là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, bị buộc đem Đồng Tân Huệ nhốt đánh vào lãnh cung. Ý của ngươi là nói, Đồng Tân Huệ còn có tái nhậm trước một ngày. Tô Khả Phương mặt lạnh lùng hỏi. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường cười cười, này liền muốn xem nghi phi bản lĩnh. Từ xưa đến nay, hậu cung bên trong ân sủng không suy có thể có mấy người, Đồng Tân Huệ đối hoàng đế tới nói đã là tuổi già sắc suy, dư lại bất quá là vài phần tình phân. tại đây đầu sóng ngọn gió phía trên, Âu Dương Duệ không có khả năng đến lãnh cung đi xem nàng, càng không thể có thể đặc xá nàng tội, lại quá cái 1-2 năm không ai đề cập khởi Đồng Tấn Huệ người này, Âu Dương Duệ sợ cũng nhớ không nổi cái này đã từng vinh sủng mười mấy năm bên gối người. Tô Khả Phương đã biết Trang Hàm Dung là bọn họ người, cũng biết Trang Hàm Dung vẫn luôn bị chịu Âu Dương Duệ sủng ái, nghe được lời này cũng an tâm. Nương chân thật sự không có trở ngại sao? Tô Khả Phương hỏi bà thương thế. Thương gân động cốt 100 thiên, nương tuổi lớn, tuy rằng chỉ là rất nhỏ vặn thương, sợ cũng đến dưỡng cái nửa cái tháng sau mới có thể xuống đất. Chương 828 Tô nhưng bân chịu xa lánh. 7. Tô Khả Phương bổ cái giác, tỉnh lại đã là buổi chiều. Tuyết ngừng. Tô Khả Phương vừa ra sân liền ngẩng đầu lên, nhìn đến giữa không trung Thái Dương, không khỏi gợi lên khóe môi. Thịnh kinh thành hồi lâu không ra Thái Dương, này đại niên mùng một mở cửa liền thấy Thái Dương, Tô Khả Phương phía trước tối tăm tâm tình trở thành hư không. Nương, ngài đi lên. Trạch Nhi cùng bà gì đã đi tới. Nhị cô, ngài đều còn không có ăn cơm chưa đâu, phòng bếp nhỏ bên kia nhiệt bánh bao nhỏ, ta đi cho ngài lấy tới. Bà gì tam câu không rời ăn, nói liền hướng phòng bếp nhỏ bên kia chạy. Nương, bên ngoài hàn khí trọng, ta đỡ ngài vào đi thôi. Trạch Nhi mở miệng nói. Hai mẹ con trở lại Thiêu Địa Long chính sảnh, Diêu thị bên người ỷ Thúy liền tới đây. Phu nhân, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thưởng vài thứ cho ngài, lão phu nhân hỏi là muốn đưa lại đây vẫn là trực tiếp đưa vào nhà kho. Ỷ Thúy cười đem một trương đơn tử giao cho Tô Khả Phương. Diêu thị cũng là biết Tô Khả Phương đối mấy thứ này không quá coi trọng, cho nên cũng không làm người đem đồ vật nâng đến Thế An huyện tới. Tô Khả Phương nhìn mắt đơn tử. Đơn giản chính là chút hiếm lạ dược liệu còn có một ít trang sức ngọc và tơ lụa linh tinh đồ vật, liền nói, trực tiếp tồn tiến nhà kho là được. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại dặn dò nói, lão phu nhân chân bị thương, này đó việc nhỏ liền đừng làm lão phu nhân lo lắng, ỷ Thúy ngươi trực tiếp quyết định chính là, hoặc là hỏi một chút cô mãi mãi cũng thành. Là, phu nhân, nhị cô, bánh bao nhỏ tới. Bà dì ôm hai lung nóng hôi hổi bánh bao nhỏ chạy tiến vào. Phóng tới Tô Khả Phương trong tầm tay trên bàn, nói, nhị cô, nhanh lên sấn nhiệt ăn. Trạch Nhi vô ngữ, biểu ca, không có chén đũa, ngươi làm nương như thế nào ăn? Dùng tay cầm ăn a. Bà dì dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Trạch Nhi. Một bên ỷ Hồng nhấp môi cười cười, phu nhân, nô tỳ cho ngài lấy chiếc đũa đi. Đoan buồn nước gấm lại đây cho ta tẩy xuống tay là được. Tô Khả Phương cũng cảm thấy dùng tay cầm ăn quá ẩn. Thực mau liền phải đến cơm chiều thời gian, Tô Khả Phương ăn 4-5 cái lót xuống bụng tử liền giặt sạch tay. Lại nói tiếp, Tô Khả Phương này thai hoài giống thực hảo, trừ bỏ lúc mới bắt đầu té xịu một lần, nói là động thai khí, trong khoảng thời gian này liền nôn ngén đều không có, cái gì đều nuốt trôi, cũng không có gầy xuống dưới. Tô Khả Phương hoài giống hảo, vui mừng nhất không gì hơn Lư Thị. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ, về sau hải tử thân thể liền chắc địch. Lư thị ở nhà đối với giả thị nói. Giả thị cũng cười nói, phương nhi này thai nếu vẫn là cái tiểu tử thì tốt rồi. Lư thị nở nụ cười, ta cũng là như vậy ngóng trông đâu, một cái nhi tử rốt cuộc thiếu điểm. Phương nhi thân thể hảo, tái sinh mấy cái cũng không thành vấn đề. Giả thị nói, kia cũng là. Phương nhi đấy so giả thị mạnh hơn nhiều, vội là vội điểm, cũng may nhật tử quá đến còn tính hài lòng, thần hoàng lại là săn sóc. Một người tâm khoan, lại hoài thượng cũng không khó. Mẹ chồng nàng dâu hai người chính lôi kéo việc nhà, liền thấy Tô nhưng bân sắc mặt khó coi đã trở lại. Hai tử cha hắn, đây là làm sao vậy? Giả thị biên tiếp nhận Tô nhưng bân cởi áo khoác, biên hỏi. Phu thê nhiều năm như vậy, Tô nhưng bân một cái biểu tình, giả thị là có thể nhận thấy được hắn sở hữu cảm xúc. Không có việc gì. Tô nhưng bân vội liễm khởi trên mặt không vui, đối chính mình tức phụ cười cười. Tô nhưng bân trong lòng có chút ảo não, phía trước cứu liền nhắc nhở qua hắn, liền tính ở bên ngoài gặp được lại đại việc khó, cũng muốn tận lực đừng đem cảm xúc mang về nhà, hắn chỉ là quá tức giận mới nhất thời không khống chế tốt chính mình cảm xúc. Tô nhưng bân không muốn nói, giả thị không có hỏi lại, bất quá tới rồi ngủ thời điểm Tô nhưng bân chủ động cùng giả thị nói lên hôm nay phát sinh sự. Tô nhưng bân biết, chính mình nếu không nói, chính mình tức phụ sẽ càng thêm lo lắng. Nguyên lai Tô nhưng bân hôm nay bị đồng liêu xử ngang chân, này đã không phải lần đầu tiên, chẳng qua hôm nay hắn thật sự là khí cực, cùng trong đó một người đại xảo một trận. Giả thị từ nam nhân nhà mình lời nói nghe ra manh mối, lo lắng sốt ruột hỏi, hài tử cha hắn, ngươi sở hữu đồng liêu đều như vậy xa lánh ngươi sao? Theo lý thuyết, nhà bọn họ cô gia là chịu hoàng thượng coi trọng hộ quốc công, Phương Nhi lại là hoàng đế kim khố, lại không ánh mắt người cũng không đến mức giáp mặt cấp nam nhân nhà mình khí chịu đi. Cũng coi như không thượng là xa lánh, chính là có hai người từ ta tiến lễ bộ liền bắt đầu nhằm vào ta, những người khác đối ta còn hảo, ngay cả ta thủ trưởng đối ta cũng thực khách khí, cũng không biết kia hai người là chuyện như thế nào. Tô Nhưng Bân đã buồn bực lại buồn bực. Nam nhân nhà mình công vụ thượng sự, giả thị trừ bỏ đương người nghe cũng không có biện pháp cấp ra ý kiến đến gì, chỉ là khẽ thở dài thanh, trước kia ta tổng nóng trông ngươi có thể trở nên nổi bật, đến đương cái một quan nửa trước, chính là tới rồi thịnh kinh thành sau ta mới phát hiện, nơi này thật sự không phải chúng ta nên tới địa phương. Những lời này giả thị nghẹn ở trong lòng đã nhiều năm, hôm nay là lần đầu tiên đối nam nhân nhà mình nói ra chính mình tiếng lòng. Bọn họ là bình thường bá tánh xuất thân, đi vào thịnh kinh thành, bọn họ liền cùng Lư gia cùng Ngụy gia còn có Tả gia đi được gần, cùng những người khác căn bản là không có cộng đồng đề tài, giả thị cảm thấy chính mình căn bản là vô pháp dung nhập nơi này, không ngừng nàng biết cha mẹ chồng cũng cùng nàng giống nhau, bọn họ ở thịnh kinh thành đều quá đến cũng không thư thái. Chính là vì nam nhân nhà mình cùng Hạo Nhi tiên đồ, nàng cùng cha mẹ chồng ở hài tử hắn cha trước mặt cũng không để việc này. Các ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra. Tô Nhưng Bân than nhẹ, đã không xác định chính mình đem người nhà đưa tới thịnh kinh thành tới là đúng hay là sai. Giả thị hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, nghĩ đến nam nhân nhà mình này mười mấy năm qua nỗ lực, giả thị đem đến bên miệng nói cấp thu trở về. Sắc trời không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm, ngủ đi. Giả thị thấp giọng nói. Ân. Tô Nhưng Bân thất thần ứng thanh, lại không có nửa điểm buồn ngủ. Trong cung nghi phi vinh sủng không suy, đầu xuân sau lại lần nữa truyền ra tin vui, đồng thời còn có mặt khác hai vị phi tử truyền ra tin vui, này chẳng những làm Âu Dương Duệ cao hứng không thôi, ngay cả Thái Hậu cũng thẳng khen nghi phi trang hàm dung thức đại thể, thưởng hạ không ít đồ vật. Mấy cái phi tử đồng thời mang thai, nay ở Đồng Tân Huệ được sủng ái là lúc là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nghi phi được sủng ái trình độ cũng không so với lúc trước Đồng Tân Huệ tiểu, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nghi phi không phải ghen tị nữ nhân, là thiệt tình thế hoàng đế suy nghĩ, đây cũng là Thái Hậu yêu thích trang hàm dung địa phương. Hoàng hậu Kỷ Linh Nhi tự biết chính mình tư sắc cùng tuổi không hề, hơn nữa chính mình nhi tử chữ quân chi vị củng cố, đã không đi để ý Âu Dương Duệ tâm không ở trên người mình. Muốn Kỷ Linh Nhi nói, hoàng đế sùng ái tính tình đơn thuần, hơn nữa vẫn là đối nàng có rõ ràng ỷ lại trang hàm dung, này càng là nàng sở nhạc thấy. Cho nên nàng đối trang hàm dung gấp bội hảo, này cũng coi như là cấp trang thái phó mặt mũi. Hoàng hậu rộng lượng thái hậu cùng hoàng đế đều xem ở trong mắt, đối nàng cái này thái hậu càng thêm vừa lòng, trong cung trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thanh tĩnh rất nhiều. Trước mắt tới rồi 7 tháng sơ, Tô Khả Phương bụng phát động, bất quá là hơn một canh giờ liền sinh hạ một tử, mẫu tử bình an, hộ quốc công phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Chương 829 Y Dì Bác. Ai ra, thật là cái tiểu tử đâu. Lư thị ôm tiểu cháu ngoại, cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Nàng ngày mong đêm mong, liền ngóng trông nữ nhi có thể tái sinh đứa con trai, trạch nhi cũng có thể có cái trợ lực, hiện tại nhìn đến tiểu cháu ngoại, Lư thị thật sự yên tâm. Diêu thị cũng cao hứng đến không được, đứa nhỏ này tiếng khóc cùng trạch nhi lúc sinh ra giống nhau vang dội, về sau khẳng định cũng là cái chắc định. Đối Diêu thị tới nói, cháu trai cháu gái đều giống nhau. Quan trọng nhất chính là thân thể khỏe mạnh. Tô Bằng cùng Lư thị mấy năm trước không thiếu vì Hạo Nhi thân mình phát sầu, này đó Diêu thị đều là xem ở trong mắt. Bà thông gia, cấp hải tử lấy cái nhũ danh đi. Lư thị nói. Diêu thị nhìn Lư thị trong lòng ngực hải tử, cười nói, đã kêu nhào nhào đi, hy vọng hải tử có thể hoạt bát điểm. Cũng là trạch nhi quá ít tuổi giả thành. Mà bình an bởi vì khi còn nhỏ chúng độc làm cho tính tình cũng không giống mặt khác hài tử như vậy hoạt bát, cho nên Diêu thị hy vọng cái này tiểu tôn tử có thể hoạt bát hiếu động một chút, tốt nhất có thể giống cháu gái văn văn giống nhau làm nũng chọc người đau. Lư thị vỗ nhẹ trong lòng ngực tiểu cháu ngoại, cười nói, nháo nháo cái này nhũ danh không tồi, tiểu hài tử vốn dĩ nên ồn ào nhôn náo. Người này càng cao tuổi liền càng sợ trong nhà quặn cũ ẽ, Lư thị cũng không ngoại lệ. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận cấp hài tử tưởng vài cái đại danh, bất quá tuyển tới tuyển đi đều không có tuyển đến thích hợp, cấp tiểu nhi tử lấy đại danh sự một kéo liền kéo dài tới hải tử trăng tròn. Hạng gia người điệu thấp quán, nháo nháo trăng tròn liền thỉnh thân cận người, ở trong phủ bày mấy bàn thực rượu, không tưởng đại làm, bất quá thái hậu, hoàng đế hoàng hậu còn có trang lão phu nhân chờ đều sai người đưa tới lễ vật, ngay cả thái tử đều sai người đưa tới một cái trường mệnh khóa. Thái tử này phân lễ cũng không quý trọng, lại ý nghĩa sâu xa, nhận được thái tử này phân lễ, Diêu thị hiểu ý cười. Diêu thị làm ỷ thúy đem thu được lễ vật đưa đến Thế An huyện, làm Tô Khả Phương đem đồ vật đưa về nàng chính mình tiểu nhà kho. Hạng Băng Vũ ôm tiểu nháo nháo trêu đùa, tiểu nháo nháo còn nhỏ, đối Hạng Băng Vũ trêu đùa cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là chép cái miệng nhỏ nhìn chằm chằm nàng. Tiểu hài tử đều thực đáng yêu. Bùi Tư Viễn không biết khi nào đi vào Hạng Băng Vũ phía sau, nhìn nàng trong lòng ngực tiểu nháo nháo nhẹ giọng nói. Hạng Băng Vũ bên môi tươi cười một đốn, như là không có nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, tiếp tục trêu đùa hài tử. Hạng Băng Vũ không để ý tới chính mình, Bùi Tư Viễn chẳng những không có thất vọng, tương phản còn thật cao hứng, bởi vì nàng không có vừa thấy đến hắn liền né tránh, này đã là rất lớn tiến triển. Vũ Nhi, ta Thác Bằng Hưu tìm được một khối thích hợp dùng để làm buồn cảnh tảng đa lớn, liền ở ngoài thành một cái trấn nhỏ thượng, muốn hay không chịu cái thời gian đi xem. Bùi Tư Viễn thử mở miệng, ta cái kia Bằng Hưu có cất chứa cục đá yêu thích, nghe nói hắn đỉnh đầu thượng có không ít quái thạch. Bùi Tư Viễn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở thạch xưởng bên kia hỗ trợ, biết Hạng Băng Vũ đối thạch cảnh buồn hoa có hứng thú, lúc này mới gãi đúng chỗ ngứa. Thì, cơ hội khó được, vẫn là đi xem đi. Tô Khả Phương đem thu được lễ đưa về tiểu nhà kho sau ra tới, vừa vặn nghe được Bùi Tư Viễn nói, không khỏi giúp câu khang. Tô Khả Phương biết, nhà mình chị chồng ở Bùi Tư Viễn năn nỉ ý ôi dưới đã có điều buông lỏng, chỉ cần Bùi Tư Viễn kiên trì đi xuống. Nhà mình chị chồng khúc mắc luôn có cởi bỏ một ngày. Hạng Băng Vũ đem tiểu nháo nháo đưa về Tô Khả Phương trong lòng ngực, thấy Bùi Tư Viễn nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng mím môi, có chút chần chờ. Tô Khả Phương đối Bùi Tư Viễn xử cái ánh mắt, ôm nháo nháo liền vào nhà đi. Vũ Nhi, ngươi đang lo lắng cái gì, ta còn có thể ăn ngươi không thành. Bùi Tư Viễn mở miệng. Ta có nói cái gì sao? Hạng Băng Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi. Bùi Tư Viễn mới vừa trở lại chính mình phòng, Lan Lan liền tới đây. Bùi công tử, nhà ta cô nãi nãi nói, nếu ngày mai thời tiết hảo liền đi xem vật liệu đá. Lan Lan cười ngâm ngâm nói. Nhà mình chủ tử chuyển biến Lan Lan là xem ở trong mắt, nàng cũng thiệt tình hy vọng nhà mình chủ tử cùng Bùi công tử có thể có cái hảo kết quả. Tiểu nháo nháo trăng tròn, tha khai dễ không cho phép Văn Văn trở về. Văn Văn đành phải làm người đem chính mình cấp nhà mình nhị đệ lễ vật cấp tặng trở về. Văn Văn cấp tiểu nháo nháo lễ vật là một cái dùng dây cỏ bệnh thành châu chấu, một đầu dây thường vừa kéo, này chỉ châu chấu liền động một chút, chịu vài cái liền đi vài bước, giống như là sống giống nhau. Nha đầu này, tiểu nháo nháo như vậy tiểu nơi nào sẽ chơi cái này? Tô Khả Phương buồn cười nói. Lâm Chiêu Hành nhìn kia chỉ châu chấu hiếm lạ nói, Văn Văn kia nha đầu thật đúng là sư huynh thân sinh. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, Lâm đại thiếu lời này là ý gì? Lâm Chiêu Hành vội sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười hai tiếng, tiện đà nghiêm túc nói, tẩu tử, ta ý tứ là nói sư huynh đánh tiểu liền thích mân mê những cái đó cơ quan, ngươi nhìn một cái, Văn Văn biên này chỉ châu chấu cũng là có bí quyết. Kinh Lâm Chiêu Hành vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương cũng phát giác này chỉ châu chấu cũng không phải tùy ý bệnh thành, này chỉ châu chấu cũng chỉ có một cây con ruồi khống chế được. Nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Nha đầu này còn có phương diện này thiên phú. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Buổi tối nàng đem việc này nói cho Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận nghe xong cầm lấy cái kia châu chấu quan sát một hồi, ngược lại nở nụ cười. Phía trước sư phụ có ở tin cùng ta để qua việc này, nói Văn Văn đối cơ quan có hứng thú. Ta cũng chưa quá để ý, không nghĩ tới nha đầu này còn chính mình vớt phương pháp. Nữ nhi có hứng thú. Về sau ngươi liền nói thêm điểm nhắc nhở nàng, đỡ phải nàng đi quá nhiều đường vòng. Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, nói. Văn Văn hiện tại mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn tới vừa đến 2 phong thư, nếu có 5 trang tin, cho nàng cái này đương nương nhiều nhất chính là một tờ, trong đó tam trang khẳng định chính là cùng nàng cha nói, dư lại một tờ còn lại là cấp trong nhà những người khác. Hạng Tử Nhuận đời này chân chính có hứng thú chính là Trạm Ngọc cùng cơ quan. nữ nhi nếu có thể kế thừa chính mình y y bát, Hạng Tử Nhuận đương nhiên là lại cao hứng bất quá, việc này liền tính không cần Tô Khả Phương dặn dò hắn cũng sẽ đề điểm nữ nhi. Các nhạn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không đuổi ở tiểu nháo nháo trăng tròn trước đến Thịnh Kinh Thành. Ngẩng đầu nhìn Thịnh Kinh Thành cửa thành, các nhạn lộ ra ý cười. Rốt cuộc tới rồi. Người nào? Gác cửa thành binh lính cảnh giác nhìn chằm chằm trên lưng ngựa ăn mặc kỳ trang quái phục nữ tử, đề ra nghi vấn nói. Các nhạn từ bên hông móc ra một khối thẻ bài đưa cho kia binh lính. Kia binh lính vừa thấy là hộ quốc công phủ eo bài, vội cung kính lui qua một bên, làm các nhạn cùng bên người mấy cái nữ hộ vệ vào thành. Sư muội. Các nhạn mới vừa vào thành, liền thấy một người một con chiều bên này chạy như bay mà đến. Trên lưng ngựa mừng rỡ như điên người không phải Lâm Chiêu Hoành lại là ai. Các nhạn rìm ngựa ngừng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn cái kia bỏ mã chiều chính mình phi thân mà đến nam nhân. Sư muội, trở về vì cái gì không biết sẽ ta một tiếng. Lâm Chiêu Hoành nhẹ nhàng dừng ở nàng phía sau, cùng các nhạn ngồi chung một con, cằm để ở nàng trên vai, đầy bụng ai oán hỏi. Nếu không phải người của hắn phát hiện nàng tung tích, nàng có phải hay không tính toán cho hắn biết nàng đã trở lại. Chương 830 trách nhiệm. 9. Ngươi không cảm thấy kinh hỉ. Các nhạn cũng không quay đầu lại nhẹ gấp xuống ngựa bụng, làm mã chậm rãi đi trước. Không ngừng kinh hỉ, còn có kinh hách. Lâm Chiêu Hoành không chút nào kiêng kỵ, cũng không màng trên đường người đi đường khác thường ánh mắt, gắt gao ôm các nhạn eo, phảng phất là sợ vừa buông ra tay người liền chạy mất giống nhau. Các nhạn nhấp môi không nói, cũng không có đẩy ra hắn, Lâm Chiêu Hoành liền càng thêm không kiêng nể gì. Sư muội, ngươi lần này trở về là muốn cùng ta thành thân đi. Lâm Chiêu Hoành dùng mặt như có như không cọ sát nàng, cật nhả hỏi. Các nhạn không có trả lời hắn, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Lâm Chiêu Hoành nhiệt tình. Sư muội, ta làm sư huynh cùng tẩu tử hỗ trợ chuẩn bị chúng ta hôn sự được không? Đối Lâm Chiêu Hoành tới nói, Hoài Đường huyện Lâm gia với hắn mà nói bất quá là cái có thể ở tạm địa phương, hắn đối Lâm gia gia nghiệp cùng gia chủ không có nửa điểm hứng thú, càng không nghĩ trở về ứng phó những người đó, nếu sư muội chịu gả cho hắn, hắn về sau cũng sẽ mặt khác khai phủ, sẽ không tiến cái kia trướng khí mù mịt Lâm gia. Lâm Chiêu Hoành chỉ là ngoài miệng nói nói, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, ai ngờ các nhạn lại không có hé răng. Lâm Chiêu Hoành rỗi trưởng cổ vừa thấy, nhìn trộm đến các nhạn khỏe môi hơi hơi dơ lên, hắn đột nhiên ghim ngựa, kích động vặn quá nàng mặt, sư muội, ngươi đáp ứng rồi có phải hay không? Các nhạn nhướng mày, ta có nói lời nói sao? Ngươi không nói chuyện, nhưng ngươi biểu tình đã nói cho ta. Lâm Chiêu Hoành không quan tâm liền tưởng hướng trên mặt nàng thân đi xuống, lại bị các nhạn đẩy ra. Không cần làm sợ hải tử. Các nhạn tầm mắt dừng ở bên đường nhìn bọn hắn chầm chầm xem một cái tiểu nam hải trên người, nhàn nhạt nhắc nhở. Lâm Chiêu Hoành vui vô cùng, vội gật đầu nói, đúng vậy, đối, không thể làm sợ hải tử, muốn thân thiết cũng muốn trở về mới thành. Các nhạn vô ngữ, lạnh lạnh mở miệng, ta hiện tại muốn vào cung. Nàng hiện giờ là Đỗ Ngoa quốc đại công chúa, đi vào An Tấn quốc nếu không tiên tiến cung bái kiến hoàng đế, không cần đi đến hộ quốc công phủ chỉ sợ cũng sẽ bị đường gian tế cấp bắt lại. Là, xem ta đều đem việc này cấp đã quên. Lâm Chiêu Hoành ảo nào nói, ta đây liền bồi ngươi tiến cung thấy hoàng thượng. Có Lâm Chiêu Hoành bồi, các nhạn thực thuận lợi gặp được Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ cũng không có khó xử các nhạn, nhìn các nhạn trình lên tin, lại hỏi một ít Đỗ Ngoa quốc sự liền phóng nàng ra cung, bất quá lại chỉ cho phép nàng ở Thịnh Kinh bên trong thành hoạt động. Các nhạn ở khởi hành đi trước An Tấn quốc phía trước liền cấp Tô Khả Phương tới tin, cho nên nhìn thấy các nhạn cũng không ngoài ý muốn. Sư huynh, tẩu tử, ta muốn cùng sư muội thành thân, các ngươi nhưng đến giúp ta thu xếp. Lâm Chiêu Hoành vội vàng nói. Các ngươi quyết định muốn thành thân. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ hỏi. Các nhạn còn không có mở miệng, Lâm Chiêu Hoành liền trịnh trọng chuyện lạ ra tiếng nhắc nhở nói. Sư muội, ngươi cũng đừng quên chúng ta 3 năm chi ước. Các nhạn chừng hắn một cái, lôi kéo Tô Khả Phương liền vào nhà. Phương Nhi, chúng ta vào nhà nói. Sư muội, ngươi vừa rồi chính là cam chịu, không được đổi ý. Lâm Chiêu Hoành chiều đã đóng cửa lại nhà ở la lớn. Các nhạn không có đáp lại, Lâm Chiêu Hoành lại banh mặt đối Hạng Tử Nhuận nói. Sư huynh, đều nói trưởng huynh vi phụ, việc này ngươi cùng tẩu tử cũng không thể trốn tránh. Sư huynh muội nhiều năm như vậy, Hạng Tử Nhuận cũng biết các nhạn lần này trở về đạo ý nghĩa đồng ý này việc hôn nhân, thế ngươi thu xếp hôn sự không là vấn đề, bất quá việc này ngươi đến tiên tri sẽ phụ thân ngươi một tiếng, đỡ phải ngày sau có câu oán hận. Ta sẽ thông chi hắn. Lâm Chiêu Hoành lạnh mặt, nói chính là thông chi mà không phải dò hỏi. Một khi đã như vậy, quay đầu lại ta làm Phương Nhi đi trước ngày quán chọn cái ngày lành tháng tốt. Hạ Tử Nhuận biết Lâm Chiêu Hoành đối Lâm Phụ lòng có oán hận chất chứa, nên nhắc nhở, cũng không có khuyên nhiều. Các nhạn cùng Tô Khả Phương nói đồ ngóa quốc này đã hơn một năm tới biến hóa, lại nói Bắc Địa bên kia điểm du lịch sự, thẳng đến Trạch Nhi cùng bà dì hạ khóa lại đây, hai người mới kết thúc nói chuyện. Đại cô, ngài như thế nào tới? Nhìn thấy các nhạn, bà dì cao hứng không thôi, đại cô, phụ vương cùng mẫu hậu còn có ta hoàng huynh đều hảo sao? Hết thể đều hảo. Các nhạn cười, nhưng thật ra ngươi, tới An Tấn Quốc này đó thời gian có hay không cho ngươi nhị cô thêm phiền? Đại cô, ta sao có thể sẽ thêm phiền? Bà dì kêu lên, ta hiện tại đều có thể giúp nhị cô vội. Có phải hay không a? Các nhạn đối bà dì nói tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên là sự thật, không tin ngài hỏi nhị cô. Thấy bà dì mắt trông mong nhìn chính mình, Tô Khả Phương nở nụ cười, ta ở cữ, có hai gian cửa hàng trướng đều là bà dì hỗ trợ cha. Đương nhiên, bà dì cha xong sau Hạng Tử Nhuận còn muốn lại cha một lần, bất quá bà dì xem qua trướng cơ bản đều không có vấn đề. Tiểu tử này có thể xem trướng. Này đối các nhạn tới nói xác thật rất ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này đối cái gì đều có hứng thú, bất quá lại làm không trường cửu, chỉ đối làm buôn bán có hứng thú. Tô Khả Phương nói, vì rèn luyện bà dì, Tô Khả Phương mấy tháng trước đem hương liệu phô giao cho bà dì xử lý, cho hắn thực tiễn, từ nhận hóa, nhập hàng đến tiêu thụ, trứng mục chờ, cơ hồ đều là bà dì một người hoàn thành, nhiều nhất chính là mang cái trợ thủ tiểu nhị. Mấy tháng xuống dưới, bà dì đối hương liệu phô hoạt động đã xong như lòng bàn tay, trứng mục cũng xử lý thật sự rõ ràng, Tô Khả Phương cảm thấy nếu là lộng cái tiểu hương liệu phô cấp bà dì kinh doanh cũng không thành vấn đề. Các nhạn tâm vui vẻ nói, xem ra tiểu tử này không đến không An Tấn Quốc. Nếu muốn hỏi Đỗ Ngoa Quốc hiện tại nhất thiếu chính là cái gì, trừ bỏ lương thực, đó chính là am hiểu kinh doanh sinh ý nhân tài, chiếu Phương Nhi ý tứ, bà dì hiển nhiên có kinh thương thiên phú, này đối bọn họ Đỗ Ngoa Quốc tới nói chính là cái tin tức tốt. Các nhạn nhấp môi trầm ngâm, một lát sau nói, bà dì, lại quá mấy tháng ngươi về trước Đỗ Ngoa Quốc, đến lúc đó đến Bắc Địa điểm du lịch nhìn những cái đó cửa hàng. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần cùng Trạch Nhi một khối đi học, liền đi theo ngươi nhị cô hoặc nhị cô trượng đến cửa hàng đi dạo, nhiều hơn học tập. Sau khi nghe xong các nhạn nói, bà dì lập tức ồn ào lên, đại cô, ta không cần nhanh như vậy trở về. An Tấn Quốc khắp nơi mỹ thực, Trạch Nhi biểu đệ nói hắn còn có rất nhiều thức ăn cũng chưa nếm đến, như thế nào có thể nhanh như vậy trở về. Nghe vậy, các nhạn mặt trầm xuống tới, bà dì, ngươi là Đỗ Ngoa Quốc Tam Vương Tử. Ngươi phụ vương hoàng huynh còn có Đỗ Ngoa Quốc đều yêu cầu ngươi, không được tùy hứng. Đại cô, bà dì gục xuống hạ mặt, muốn vì chính mình tranh thủ lưu lại cơ hội, lại thấy nhà mình đại cô âm trầm khuôn mặt, dư lại nói ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Đừng nhìn đại cô ngày thường dễ nói chuyện, bà dì lại biết nàng một khi quyết định sự, ngay cả hắn phụ vương đều đến thoái nhượng. Bà dì! Ngươi biết ngươi phụ vương cùng mẫu hậu vì cái gì liền suy xét cũng chưa suy xét liền đáp ứng ngươi tới An Tấn Quốc sao? Các nhạn chính xác hỏi. Bà dì rũ đầu, thấp giọng nói, đại cô, ta biết, bởi vì ta là phụ vương nhi tử. Bởi vì hắn là Đỗ Ngoa Quốc Tam Vương Tử, cho nên hắn có gánh vác người thường không có trách nhiệm. Dừng một chút, bà dì ngẩng đầu đối Tô Khả Phương hỏi, nhị cô, ta có thể cùng ngài học mấy tháng trù nghệ sao? Chương 831 Lư Toàn về hưu. Nghe được bà dì tưởng cùng chính mình học trung nghệ, Tô Khả Phương mỉm cười, ngươi cái này tiểu tham ăn. Nhị cô, ta học trung nghệ không phải vì chính mình, mà là vì Đỗ Ngoa Quốc ba thánh. Bà dì đĩnh đĩnh bộ ngực, thỏa thuê mãn nguyện nói, chờ ta cùng nhị cô học trung nghệ, chờ ta trở lại Đỗ Ngoa Quốc cũng khai mấy nhà tiểu lầu, chẳng những có thể kiếm tiền. Còn có thể làm Đỗ Ngoa Quốc người không tới An Tấn Quốc cũng có thể nếm đến An Tấn Quốc mỹ thực. Các nhạn nhìn bà dì liếc mắt một cái, vui mừng cười nói, ngươi này phân tâm tư cùng ý tưởng xác thật được không, chỉ là này trù nghệ cũng không phải một sớm một chiều là có thể học được sẽ. Giống nhau đồ tham ăn đối trù nghệ đều là tương đối có thiên phú, khiến cho bà dì thử xem đi. Tô Khả Phương mở miệng nói, bà dì liền tính một tháng học giống nhau thái sắc, mấy tháng sau cũng có thể học được vài cái thái sắc, mở tiểu lầu có mấy cái chiêu bài đồ ăn cũng có thể hấp dẫn khách nhân. Có mấy cái An Tấn Quốc đặc sắc đồ ăn, lại chiêu một hai cái Đô Ngoa Quốc đầu bếp, lộng mấy cái Đô Ngoa Quốc thái sắc, đến lúc đó ở Đô Ngoa Quốc Bắc địa điểm du lịch khai cái tiểu lầu, tránh du khách tiền là được. Bà gì còn không có tưởng như vậy xa, Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương lại đều đã dưới đáy lòng đem tiểu lầu vị trí đều tuyển hảo. Bà gì, vậy ngươi hảo hảo cùng ngươi nhị cô học, không được lười biếng. Cát Nhạn dặn dò nói, gì cả, ta nương mới vừa ngồi xong ở cữ, không thể quá mệt nhọc. Trạch Nhi không muốn nhìn đến chính mình mẫu thân quá mệt mỏi, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Cũng là nghe vậy, Cát Nhạn có chút tự trách nói, là ta sơ sót. Tô Khả Phương cong cong môi, tỷ, không có việc gì, vừa mới bắt đầu ta liền một ngày rút ra một 30 phút giáo bà gì, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Tô Khả Phương làm Tô Mục tìm tới một quyển thực đơn dạy cho bà gì, làm hắn trước nghiên cứu, sau đó lại tuyển ra vài đạo có hứng thú thái sắc tới. Mặc kệ làm chuyện gì, nếu có hứng thú học lên liền dễ dàng nhiều. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nói Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn hôn sự, Tô Khả Phương nhịn không được cảm khái nói, Lâm Đại Thiếu rốt cuộc tu thành chính quả. Bất quá! Lâm Đại Thiếu nếu là cưới tỷ của ta, này xưng hô đã có thể không phải giống nhau loạn đâu. Tô Khả Phương lại nghiêng đầu buồn rầu nói, Lâm Đại Thiếu kêu ta tẩu tử, nhưng hắn nếu là cưới tỷ của ta chính là ta tỷ phu, ngươi nói ta nên như thế nào xưng hô lẫn nhau. Nhà mình tỷ tỷ là nam nhân nhà mình sư muội, nguyên bản kêu nàng tẩu tử Lâm Đại Thiếu lại muốn cưới nàng tỷ, ngẫm lại này quan hệ đều hảo loạn. Đương nhiên là nhặt tiện nghi hô. Hạng Tử Nhuận mặt không đổi sắc nói. Ngươi đảo sẽ nhặt tiện nghi. Tô Khả Phương vô ngữ chừng hắn một cái. Lâm Chiêu Hành ở Thịnh Kinh thành trừ bỏ Hạng ra người, không có khác thân nhân, hắn cùng Cát Nhạn hôn sự liền ở hộ quốc công phủ làm. Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn đều không phải chú ý chi tiết người, đặc biệt là Lâm Chiêu Hành, chỉ nghĩ mau chóng đem này thân cấp thành, đỡ phải Cát Nhạn lại đổi ý, hôn lễ long không long trọng nhưng thật ra tiếp theo. Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn thân phận đặc thù, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chỉ cho bọn hắn tổ chức đơn giản nhất nghi thức, liền Hạng Tô hai nhà người một khối ăn một bữa cơm, liền Lương Ngụy hai nhà người cũng chưa thỉnh. Lâm Chiêu Hành làm Âm Dương Tư tối cao tình báo nhân viên, hắn thành hôn, Âu Dương Duệ lễ đương nhiên không nhẹ, chẳng qua hắn đại lễ là ngầm đưa đạt. Bái xong đường, Lâm Chiêu Hành ôm chặt lấy Cát Nhạn, lại kích động lại bất mãn nói, sư muội, ngươi hiện tại chính là ta tức phụ. Về sau nhưng không cho lại lén lút chảy mất. Đã biết. Cát Nhạn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không thấy được nơi này vẫn là chính sảnh, Hạng gia người đều ở sao. Bà gì đối Lâm Chiêu Hành làm mặt quỷ nói, đại dượng, về sau chúng ta nhưng chính là thân nhân. Nay thanh đại dượng đem Lâm Chiêu Hành kêu đến tâm hoa nộ phóng, hắn buông ra Cát Nhạn, hào sảng từ trong lòng ngực móc ra một cái đại hồng bao nhét vào bà gì trong lòng ngực, tới, bà gì. Đại dượng thưởng ngươi một cái sửa miệng đại hồng bao. Nói, Lâm Chiêu Hành lại mặt mày hớn hở quét về phía Trạch Nhi, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Dượng. Trạch Nhi biết nghe lời phải hô thanh. Lâm Chiêu Hành tức khắc mặt mày hớn hở, lại đào một cái đại hồng bao đưa đến Trạch Nhi trước mặt, nhớ kỹ, đây là sửa miệng phí, về sau đến kêu ta dượng. Đối thượng Lâm Chiêu Hành kêu tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu liền nhịn không được bật cười. Tức phụ, kết thúc buổi lễ, chúng ta động phòng đi. Lâm Chiêu Hành cấp xong bao lì xì liền ôm Cát Nhạn liền hướng Tô Khả Phương cho bọn hắn chuẩn bị tân phòng đi. Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu rốt cuộc phì cười không được, cười ra tiếng tới. Bọn họ động phòng, chúng ta ăn tiệc đi. Ôm tiểu nháo nháo Tô Khả Phương cười đối mọi người nói. Nhìn Lâm Chiêu Hành bóng dáng, Bùi Tư Viễn trong lòng có hâm mộ, cũng có bội phục. Hắn rất bội phục Lâm Chiêu Hành này phân không quan tâm dũng khí. Cũng rất bội phục Lâm Chiêu Hành vì ái thủ vương kiên nhẫn. Nghĩ đến Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn, Bùi Tư Viễn càng thêm tràn ngập tin tưởng, hắn tin tưởng Vũ Nhi khúc mắc một ngày nào đó sẽ cởi bỏ. Hôm nay chẳng vạng, Tô Nhưng Bân đi tới hộ quốc công phủ, Tô Khả Phương thấy hắn cảm xúc có chút hạ xuống, không khỏi nhíu mày hỏi, ca, có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Ca ca chịu đồng liêu xa lánh sự tẩu tử đã nói cho nàng, nàng cũng cùng Tử Nhuận đề qua việc này. Bất quá Tử Nhuận nói này công sự thượng sự nếu ca ca không có mở miệng liền không thể tùy tiện nhúng tay, hôm nay ca ca lại đây, hẳn là khiêng không được đi. Phương Nhi, cứu cứu muốn đưa sĩ. Tô Nhưng Bân muốn nói hiển nhiên không phải chính mình muội muội tưởng lần đó sự. Ta biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cứu cứu hẳn là năm sau về hưu đi, Tử Nhuận cùng ta nói rồi việc này. Tô Khả Phương nói, không phải sang năm, là tháng sau. Hắn vốn gì cũng cho rằng cứu cứu là năm sau về hưu, chính là vừa mới cứu cứu tìm được hắn nói tháng sau liền phải về hưu. Cứu cứu về hưu sau liền phải về quê, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến một mặt. Cậu mợ tuổi lớn như vậy, nói không chừng đời này đều không có cơ hội tái kiến. Tưởng tượng đến này, Tô Nhưng Bân trong lòng liền khó chịu đến lợi hại. Tô Nhưng Bân cũng là không biết nên như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện này, cho nên mới tới trước muội muội bên này. Hắn đối cậu mợ đều như vậy không tha, huống chi là cha mẹ. Tô Khả Phương sửng sốt hạ, như thế nào sẽ là tháng sau. Tin tức này đối Tô Khả Phương tới nói cũng quá đột nhiên, nàng khoảng thời gian trước ở cữ thời điểm mợ lại đây một hồi, cũng chưa để cứu cứu về hưu sự, hài tử tiệc đầy tháng thời điểm, cậu mợ cũng chưa nói, như thế nào sẽ trước tiên về hưu đâu. Ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi. Cứu cứu nói không xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy mệt mỏi, nói sấn hiện tại còn đi được động tưởng trước tiên trở về, còn có thể vừa đi vừa chơi. Tô Nhưng Bân nói. Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ, trầm mặc một hồi, nói, cậu mợ đều tuổi này, cứu cứu trước tiên về hưu cũng hảo. Lư Toàn Đồng Lộc còn không có nhập cổ giao trì trang phân hồng nhiều, hơn nữa lư ra mặt khác sản nghiệp, cũng đủ người một nhà chi tiêu, này đó tiền bắt được Hoài Đường huyện bên kia hoa, kia không phải bình thường giàu có, kỳ thật Tô Khả Phương cũng là tán thành Lư Toàn về hưu. Chương 832 Hạo Nhi hôn sự để thượng nhật trình. Đúng vậy, về hưu cũng hảo. Tô Nhưng Bân trường thanh thở dài. Nếu không phải tuổi còn nhẹ, hắn cũng tưởng về hưu. Tô Khả Phương thấy thế nào chính mình ca ca này cảm xúc đều không đúng lắm, mím môi hỏi, ca, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Ca ca bộ dáng này giống như không chỉ là bởi vì cứu cứu muốn đưa sĩ mà tâm tình không tốt. Tô Nhưng Bân áp lực lâu lắm, muội muội như vậy vừa hỏi, hắn không giấu giếm nữa, Phương Nhi, không nói gạt ngươi, ta thật cảm thấy chính mình không rất thích hợp quan trường. Cứu cứu hao hết trăm cây ngàn đắng cho hắn mưu đến cái này sai sự, lại có muội phu che chở, trừ bỏ kia hai cái đặc thù, những người khác đối hắn đều là khách khách khí khí, không có khó xử hắn, chính là quan trường trung tùy ý có thể thấy được ngươi lừa ta gạt vẫn làm hắn cảm thấy mệt. Tô Khả Phương bình tĩnh nhìn chính mình ca ca, mở miệng nói, ca, trên đời này mặc kệ là thương trường vẫn là quan trường, giảng đều là nhân tế quan hệ, ca, chúng ta là người một nhà. Có chuyện gì cứ việc nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tô Nhưng Bân cười khổ, kỳ thật có một số việc cũng không phải ta giải quyết không được, mà là ta không nghĩ đi làm. Cứu cứu phía trước cũng nhắc nhở qua hắn, nên đi quan hệ phải đi, tựa như hắn này phân sai sự cũng là đi quan hệ đi tới, chính là hắn lại không muốn đi làm, cho nên nói, hắn thật sự không thích hợp quan trường. Sau khi nghe xong ca ca lời này, Tô Khả Phương đột nhiên không biết khuyên như thế nào. Lúc trước ca ca một lòng muốn quang tông diệu tổ, tẩu tử vì có thể làm ca ca an tâm niệm thư an bất quá khổ, cha mẹ cũng là, chỉ là đương đạt thành nguyện vọng là lúc, rất nhiều sự lại không giống bọn họ tưởng tượng chung như vậy hoàn mỹ. Tô Khả Phương nhấp môi, một lát sau mới mở miệng nói, ca, ai có chí nấy, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi, chẳng qua ngươi muốn thuyết phục cha mẹ cùng tẩu tử. Còn có Hạo Nhi, Văn Hân cũng cập kê. Hạo Nhi hôn sự cũng nên đề thượng nhật trình, ca ngươi cũng đến bận tâm tả người nhà ý tưởng. Nhiều nhất 3 năm, bọn họ cũng sẽ hồi phong quả thôn, Trang Thái Phó cũng mau về hưu, Ngụy Thúc là cái võ quan, đem ca ca lưu tại Thịnh Kinh thành đường cái trai trai kinh quan, không cái chiếu ứng, Tô Khả Phương kỳ thật cũng không yên tâm. Phương Nhi, ngươi, Tô Khả Phương lời này làm Tô Nhưng Bân khiếp sợ không thôi. Muội muội nhìn ra hắn tưởng từ quan tâm tư. Lại còn có duy trì hắn. Phải biết rằng, hắn cái này trai trai kinh quan ở rất nhiều người nơi đó chính là cầu cả đời đều cầu không được. Hắn nếu là như vậy đem này phân sai sự từ rớt, không nói xin lỗi đối hắn hao tổn tâm huyết cứu cứu, chính là cha mẹ bên kia cũng không biết nên như thế nào giao đãi. Tô Khả Phương giống như nhìn ra hắn cố kỵ, cười cười, trấn an nói, ca, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, lấy ngươi học thức. Hồi chúng ta phong quả thôn đương cái dạy học tiên sinh, nếu có thể cấp chúng ta thôn dạy ra mấy cái trạng nguyên lang tới, đời này thành tiểu cũng sẽ không so đương cái tiểu kinh quan nhỏ. Tô Khả Phương cũng coi như đã nhìn ra, lấy ca ca tính tình này xác thật là không thích hợp làm quan, trở về đương cái dạy học tiên sinh còn kém không nhiều lắm. Tô Nhưng Bân thâm chịu muội muội lời này khích lệ, phía trước tối tâm tâm tình trở thành hư không. Phương Nhi, ngươi nói đúng, mỗi người đều có hắn tồn tại ý nghĩa, là ta thiển cận. Tô Nhưng Bân có quyết định, Tô Khả Phương tâm tình cũng mạc danh hảo lên, nàng hạ giọng nói, ca, ta còn không có nói cho ngươi, Hoàng thượng cũng đồng ý tử nhuận thoái ẩn, quá cái mấy năm chúng ta cũng là phải về phong quả thôn, đến lúc đó chúng ta người một nhà lại có thể ở bên nhau. Tô Nhưng Bân ánh mắt sáng lên, thật sự. Tô Khả Phương mi mắt cong cong gật gật đầu, Tô Nhưng Bân cao hứng nói, cái này ta có tin tưởng thuyết phục cha mẹ. Tô Khả Phương cười cười, ca, Quang Tông Diệu tổ trách nhiệm liền giao cho Hạo Nhi đi, ta coi Hạo Nhi làm người xử sự có thể so ngươi khéo đưa đẩy nhiều, có tả tiên sinh nhìn, Hạo Nhi về sau khẳng định có thể có một phen làm. Hạo Nhi ở Thịnh Kinh Thành nhiều năm như vậy, thường xuyên tham gia các loại văn hội, chẳng những kết giao không ít chân thật có tài học sĩ tử, còn thâm giao không ít quan lại con cháu. Hạo Nhi về sau nếu có thể ở Kinh Thành mưu đến một quan nửa trước, những người này chính là hắn trợ lực. Đương nhiên, nếu Hạo Nhi tính toán lưu lại, bọn họ cũng sẽ rời đi trước cho hắn phô hảo lộ, làm hắn thiếu đi chút đường vòng chính là. Tô Nhưng Bân trong lòng một khoan, Hạo Nhi xác thật thực làm người bất lo. Chính mình trưởng tử đánh tiểu liền ngoan ngoan hiểu chuyện, trừ bỏ lo lắng hắn dưỡng không lớn, cơ bản không cần bọn họ thao cái gì tâm. Tô Nhưng Bân sợ cha mẹ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu chính mình tưởng từ quan ý tưởng, về đến nhà sau cũng không có trực tiếp cùng cha mẹ Phương Nôn Minh, chỉ là cùng bọn họ nói Lư Toàn về hưu sự, lại từ Lư Toàn về hưu nói lên xong xuôi quan khó xử, nghe được người một nhà một trận thổn thức. Cơm nước xong, Hạo Nhi lấy cơ muốn hỏi công khóa cùng Tô Nhưng Bân vào thư phòng. Cha, ngài có phải hay không cũng tưởng hồi phong quả thôn? Tiến thư phòng, Hạo Nhi liền hỏi. Nhi tử là cái thông minh, có thể từ lời nói nghe ra chính mình ý tứ, Tô Nhưng Bân một chút đều không ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có dấu dếm. Đúng vậy, việc này ta đã cùng ngươi cô cô nói qua, ngươi cô cô cũng là duy trì ta từ quan, bất quá việc này ta còn phải cùng ngươi nhạc phụ tương lai nói một tiếng. Tô Nhưng Bân một đốn, nhìn Nhi tử nói, Hạo Nhi, cha nếu là từ quan, về sau ngươi một người ở Thịnh Kinh khả năng sẽ thực vất vả, ngươi có thể hay không oán cha. Tô Tư Hạo Dương môi cười, cha, ngài nói cái gì đâu. Ngài là cha ta, chỉ cần ngài quá đến vui vẻ liền hảo, cái gì có oán hay không. Kỳ thật Hạo Nhi cũng biết, ra ra mãi mãi đi vào Thịnh Kinh Thành sau quá đến cũng không vui vẻ. Nếu cha quan hồi phong quả thôn, ra ra mãi mãi lúc tuổi già cũng có thể quá đến vui vẻ chút. Chỉ là nghĩ đến thực sắp cùng người nhà tách ra, Hạo Nhi đáy lòng rất là không tha. Tô Nhưng Bân vui mừng vỗ vỗ Nhi tử bả vai, Hạo Nhi. Chờ ngươi cùng Văn Hân thành hôn sau, cha liền mang ngươi ra ra mãi mãi bọn họ trở về, về sau ngươi một người gặp được cái gì việc khó đến cùng nhạc phụ ngươi thương nghị, mặc kệ gặp được chuyện gì đều không thể lỗ mãng, biết không? Tả Kiến Minh học thức hảo, kiến thức rộng rãi, sở sửa sang lại Đố Ngoa Quốc Du Ký vừa ra bản thâm chịu khen ngợi, còn đã chịu Hoàng thượng thưởng thức, chỉ là hắn không muốn vào triều làm quan, Hoàng thượng cũng không có miễn cưỡng. Tô Nhưng Bân cũng không phải muốn lập tức từ quan. Đối Nhi tử dặn dò vài câu khiến cho hắn ôn thư đi. Tả Kiến Minh biết được Tô Nhưng Bân có tâm muốn từ quan, giật mình qua đi cười nói, Quy Ẩn Điền Viên thật là cái hảo lựa chọn. Thông ra, về sau Hạo Nhi liền phải phiền toái ngươi. Tả Kiến Minh là Hạo Nhi tương lai nhạc phụ, đem Hạo Nhi phó thác cho hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Tả Kiến Minh nguyên bản là tính toán chờ Hạo Nhi trúng cử sau mới làm nữ nhi gả qua đi, hiện tại Tô Nhưng Bân tính toán từ quan. Tả Kiến Minh không khỏi nhắc tới hai đứa nhỏ hôn sự. Tô Nhưng Bân nở nụ cười, ta đang muốn cùng ngươi để việc này đâu. Hai đứa nhỏ thân đã sớm định ra, Tả Văn Hân cũng đã gần châm cài đầu, hôn sự nhắc tới thượng nhật trình hai nhà người liền vội lên. Nếu là ấn Thịnh Kinh Thành phong tục, rất nhiều lễ tiết cũng vô pháp miễn, bất quá Tả Kiến Minh ý tứ là không nghĩ quá lan lộn, rất nhiều lễ tiết đều cấp tình hạ. Chương 833 thêm trang. Tô Nhưng Bân quyết định từ quan. Trong lòng cảm thấy nhất xin lỗi chính là cứu cứu Lư Toàn, chỉ là không nghĩ tới Lư Toàn vừa nghe hắn cố ý từ quan cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Như vậy cũng hảo, chúng ta trở về cũng có cái bạn. Lư Toàn cười nói, cứu cứu, ngài hao hết tâm tư đem ta lộng vào kinh tới, ta lại làm ngài thất vọng rồi. Tô Nhưng Bân ấy này nói. Lư Toàn vây vây tay, không để bụng nói, Bân Nhi, cứu cứu đã tuổi này, trên đời này sự không nói tất cả đều nhìn thấu, nhưng cũng biết có một số việc miễn cưỡng không được, nhân sinh trên đời quan trọng nhất chính là vui vẻ tự tại, nếu này quan ngươi đương đến không vui, kia chúng ta liền không lo, dù sao chúng ta hiện tại cũng không phải muốn dựa này bổng lộc ăn cơm. Lư Toàn lý giải làm Tô Nhưng Bân rất là cảm động, người một nhà, khách khí nói cũng không cần nhiều lời. Hôm nay, cùng bà dì như hình với bóng Trạch Nhi một mình đi vào cha mẹ trong phòng, nói, cha, nương, ta có lời tưởng cùng các ngươi nói. Trạch Nhi rất ít như vậy trịnh trọng chuyện lạ tìm bọn họ, Tô Khả Phương cùng nam nhân nhà mình nhìn nhau, đem tiểu nháo nháo phóng tới tiểu trên giường gỗ, đắp lên chăn, ý bảo Trạch Nhi ngồi xuống, chuyện gì? Cha, nương, nghe nói cứu cứu tưởng từ quan, mang theo ông ngoại bà ngoại còn có mợ bọn họ hồi Phong Quả thôn. Trạch Nhi nhìn nhìn chính mình phụ thân, lại nhìn nhìn mẫu thân. Người đều đã biết. Trạch Nhi thực hiểu chuyện, Hạng Tử Nhuận rất nhiều thiếu đều không có gặp hắn, tỉ như hắn qua cái 2-3 năm muốn ẩn lui sự, Trạch Nhi cũng là biết đến. Ân Trạch Nhi gật đầu, nhìn chằm chằm vào chính mình phụ thân, cha, ta tưởng cùng Hạo Nhi biểu ca một khối lưu tại Thịnh Kinh Thành, có thể chứ? Hạng Tử Nhuận cùng chính mình tức phụ nhìn nhau, hỏi, vì cái gì tưởng lưu tại Thịnh Kinh Thành? Cha, ta cảm thấy Tả tiên sinh trên người còn có rất nhiều đáng giá ta học tập địa phương, ta nghĩ tới mấy năm lại trở về. Trạch Nhi mím môi, nói, hơn nữa ta tưởng ở trở về trước tham gia khoa khảo, nhìn xem chính mình học thức tới rồi cái gì trình độ. Hiện tại hắn tuổi tác còn không thể kết cục tử, bằng không hắn hiện tại đều tưởng đi xuống thử xem thủy. Nhi tử có ý nghĩ của chính mình, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều thật cao hứng, bất quá Tô Khả Phương lại không thể không nhắc nhở nói. Trạch Nhi, tham gia khoa khảo cũng không phải không tốt, nhưng là khoa khảo lại không phải cân nhắc học thức tiêu chuẩn, điểm này ngươi cần thiết rõ ràng. Nương, cái này ta biết, ta chỉ là tưởng kết cục đi thử thử một lần. Chịu cha mẹ ảnh hưởng, Trạch Nhi đối làm quan cũng không có cái gì hứng thú, hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình. Ngày thường cha mẹ cùng Tả tiên sinh đều đang dạy dỗ hắn, mỗi sự kiện đều là có hai mặt tính, hắn chính là đơn thuần muốn kết cục tử. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói, dù sao chúng ta không phải lập tức rời đi Thịnh Kinh Thành, ngươi lưu lại sự về sau lại nói. Trạch Nhi cũng biết việc này cha mẹ yêu cầu suy xét, cho nên hắn mới trước tiên cùng cha mẹ nói một tiếng, làm cho cha mẹ có cái giảm sóc thời gian. Trạch Nhi sau khi rời khỏi đây, Tô Khả Phương thở dài nói, văn văn như vậy tiểu liền rời đi, hiện tại Trạch Nhi cũng muốn rời đi. Tô Khả Phương tâm tình rất là mâu thuẫn. Đã hy vọng hài tử cánh chim đầy đặn đến đủ để bảo hộ chính mình, lại luyến tiếc làm hài tử rời đi. Yên tâm, chờ hài tử ở bên ngoài mệt mỏi liền sẽ trở về, chúng ta hiện tại cần phải làm là ở sau lưng yên lặng duy trì bọn họ, an tinh chờ bọn họ trở về. Hạng Tử Nhuận vỗ nhẹ chính mình tức phụ mu bàn tay, trấn an nói. Ở Hạng Tử Nhuận xem ra, nam hài tử nên buông tay làm hắn đi ra ngoài sấm sấm, như vậy mới có lợi hắn trưởng thành. Hạo Nhi cùng Tả Văn Hân hôn sự đề thượng nhật trình, Lư Thị cùng Giả Thị tự mình đến ngày quán đi tuyển nhật tử, ngày quán cấp ra hai cái ngày lành tháng tốt, một cái là 9 tháng nhập nhị, một cái là 12 tháng sơ tám. Giả Thị đem hai cái tử nhật tử đưa đến Tả ra làm Tả phu nhân Thạch Thị chọn, Thạch Thị chu 9 tháng nhập nhị, bởi vì 12 tháng thời tiết quá lạnh, nếu là gặp được Hạ Tuyết Thiên làm hôn sự liền không đẹp. Bà thông ra, 9 tháng có thể hay không quá nóng nảy. Giả Thị do dự hỏi, tuy nói Tả Kiến Minh lên tiếng hôn sự không cần đại làm, chính là Giả Thị thực thích Tả Hân, thành thân là cả đời đại sự, Giả Thị không nghĩ ủy khuất cái này con dâu. Hiện tại đã là 8 tháng đế, một tháng không đến thời gian nơi nào đủ. Đúng vậy, bà thông gia. Lư Thị cũng nói, thời gian này có phải hay không thật chặt. Này hôn sự chúng ta cùng nhau thu xếp, thời gian vậy là đủ rồi. Thạch Thị cười cười, lại nói. Nói nữa, thời tiết quá lạnh, tân lang cùng tân nương tử cũng chịu tội. Thạch Thị đều đem nói đến này phân thượng, Lư Thị cùng Giả cũng không hảo nói cái gì nữa. Hành, vậy định ở 9 tháng nhập nhị đi. Lư Thị nói, nhật tử nhất định hạ, Tả Tô hai nhà người liền bận rộn lên, tiểu nháo nháo còn nhỏ, bà dí lại muốn cùng nàng học chu nghệ, Tô Khả Phương chịu không ra thân đi hỗ trợ, liền phái ỷ hồng còn có hai cái có kinh nghiệm lão mụ tử qua đi hỗ trợ. Tả gia đã không có mặt khác thân nhân, đổi lại mấy năm trước, Tạ Văn Hân thành hôn Tạ gia khẳng định thực quản cũ é, chính là hiện tại Tạ Kiến Minh chịu hoàng thượng thưởng thức, hơn nữa hắn một cuốn sách thành danh, Tạ Văn Hân cùng Hạo Nhi thành thân trước thêm trang khi tới không ít khách nhân cấp Tạ Văn Hân thêm trang, trong đó mặc kệ trong triều đại thần nữ quyến, làm cho Thạch thị thực bất an. Tạ Tô hai nhà kết thân thả không đề cập tới, Tạ Kiến Minh là Trạch Nhi lão sư, Tô Khả Phương cũng được với môn thêm trang. Nàng cấp Tạ Văn Hân thêm một bộ giá trị liên thành phỉ thúy đồ trang sức cùng một đôi vòng ngọc. Tô Khả Phương thêm này trang xem như quý trọng, không nghĩ tới trang đại phu nhân cũng thêm một bộ kim cương đồ trang sức cùng một khối bàn tay đại, phiên ngoại lại đây tiểu gương, làm cho Thạch thị không biết làm sao. Hạo Nhi hắn cô, chúng ta cùng nhà cái không có quá sâu giao tình, này lễ có thể hay không quá quý trọng. Thạch thị giữ chặt Tô Khả Phương, hạ giọng hỏi. Hạo Nhi hắn cô lễ trọng nàng thu đến an tâm, chính là này thái phó phủ trang đại phu nhân này trang thêm đến nàng trong lòng lo sợ bất an. Tô Khả Phương mỉm cười, Tả phu nhân, này trang nếu thêm liền không có trở về đạo lý, còn có, chính là tử nhuận ngày hôm qua thấy trang thái phó đáp ứng thu Hạo Nhi vì cuối cùng một cái môn sinh, trang đại phu nhân hẳn là xem tại đây tầng quan hệ thượng mới thêm như vậy hậu trang. Ca ca muốn từ quan. Cha mẹ còn có tẩu tử đều không yên tâm lưu lại Hạo Nhi một người ở Thịnh Kinh Thành, bọn họ đành phải tìm tới Trang Thái Phó, thỉnh hắn lao nhân ra hỗ trợ chiếu cố một vài, ai ngờ Trang Thái Phó đối Hạo Nhi ấn tượng cực hảo, chủ động đưa ra nhận lấy Hạo Nhi. Trang Thái Phó muốn thu Hạo Nhi vì môn sinh. Thạch thị vừa mừng vừa sợ, nàng nghe nam nhân nhà mình để qua Trang Thái Phó, vị này Trang Thái Phó chính là mấy triều nguyên lão, hắn đáp ứng thu Hạo Nhi vì môn sinh. Này ý nghĩa đã có thể trọng đại. Tô Khả Phương làm cái im tiếng động tác, việc này chờ Hạo Nhi cùng Văn Hân thành hôn lại tuyên bố. Bọn họ chỉ nghĩ thuận lợi cấp Hạo Nhi cùng Văn Hân tổ chức hôn lễ, vạn nhất bị người có tâm biết Trang Thái Phó muốn thu Hạo Nhi vì môn sinh mà lợi dụng Hạo Nhi hôn sự chơi xấu đâu. Điểm này bọn họ không thể không phòng. Thạch thị đến Thịnh Kinh Thành lâu như vậy, nghe xem sự đều không ít, tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chương 834 nghĩ thông suốt. Đảo mắt liền đến Hạo Nhi đón dâu hôm nay, Tô gia tới khách nhân cũng không nhiều, bất quá thu được lễ lại không ít. Tả gia liền ở cách vách, liền xe ngựa đều tỉnh, trực tiếp dùng hỉ kiều đem người nâng lại đây liền thành. Lư thị cùng Giả thị từ mấy ngày trước liền bắt đầu vội, thẳng đến trạng vạng đem khách nhân tất cả đều tiễn đi mới hoãn khẩu khí. Nãi nãi, nương, các người đi nghỉ ngơi đi. Này đó chén đua ta cùng ỷ Thúy tỷ tỷ các nàng thu thập liền hảo. Tạ Văn Hân thay cho hỷ phục, vừa đến ngoại viện liền nhìn đến Lư thị cùng Giả thị cùng ỷ Thúy còn có Tô Khả Phương an bài lại đây hỗ trợ mấy cái nha hoàn ở thu thập đã một mảnh hỗn độn bàn tiệc. Hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, tân hôn đầu ba ngày cũng không thể dính việc. Giả thị đầy mặt vui mừng chiều con dâu phất phất tay, ý bảo nàng đừng tới gần. Văn Hân, nghe ngươi nương. Lư thị cũng mở miệng nói. Ở chúng ta phong quả thôn, cô dâu đầu ba ngày tốt nhất đừng làm việc nhì, về sau mệnh mới có thể hảo. Đương nhiên, có chút cô dâu là bất đắc dĩ muốn sờ chạm việc nhà, kia cũng là không có cách nào sự. Nghe được chính mình nhà chồng quê quán còn có như vậy phong tục, Tạ Văn Hân không dám trở lên trước. Đúng lúc này, Giả thị nhìn đến nhi tử cũng từ trong viện đi ra, vội nói, Hạo Nhi, ngươi cùng Văn Hân đến phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Ăn xong đồ vật chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Văn Hân, liền nghe nương đi. Hạo Nhi ôn hòa nhìn chính mình tức phụ, Tạ Văn Hân đỏ mặt gật gật đầu, túi đầu đi theo Hạo Nhi phía sau vào phòng bếp. Lư thị mừng rỡ đôi mắt đều cong, xem ra ta sinh thời vẫn là có thể nhìn đến tằng tôn tử sinh ra. Hạo Nhi khi còn nhỏ các nàng tổng lo lắng đứa nhỏ này trường không lớn, không nghĩ tới hiện tại đều cưới vợ, Lư thị ở tôn tử bái đường thời điểm đều thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Cô dâu ngày hôm sau là muốn kính trà, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ngày hôm sau cũng là sớm liền tới đây, lúc này Tả Văn Hân mới vừa cấp Giả thị bọn họ kính xong trà. Uống lên cô dâu trà, tự nhiên không thể thiếu thưởng đồ vật, Tô Khả Phương chỉ là cô, thưởng đồ vật là không thể áp quá Lư thị cùng Giả thị các nàng, nàng chỉ thưởng một đôi vàng dòng vòng tay, bất quá mấy ngày hôm trước Hạng Tử Nhuận đã đem Nam Phố một gian tú trang quá đến Hạo Nhi danh nghĩa. Chỉ cần tìm trưởng quầy có thể sử dụng tâm kinh doanh, liền tính tốt nhưng bân bọn họ trở về phong quả thôn, này tú trang lợi nhuận cũng đủ bọn họ phu thê hai người tiêu dùng. Cảm ơn cô. Tạ Văn Hân cười nói thanh tạ. Nhìn Tạ Văn Hân kia trong trắng lộ hồng, lại mang theo một chút e lệ khuôn mặt nhỏ, Tô Khả Phương nhẹ cong khỏe môi dặn dò nói, Hạo Nhi, Văn Hân, các ngươi đã thành thân, về sau chính là đại nhân, vô luận gặp được chuyện gì đều phải hảo hảo thương lượng tới, không thể xúc động, càng không thể hành động theo cảm tình, biết không? Là, cô cô. Tạ Văn Hân cụp mi rũ mắt lên tiếng. Cô cô, ngài yên tâm, ta cùng Văn Hân nhất định sẽ giống ngài cùng dượng giống nhau tốt. Hạo Nhi nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, đảo trêu ghẹo khởi ta và ngươi dượng tới. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn Hạo Nhi liếc mắt một cái. Hạo Nhi không dám, Hạo Nhi chỉ là hâm mộ cô cô cùng dượng hoạn nạn nâng đỡ cảm tình. Hạo Nhi tựa thật tựa giả nói. Tạ Văn Hân sắc mặt tướng đỏ, lại ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận. Hạo Nhi nói đến nàng tâm khẳng thượng. Nghe xong Nhi tử nói, giả thị không khỏi giận cười nói, nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, loại sự tình này nơi nào hâm mộ được đến. Hôn nhân việc liền như người uống nước, ấm lạnh tự biết, mỗi đôi phu thê ở chung phương thức bất đồng, có một số việc cũng không phải hâm mộ là có thể hâm mộ được đến. Hạo Nhi thành thân, Tô Nhưng Bân đem chuẩn bị từ quan ý tưởng tiết lộ cho cha mẹ, Tô Bằng vừa mới bắt đầu cũng không đồng ý, sau lại Tô Khả Phương cùng Lư Toàn không thể không ra mặt khuyên bảo. Này lớn nhỏ cũng là một cái kinh quan, liền như vậy từ bỏ, ngươi liền không hối hận. Tô Bằng đối nhi tử từ quan ý tưởng vẫn là khó có thể tiếp thu. Cha, nếu ta làm ra quyết định này, liền sẽ không hối hận. Tô Nhưng Bân nghiêm túc nói. Cha Tô Khả Phương mở miệng nói, lấy ca tính tình, nếu không có cứu cứu che chở, hắn cái này kinh quan có thể nói là phúc họa tương y đi hề. Về sau chúng ta đều trở về Phong Quả thôn. Ca ở Thịnh Kinh thành vạn nhất xảy ra chuyện gì, hoặc là bị người hãm hại, đến lúc đó ngài làm ca làm sao bây giờ? Bọn họ trở về Phong Quả thôn, ca nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cũng là ngoài tầm tay với. Nhi tử tiên đồ cùng mệnh so sánh với, đương nhiên là nhi tử mệnh quan trọng. Sau khi nghe xong nữ nhi nói, Lư thị không khỏi nhớ tới lần đó nhi tử bị Âu Dương chết hãm hại bỏ tù sự, sắc mặt đổi, lão nhân, Phương Nhi nói đúng. Bân Nhi tính tình này căn bản là không thích hợp làm quan. Đối với Nhi tử lần trước bị hãm hại một chuyện, Tô Bằng cũng là lòng còn sợ hãi, chính là hắn đời này chính là ngóng trông Nhi tử có thể trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ. Hiện tại muốn hắn trơ mắt nhìn Nhi tử đem quan từ rớt, Tô Bằng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể tiếp thu. Các ngươi làm ta ngẫm lại đi. Khoảnh khắc sau, Tô Bằng nói, lý trí thượng, Tô Bằng cũng biết làm Nhi tử từ quan mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tình cảm thượng, Tô Bằng lại cảm thấy liền như vậy đem quan từ rất quá mức đáng tiếc, cứ như vậy hồi thôn, cũng sợ bị các hương thân chê cười. Biết phụ chi bằng tử, Tô Nhưng Bân thực hiểu biết chính mình phụ thân loại này mâu thuẫn tâm tình, không nói chính mình phụ thân, chính là chính hắn cũng cảm thấy như vậy hồi thôn thật mất mặt, chính là mặt mũi cùng áo trong, hắn vẫn là lựa chọn áo trong. Cha, ngài hảo hảo ngẫm lại, ngài thật sự tính toán đời này đều không trở về Phong Quả thôn sao. Ngài liền thật sự bỏ được Phong Quả thôn các hương thân, còn có chúng ta những cái đó mà. Tô Nhưng Bân cuối cùng nói câu. Tô Bằng suy xét vài thiên, chờ Tả Văn Hân ngày thứ ba lại mặt sau, Tô Bằng lại đi Tả ra cùng Tả Kiến Minh hàn huyên nửa ngày, sau khi trở về đem nhi tử kêu lại đây, thở dài nói, ngươi tưởng từ quan liền từ đi, vừa lúc ngươi cậu mợ bọn họ phải đi về, xem có thể hay không đuổi kịp cùng bọn họ một khối trở về. Tô Nhưng Bân biết chính mình phụ thân cuối cùng nhất định sẽ đồng ý hắn từ quan, bất quá hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ nhanh như vậy nghĩ thông suốt, cao hứng nói, cha, làm muội phu hỗ trợ khơi thông một chút, hẳn là sẽ không rất khó. Cha mẹ tuổi lớn, tiểu nhi tử lại tuổi nhỏ, Tô Nhưng Bân là tưởng đuổi tại Hạ Tuyết phía trước rời đi Thịnh Kinh Thành, cũng không biết chính mình thủ trưởng bên kia công văn bao lâu có thể ý kiến phúc đáp xuống dưới. Có Hạng Tử Nhuận từ giữa Chu Toàn. Tô Nhưng Bân từ quan sự phi thường thuận lợi. Lư Tô hai nhà cùng về quê, tuy nói trên đường cũng coi chiếu ứng, bất quá này đoàn người trừ bỏ Tô Nhưng Bân cùng giả thị, già già, trẻ trẻ, Tô Khả Phương vô pháp an tâm, Hạng Tử Nhuận an bài Hồng Liệt cùng một hàng hộ vệ hộ tống bọn họ, còn tìm cái y thuật cao minh đại phu đi theo, cũng chuẩn bị mấy xe ngựa lễ vật làm cho bọn họ mang về. 10 tháng sơ, tả người nhà cùng Hạo Nhi phu thê, còn có Hạng gia người cùng nhau đem Tô Bằng đám người đưa ra Thịnh Kinh Thành, Lư thị cùng giả thị đối Hạo Nhi phu thê thực không tha, không ngừng lau nước mắt. Hạo Nhi, Văn Hân, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là gặp được chuyện gì liền đi theo các ngươi cô cùng dưỡng nói. Lư thị lôi kéo cháu dâu tay, lặp lại giao đái. Chương 835 Diêu thị huy chân. Nương, ngài yên tâm đi, ta cùng tử nhuận sẽ nhìn bọn họ. Tô Khả Phương trấn an nói. Thông gia nãi nãi, chúng ta cũng sẽ chiếu ứng hai đứa nhỏ, nhưng thật ra các người, này đường xá xa xôi, cần phải chú ý cho kỹ thân thể. Tả Kiến Minh cùng Thạch thị cũng mở miệng nói. Lư thị lau lau nước mắt lại nhìn về phía Diêu thị, bà thông gia, thật luyến tiếc các ngươi. Diêu thị áp xuống đáy lòng thương cảm, cười nói, sẽ không lâu lắm, chúng ta sớm hay muộn cũng là phải về Phong Quả thôn, đến lúc đó chúng ta hai cái lao bà tử lại có thể ở một khối tán gẫu. Chính là, Tô Khả Phương nhìn cha mẹ nói, cho nên cha mẹ, các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân mình, chờ chúng ta trở về. Cha mẹ tuổi không nhẹ, Tô Khả Phương kỳ thật cũng thực lo lắng bọn họ trên đường có cái tốt xấu. Ta biết, ngươi lộng như vậy nhiều dược liệu cho ta cùng cha ngươi bổ thân mình, chúng ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chờ các ngươi trở về. Lư thị lau lau nước mắt, giận nữ nhi liếc mắt một cái. Tô Khả Phương nghĩ chính mình không lâu cũng muốn trở về, trong lòng vốn dĩ không có quá nhiều thương cảm, chính là bị mẫu thân như vậy vừa nói, nước mắt thiếu chút nữa toát ra tới. Ca, tẩu tử, trong nhà những cái đó mà nếu đều thuê cũng đừng phải về tới, ca tìm phân giáo tiên sinh việc làm, tẩu tử liền cùng cha mẹ ở nhà mang theo hàng nhi liền hảo, đừng quá mệt nhọc. Tô Khả Phương quay đầu giao đãi ca tẩu. Tô Khả Phương rất rõ ràng chính mình phụ thân kia không chịu ngồi yên tính tình. Sợ hắn sau khi trở về lại đem trong nhà mà cấp phải về tới, Tô Khả Phương không nghĩ cha mẹ quá vất vả. Phương Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, cha đều như vậy tuổi, chúng ta sẽ không làm hắn lại làm những cái đó việc nặng. Già thị nói, sau khi trở về, nàng còn có huyện thành bên kia sinh ý muốn xử lý, đến lúc đó làm cha mẹ chồng hỗ trợ nhìn tiểu nhi tử liền hảo, bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền tiêu, cũng nên làm cha mẹ chồng hảo hảo hưởng thụ. Lư thị đám người lại đối Hạo Nhi cùng Tả Văn Hân vợ chồng hai người dặn dò một phen, lúc này mới lưu luyến không rời lên xe ngựa, chậm rãi xử ly Thịnh Kinh thành. Thấy chính mình tức phụ mặt lộ vẻ không tha cùng lo lắng, Hạng Tử Nhuận thấp giọng trấn an nói, có Hồng Liệt cùng đại phu đồng hành, cha mẹ bọn họ sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Hy vọng cha mẹ bọn họ có thể thuận lợi về đến nhà. Tô Khả Phương khẽ thở dài. Nhất định sẽ. Lư Tô hai nhà người vừa ly khai, Diêu thị đột nhiên cảm thấy toàn bộ Thịnh Kinh thành giống như đều quặn cuẹ xuống dưới. Hôm nay mỗi ngày khí không tồi, phá lệ đưa ra muốn đi trên đường đi một chút. Nương, ta bồi ngài đi thôi. Khó được mẫu thân nghĩ ra đi hít thở không khí, Hạng Băng Vũ cái này đường nữ nhi đương nhiên đến bồi. Hộ quốc công phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngày thường Diêu thị trừ bỏ đi Tô ra cùng Lư thị kéo việc nhà chính là ở trong phủ dạo. Đều mau hai năm không dạo qua phố, xe ngựa đi đến trên đường cái, Diêu thị xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, ngựa khí lộ ra một chút thất vọng, này Thịnh Kinh thành cũng không có gì biến hóa. Hạng Băng Vũ bật cười, nương, ngài lại cẩn thận nhìn một cái, sao có thể không biến hóa. Gần đây hai năm, này Thịnh Kinh thành đường cái may lại cửa hàng liền không biết có bao nhiêu, bất quá này đó may lại cửa hàng rất nhiều đều là trăm năm lão cửa hàng, chiêu bài không đổi mà thôi. Hạng Băng Vũ phỏng đoán có thể là mẫu thân không có đi dạo phố tâm tình đi, nghĩ nghĩ, nói, nương, nếu không đến Tây Giao bên kia thạch cảnh buồn hoa bãi đi xem. Tây Giao bên kia ít người, bất quá quanh thân phong cảnh còn rất không tồi, là cái giải sầu hảo nơi đi. Diêu thị kỳ thật là tưởng hồi phủ, chính là đối thượng nữ nhi mãn nhãn mong đợi, đến bên miệng nói lại nuốt trở về, sửa lời nói, Tây Giao nói có xa hay không, nếu không đi tới đi thôi. Cũng hảo. Hạng Băng Vũ biết mẫu thân ngày thường thích ở trong phủ tàn bộ, đi đường đến Tây Giao không là vấn đề, bất quá trở về vẫn là đến ngồi xe ngựa hồi, liền đỡ mẫu thân xuống xe, làm xa phu đem xe trước đuổi tới Tây Giao, đợi lát nữa đưa bọn họ trở về. Hạng Băng Vũ kéo mẫu thân tay, mẹ con hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chi kỷ lời nói, ỷ Thúy Lan Lan còn có Bùi Tư Viễn cùng hai cái hộ vệ không xa không gần đi theo. Mắt thấy liền phải đến Tây Giao. Chỉ thấy Diêu thị thân mình nhoáng lên, nha một tiếng, Hạng Băng Vũ kịp thời kéo lại mẫu thân, vội vàng hỏi, nương, ngài làm sao vậy? Vừa rồi không cẩn thận giẫm cái đá, chân giống như uy một chút. Diêu thị cười khổ. Mặt sau Bùi Tư Viện đám người nghe được Diêu thị tiếng kêu, vội vàng chạy tiến lên đây. Lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Bùi Tư Viện lo lắng sốt ruột hỏi. ta nương chân uy chứ. Đại đệ không ở, đại phu lại không cùng ra tới, Hạng Băng Vũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bùi Tư Viễn một bên phân phó ỷ Thúy Trình Diện từ bên kia đi làm xa phu đem xe ngựa chạy tới, một bên cởi áo ngoài chết mấy tầng phóng nằm xoài trên mặt đất, đối Diêu Thị nói, lao phu nhân, ngài trước ngồi xuống, ta cho ngài nhìn xem có hay không chật khớp. Người này già rồi chính là không còn dùng được. Diêu Thị từ nữ nhi cùng Bùi Tư Viễn một người một bên nâng ngồi xuống. Nương, ngài nói cái gì đâu? Hạng Băng Vũ nghe được mẫu thân lời này không vui. Ngài trước kia không phải thường nói, ai đều có cái nhất thời tám khắc sao. Cũng không phải là, người trẻ tuổi còn có cái không cẩn thận thời điểm đâu. Bùi Tư Viễn một bên đỡ Diêu Thị ngồi xuống, một bên trấn an cười nói. Lão phu nhân, thư xa thất lễ. Bùi Tư Viễn nói cởi ra Diêu Thị giày, cách vớ ở nàng mắt cá chân trô đẻ đẻ, sau đó nói, may mắn không có chật khớp. Bùi Tư Viễn nói lại cấp Diêu Thị đẻ đẻ, tiếp theo nắm nàng chân xoay chuyển. Theo sau từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược du giao cho Hạng Băng Vũ, này dược du là quốc công gia cho ta phòng thân, đợi lát nữa lên xe ngựa cấp lao phu nhân xoa xoa chân bối, quá hai ngày hẳn là có thể hảo. Nếu là người trẻ tuổi nói, như vậy uy đặt chân cũng không nhiều lắm vấn đề, chính là Diêu Thị rốt cuộc thượng tuổi, không cái mấy ngày sợ là không thể đi đường. Đợi một hồi lâu, mấy người mới nhìn đến ỷ Thúy mồ hôi đầy đầu đã trở lại. Hạng Băng Vũ hướng nàng phía sau nhìn mắt, nhíu mày hỏi, xe ngựa như thế nào không có tới. Ỷ Thúy vẻ mặt ảo nào nói, xe ngựa xuất ly mở màn tử không bao xa liền hư rớt, Sa Phu đang ở tu, nô tỳ không biết kia xe muốn tu tới khi nào liền trước lại đây. Chúng ta trong phủ xe ngựa không phải thường xuyên có kiểm tu sao, như thế nào không có phát hiện này xe có vấn đề. Hạng Băng Vũ sinh khí chất vấn. Phương Nhi quản gia, những chi tiết này thượng đồ vật càng thêm coi trọng. Trong phủ hạ nhân cũng không dám lười biếng, mấy năm nay trước nay không xuất hiện loại này vấn đề, vì cái gì cố tình ở nàng mẫu thân ra cửa khi xe hư rớt. Nói đến cái này, ỷ Thúy cũng vẻ mặt buồn bực, trong phủ kia mấy chiếc thường dùng xe ngựa có kiểm tu, bất quá hôm nay đại thiếu gia cùng bà dì thiếu gia ra cửa muốn một chiếc xe ngựa, quốc công gia cùng phu nhân cũng muốn một chiếc ra cửa, công chúa cùng phò mã hôm nay vừa vặn tiến cung, cũng muốn một chiếc, còn có một chiếc bị Lâm đại thiếu phải đi. Lão phu nhân ngồi này chiếc xe là dự phòng, cho nên ngày thường rất ít kiểm tu. Hạng Băng Vũ sắc mặt rất là khó coi, Bùi Tư Viễn nhìn sắc trời, nói, lão phu nhân, nơi này phong quá lớn, chúng ta không bằng Trình Diện Tử đi chờ đi. Dù sao nơi này ly bãi cũng không xa. Chương 836 xe bị động tay chân. Chỉ có thể như vậy. Diêu Thị bất đắc dĩ nói, hiện tại đã là 10 tháng. Này vùng ngoại ố phong có thể so trong thành phong cắt mặt nhiều. Bùi Tư Viễn ở Diêu Thị trước mặt ngồi xổm xuống, lão phu nhân, đi lên đi. Diêu Thị trần chờ hạ, mới ý bảo ngốc lăng nữ nhi đỡ chính mình, chậm rãi bò lên trên Bùi Tư Viễn phía sau lưng, từ hắn cong chính mình hướng thạch cảnh buồn hoa bãi mà đi, ỷ Thúy theo sát đi lên, ở bên cạnh thật cẩn thận che chở. Nhìn Bùi Tư Viễn cong chính mình mẫu thân từng bước một hướng bãi mà đi, Hạng Băng Vũ trong lòng mọi cách tư vị đều có. Cho tới nay, nàng sở cầu còn không phải là một cái kiên định, không so đo nàng quá vãng, đối nàng hảo, đối gia nhân tốt nam nhân sao. Nàng không phải không có tâm, nàng xem tới được Bùi Tư Viễn vì nàng sở làm, nàng rất muốn tin tưởng Bùi Tư Viễn nói, rất muốn tin tưởng hắn không so đo nàng quá vãng, chính là nàng thật sự có thể tin tưởng sao. Thành thân đó chính là cả đời sự, nàng tin tưởng Bùi Tư Viễn hiện tại là không so đo, có thể sao đâu. Hạng Băng Vũ mang theo trăm vị tạp trần tâm tình đi theo Bùi Tư Viễn cùng mẫu thân phía sau tới rồi bãi, dùng dược du cho mẫu thân xoa nhẹ chân, ngừng một hồi, Sa Phu mới đem xe cấp tu hảo, đoàn người mới trở về quốc công phủ. Diêu Thị nhìn ra nữ nhi tâm sự nặng nề, liền đem nàng gọi vào chính mình trong phòng. Vũ Nhi, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi đối Tư Sa rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Diêu Thị gọn gàng dứt khoát hỏi, không cho phép nàng lại trốn tránh. Hạng Băng Vũ ninh mi, nhấp môi không nói lời nào. Diêu Thị giống như nhìn ra nữ nhi cố kỵ, thanh âm không khỏi thả chậm, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Vũ Nhi, người cả đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có một số việc không cần chờ đến bỏ qua mới đến hối hận. Hạng Băng Vũ cắn cắn môi, trong lòng thực không đế, nương, ta sợ. Nữ nhi vô thố làm Diêu Thị tâm từng đợt co rút đau đớn, nữ nhi còn như vậy tuổi trẻ liền bị như vậy nhiều tội, nàng cái này đương mẫu thân lại bất lực, nàng trong lòng đau đớn một chút đều không thể so nữ nhi thiếu. Vũ Nhi, nhân sinh trên đời, cả đời bình bình thản thản không gặp được bất luận cái gì nhấp nhô có thể có mấy người. Có người trước khổ sau cam, có người trước ngọt sau khổ, người trước kia bị như vậy nhiều tội, hiện tại có thể gặp được Bùi Tư Viễn, có lẽ đây là trời xanh cho ngươi bồi thường đâu. Diêu thị nhẹ nắm nữ nhi tay, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, ngươi nghe nương nói, Tư Sa đứa nhỏ này là thật sự không tồi, nếu ngươi đối hắn cũng có như vậy một chút ý tưởng, liền thử đi tiếp nhận hắn, đừng làm nhân gia nản lòng thoái chí. Bùi Tư Song ở quốc công phủ thời gian không ngắn, hắn đối nữ nhi sở làm hết thể Diêu thị đều xem ở trong mắt, nàng đều cảm thấy cảm động, nàng không nghĩ nữ nhi bỏ qua này phân nhân duyên. Nếu là khác nam tử, Diêu thị có lẽ còn sẽ chần chờ, chính là Bùi Tư Viễn nguyên bản chính là Bùi gia người, hắn cùng Vũ Nhi lẫn nhau đều có trình độ nhất định hiểu biết, hắn đối Vũ Nhi thương tiếc chỉ cần dụng tâm đều có thể nhìn đến, Diêu thị ở sâu trong nội tâm đã sớm đem Bùi Tư Viễn trở thành chính mình con rể đối đãi. Nương, ngài làm ta nghĩ lại. Nguyên nhân chính là vì để ý, nàng mới không có dũng khí đi đối mặt, nàng sợ hãi tương lai từ Bùi Tư Viễn trong mắt nhìn đến chán ghét cùng khinh thường. Cho dù là một lần hai lần hoặc là cãi nhau khi nhất thời chi khí. Đừng làm cho nhân gia chờ lâu lắm. Diêu thị rất muốn cường ngạnh một chút, chính là vừa thấy đến nữ nhi đáy mắt cô đơn khiếp đảm, nàng cưỡng bách nói như thế nào cũng nói không nên lời. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương một hồi phủ liền nghe nói Diêu thị chân cấp huy, vội vàng mang theo hải tử đi Tùng Linh đường. Hạ tử nhuận xem qua sau xác định không có trở ngại, huyền tâm lúc này mới hạ xuống. Tô Khả Phương hỏi ỷ Thúy hôm nay bà ra cửa trải qua, biết được hôm nay bà ra cửa dùng chính là dự phòng xe ngựa còn ở bên ngoài hư rớt, lạnh mặt làm Tô Mục đi xem xét. Tô Mục sau khi trở về đối với Tô Khả Phương thì thầm vài câu, Tô Khả Phương mặt đều tái rồi. Một hồi đến Thế An huyện, Tô Khả Phương liền quát lạnh nói, đem hắn cho ta tìm trở về. Cắt nhạn một hồi đến Thế An huyện chính sảnh liền thấy muội muội nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm nàng, không. Là nhìn chằm chằm nàng phía sau Lâm Chiêu Hành, mày không khỏi một túc, vẻ mặt không vui quay đầu lại chất vấn nam nhân nhà mình, ngươi làm cái gì làm Phương Nhi tức giận sự. Lâm Chiêu Hành biết, ở sư muội trong mắt, hắn cái này phu quân so với nàng muội muội tới, kia phân lượng không phải nhẹ như vậy một đinh nửa điểm, bất quá lúc này hắn không có kia nhàn công phu đi buồn bã thương tâm, chột dạ liếc mắt kia hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối chính mình tức phụ ngượng ngùng nói. Sư muội, ta nào có chọc chúng ta muội muội sinh khí. Lâm Chiêu Hành cố ý cường điệu chúng ta muội muội mấy chữ, chính là tưởng nhắc nhở chính mình tức phụ, bọn họ phu thê mới là nhất thể, nàng muốn chạm cũng đến đứng ở chính mình bên này, mà không phải như vậy chất vấn hắn. Thấy Lâm Chiêu Hành này phó đức hạnh, Tô Khả Phương giận sôi máu, đối với các nhạn liền cáo trạng nói, tỷ, ta bà hôm nay ngồi xe ngựa ra cửa, xe nửa đường hỏng rồi, Tô Mộc xem qua. Kia xe bị người cố ý động tay chân. Cuối cùng, Tô Khả Phương lại bổ sung câu, còn có, ta bà chân uy. Tuy rằng bà chân uy đến cũng không quan Lâm Chiêu Hành sự, chính là Lâm Chiêu Hành cố ý hủy hoại xe, này đã là không thể tha thứ đại sai rồi. Các nhạn nhiều thông thấu một người, vừa nghe lời này một đôi lệ mắt bắn về phía Lâm Chiêu Hành, ngươi điên rồi không thành. Ngươi cố ý hủy hoại xe, ngươi liền không lo lắng đại nương sẽ quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Hôm nay này hôn cầu đột nhiên nói muốn ngồi xe ngựa ra cửa nàng liền cảm thấy kỳ quái, cho tới nay, bọn họ trừ bỏ nhiệm vụ yêu cầu hoặc bị thương sẽ ngồi xe ngựa ngoại, ngày thường đều là cưỡi ngựa ra cửa, hôm nay không lý do nói muốn ngồi xe ngựa ra cửa, nàng còn tưởng rằng hắn suy vai tâm tư, không nghĩ tới thế nhưng là vì đem trong phủ xe ngựa tất cả đều lộng đi. Sư muội, ngươi xem ta là như vậy không đúng mực người sao? Ta lộng hư xe cũng là vì cấp Băng Vũ tỷ cùng Bùi Tư Viễn chế tạo cơ hội, sao có thể thật làm đại nương quăng ngã. Lâm Chiêu Hành tự tin không đủ nói, hắn cũng không dự đoán được đại nương sẽ uy đến chân A. Lâm Chiêu Hành cũng là cảm thấy chính mình đã ôm được mỹ nhân về, Bùi Tư Viễn lại còn ở nơi đó bị chịu dày vò, không khỏi nhớ tới chính mình mấy năm nay khổ sở dựng lên đồng tình tâm, bằng không hắn làm sao đi làm này tốn công vô ích sự. Nghe được hắn là vì cấp Bùi Tư Viễn cùng nhà mình trị chồng chế tạo cơ hội mới làm ra trận này ngoài ý muốn, Tô Khả Phương trong lòng hết giận chút, bất quá vẫn là tức giận trừng mắt hắn nói, ngươi không làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi, về sau không được lại thiện làm chủ trương. Lần này bà chỉ là treo chân, ai biết gia hỏa này lần sau sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tới. Nhà mình chị chồng cũng không phải là tỷ tỷ, nàng không hy vọng nhà mình chị chồng lại đã chịu cái gì kích thích. Lâm Chiêu Hành thu được nhà mình tức phụ lệ mắt, vội cười gượng đáp, tẩu tử, ta đã biết. Dừng một chút, Lâm Chiêu Hành lại lấy lòng cười nói, tẩu tử, việc này có thể hay không không nói cho sư huynh. Tô Khả Phương lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi lại, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Việc này liền tính nàng không nói, Hạng Tử Nhuận cũng sẽ biết đến. Lâm Chiêu Hành sờ sờ cái mũi, khổ một khuôn mặt nhìn về phía chính mình tức phụ, sư muội, vạn nhất sư huynh tức giận, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta. Chương 837 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 6. Nếu biết sư huynh tính tình, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Các nhạn ngữ khí nhàn nhạt, hiển nhiên không có muốn hỗ trợ cầu tình tính toán. Ta không phải thấy Bùi Tư Viễn quá đáng thương sao? Lâm Chiêu Hành vẻ mặt ai oán nhìn chính mình tức phụ. Các nhạn tìm trương ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt nhìn quanh Thế An Uyển chính sảnh, duy độc không xem Lâm Chiêu Hành. Lâm Chiêu Hành cái này chính là thật đáng buồn. Người khác tức phụ mặc kệ gặp được chuyện gì đều là đứng ở chính mình phu quân bên này, nhưng hắn tức phụ khen ngược, một bộ hận không thể làm hắn thụ giáo huấn bộ dáng. Tức phụ, chúng ta về phòng, ta có lời cùng ngươi nói. Lâm Chiêu Hành nói, tôn thượng chính mình tức phụ liền hướng bọn họ nhà ở phòng đi. Hôm nay hắn nhất định phải làm chính mình tức phụ xin tha, hừ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Khả Phương đám người chân trước mới vừa tiến Tùng Linh đường nhà ăn. Liền thấy vẻ mặt thần thanh khí sảng Cát Nhạn cũng đi đến, nàng phía sau đi theo chính là vẻ mặt hôi bại Lâm Chiêu Hành. Lâm Đại Thiếu, ngươi hôm nay này trạng thái giống như không tốt ta. Tô Khả Phương vẻ mặt hài hước mở miệng. Tối hôm qua bọn họ trong phòng động tĩnh quá lớn, Tô Khả Phương làm đường gia chủ mẫu, tưởng không biết việc này đều khó. Này Lâm Chiêu Hành tự cho là sức chịu đựng hảo, muốn giao huấn nàng tỉ tỉ, ai ngờ. Tưởng tượng đến Tô Mục nói bọn họ trong phòng truyền đến Lâm Chiêu Hành xin tha thanh, Tô Khả Phương liền muốn cười. Nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân, phu thê chi gian loại chuyện này bị người lấy ra tới giảng khẳng định sẽ xấu hổ đến không dám gặp người, nhưng Cát Nhạn lại vẻ mặt bình tĩnh uống nàng gạo kê cháo. Hạng Băng Vũ cùng Bùi Tư Viễn đám người không rõ nguyên do, hầu nghi nhìn nhìn Lâm Chiêu Hành, lại nhìn nhìn Cát Nhạn. Ở trên giường xin tha loại sự tình này đối nam nhân tới nói là kiện thực mất mặt sự. Tuy rằng Hạng Thần Tường đám người nghe được không hiểu ra sao, Lâm Chiêu Hành không phải là thẹn quá thành giận, một tay đem chiếc đũa hung hăng nện ở trên bàn, đột nhiên đứng lên, ngồi xuống. Cát Nhạn đầu cũng không nâng, khinh phiêu phiêu tung ra hai chữ. Cát Nhạn thanh âm thực nhẹ, chính là lực sát thương lại không phải giống nhau đại, chỉ thấy Lâm Chiêu Hành trên mặt tức giận chưa thu, cả người liền héo xuống dưới, thành thành thật thật ngồi trở về. Thấy hắn bưng lên chén vùi đầu ăn dậy sớm cơm tới. Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn đến Lâm Chiêu Hành bị Cát Nhạn ăn đến gắt gao túng dạng vẫn là nhịn không được tưởng bật cười. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu. Âu Dương Nguyễn nếu nghẹn cười nghẹn đến mức vất vả, Bùi Tư Viễn cũng thầm cảm thấy buồn cười. Này Lâm Đại Thiếu ngày thường cà lơ phất phơ, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không nghĩ tới ở chính mình tức phụ trước mặt ngoan đến cùng chỉ miêu dường như. Bất quá nghĩ đến chính mình. Bùi Tư Viễn không có chế rêu tâm tình. Chỉ có đem một người đặt ở đầu quả tim, mới có thể để ý nàng nhất tần nhất tiếu. Lâm Đại Thiếu tốt xấu đã được đến đối phương tâm, còn thành thân, mà Vũ Nhi đối hán. Hạng Băng Vũ ngước mắt, vừa vặn đối thượng Bùi Tư Viễn đầu lại đây kia cực kỳ phức tạp ánh mắt, hô hấp hơi hơi cứng lại, ngay sau đó chuyển khai mắt. Lại ngước mắt, Bùi Tư Viễn đã thu hồi tầm mắt, chỉ là trên mặt mang theo rõ ràng mất mát. Tô gia người rời đi cũng ngăn cản không được thời gian trôi đi, một cái năm thực mau lại đi qua. Tham gia xong cung yến, ngày hôm sau Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương lại đi Thái Phó Phủ cùng Ngụy Phủ đã bái năm. Dương lão phu nhân tuổi đại chịu không nổi thịnh kinh thành thời tiết, đã hồi Dương Phong Thành 2 năm không lại đến thịnh kinh thành tới, cho nên Dương gia Tô Khả Phương chỉ phái người đưa đi năm lễ, cũng không có tự mình đi trước. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài bay tán loạn đại tuyết, Tô Khả Phương tự mình lẩm bẩm, cũng không biết cha mẹ bọn họ đi đến nào. Nay một đường già già, trẻ trẻ, xe đi được không mau, này tết nhất sợ đều là ở lên đường đi. Cha mẹ ca tẩu vừa đi, Hạo Nhi cùng Văn Hân lại bên trái ra ăn tết, cái này nằm quặng cu é đến làm Tô Khả Phương trong lòng bực bội. Chỉ cần người một nhà ở một khối, ở nơi nào ăn Tết đều vui vẻ. Diêu thị nghe được nàng lời này, không khỏi cười đã mở miệng. Tô Khả Phương trong lòng một đốn, ngược lại cười nói, kia cũng là. Nhớ trước đây bọn họ toàn gia nhật tử như vậy gian khổ, không phải cũng là vui vui vẻ vẻ. Hiện tại cha mẹ trong tay có tiền, người một nhà ở trên đường ăn đốn tốt vẫn phải có, nếu không nữa thì mua chút nóng hổi đồ ăn ở trên xe ăn cũng đúng. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, nàng lo lắng thuần túy chính là dư thừa. Lúc này Tô Bằng cùng Lư toàn đám người đã đi rồi một nửa lộ trình, tới rồi một cái kêu Nhuận Châu địa phương. Nhuận Châu mùa đông so phong quả thôn lánh rất nhiều, bất quá lại không dưới tuyết. Ở năm cũ trước một ngày, Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị thương lượng một chút, cùng Lư toàn cùng Tô Bằng đề nghị ở Nhuận Châu thuê tiếp theo cái tiểu viện, ở Nhuận Châu quá xong năm lại lên đường. Lư toàn nguyên bản là nghĩ vừa đi vừa chơi trở về, bất quá sau nghiệp Tô ra người một khối lên đường, hắn liền không để việc này. Hiện tại Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị tưởng ở Nhuận Châu ăn Tết, hắn không có do dự liền đồng ý. Lư Toàn đồng ý, Tô Bằng cùng Lư Thị cũng không phản đối. Hạ tử Nhuận phái tới hộ tống bọn họ người đều rất được lực, Tô Nhưng Bân vừa nói tưởng ở Nhuận Châu thuê cái tiểu viện, quá xong năm lại đi, không đến một canh giờ sân liền thuê xuống dưới. Bất quá cái kia sân lâu lắm không có người trụ, Hồng Liệt làm Tô Bằng đám người trước tiên ở khách điếm ở tạm một đêm. Làm hai cái hộ vệ mang theo Lư Thị cùng Giả Thị bên người nha hoàn tới trước sân bên kia quét tước. Ngày hôm sau Tô Bằng đám người đi vào tiểu viện thời điểm, Hồng Liệt đã đem thức ăn còn nhiều năm hóa đều cấp làm tốt, ngay cả câu đối còn có phúc tự cắt giấy đều cấp rán hảo, nồng đậm năm vị làm mọi người tâm đều nóng hổi lên, một chút đều không có bởi vì ở bên ngoài ăn Tết mà thương cảm, ngược lại cảm thấy như vậy ăn Tết có khác một phen tư vị. Hồng Liệt, ngươi biết này Nhuận Châu Thành có cái gì du ngoạn địa phương sao? Dàn xếp hảo sau, Lư Toàn đối Hồng Liệt hỏi. Hồng Liệt cười cười, Lư lão gia, ta làm hàng Tết thời điểm hỏi thăm một chút, nghe nói Nhuận Châu bên trong thành có một cái rất có danh vườn kêu Lăng Cẩm Viên, bên trong thủy mục thanh hoa, cảnh trí thanh nhã tuyệt đẹp, bên trong bích thủy, cây xanh, núi đá, tiểu kiều, đình đài lầu các giao hòa hợp. Nhuận Châu thành phụ cận có không ít tài tử hoặc nhà giàu đại thiếu riêng đến này Lăng Cẩm Viên du ngoạn hoặc làm văn hội. Này dọc theo đường đi, mỗi đến một chỗ Lư tất cả đều sẽ hỏi Hồng Liệt địa phương có cái gì nhưng du ngoạn địa phương. Tuy rằng cơ hồ không có dừng lại xuống dưới du ngoạn, mỗi đến một cái tân địa phương, Hồng Liệt vẫn là ở nghỉ chân thời điểm hướng trưởng quầy hoặc dân bản xứ hỏi thăm, lần này cũng không ngoại lệ. Nga. Lần này chẳng những Lư đều đã tới hứng thú. Ngay cả Tô Nhưng Bân nghe xong Hồng Liệt nói cũng hứng thú bừng bừng, cái này Lăng Cẩm Viên ly chúng ta này tiểu viện có xa hay không? Mười mấy dặm đường, không tính quá xa. Hồng Liệt cười nói, nếu là Lư lão gia cùng Tô Đại gia có hứng thú, chúng ta ngày mai có thể đi nhìn xem, dù sao một ngày có thể qua lại. Hiện tại đều mau ăn Tết, trong vườn du khách thiếu, lúc này đi du ngoạn cũng tương đối an toàn. Lư Toàn cùng Tô Nhưng Bân muốn xuất ngoại du ngoạn, Giả Thị trước một buổi tối liền cùng nha hoàn cho bọn hắn chuẩn bị rượu cùng điểm tâm, trừ bỏ rượu cùng điểm tâm, còn có ruốc cá cùng thịt khô chờ thức ăn, rất là phong phú. Mấy người vừa đến Lăng Cẩm Viên, phát hiện Lăng Cẩm Viên so Hồng Liệt hỏi thăm càng thêm làm người lưu luyến quên phản, để cho người Tô Nhưng Bân vui sướng chính là, hắn thế nhưng ở chỗ này gặp được một vị người quen. Chương 838 bế tắc giải khai. 7. Tô thiếu gia, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Liêu Trường Phong đến gần mới thật xác định chính mình không nhận sai người, không khỏi vừa mừng vừa sợ, mọi nơi nhìn mắt, Tử Nhuận đâu. Muội phu còn ở Thịnh Kinh Thành, không có trở về. Ở chỗ này gặp được Liêu Trường Phong, Tô Nhưng Bân cũng kinh ngạc không thôi, Liêu Thành Chủ như thế nào cũng ở Nhuận Châu. Vừa này có mấy chỗ địa phương yêu cầu tu chỉnh, ta lại đây nhìn xem. Liêu Trường Phong cười, nhìn về phía Lư Toàn cùng Hồng Liệt. Hai vị này là đã quên cấp Liêu Thành Chủ giới thiệu Tô Nhưng Bân cười hướng Liêu Trưởng Phong giới thiệu khởi Lư Toàn cùng Hồng Liệt tới. Vị này chính là ta cứu cứu Lư Toàn, đây là Hồng Liệt, vốn là trong quân phó tướng, hiện tại là Trạch Nhi bên người hộ vệ. Cứu cứu, Hồng Liệt, đây là Dương Phong Thành Liêu Thành Chủ. Tô Nhưng Bân lại hướng Lư Toàn cùng Tô Nhưng Bân giới thiệu nói. Nguyên lai là Liêu Thành Chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lư Toàn nghe được là Dương Phong Thành Thành Chủ. Khó nén đáy mắt giật mình, chiều Liêu Trưởng Phong chắp tay. vị này Liêu thành chủ đại danh cùng anh dũng sự tích chỉ sợ khắp phương Nam người không biết, không người không hiểu, hắn lúc trước không ở Dương Phong Thành đều nghe nói, lúc ấy hắn liền từ trong lòng kính nể vị này Liêu thành chủ, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên còn có thể thấy thượng một mặt. Nguyên lai là Lư lão gia, thất kính, thất kính. Liêu Trưởng Phong đối Lư Toàn hồi lấy thi lễ. Nhận thức Liêu Trưởng Phong người đều biết, hắn cũng không phải một cái hiền hòa người, chính là này mấy người đều là hạng tử nhuận người bên cạnh, thái độ của hắn còn tính hảo. Hồng Liệt cũng không biết Liêu Trưởng Phong lai lịch, bất quá hắn cũng chịu Liêu Trưởng Phong ôm ôm quyền lấy kỳ tiếp đón, Liêu Trưởng Phong đồng dạng hồi lấy thi lễ. Hàn huyên một phen, Tô Nhưng Bân lại nói, Liêu thành chủ, vừa rồi ngài nói là vì vườn này mà đến, hay là vườn này? Liêu Trưởng Phong dương môi cười, không có dấu dếm, vườn này là ta cùng một vị bằng hữu ở nhiều năm trước mua, sau lại một lần nữa sửa chữa một phen, vườn này cách cục cấu tạo vẫn là ta tìm Tử Nhuận hỗ trợ thiết kế đâu. Lúc trước hắn cùng Tử Nhuận còn chưa thâm giao, chỉ là tiền bạc thượng lui tới. Lư Toàn mấy người ánh mắt sáng lên, Liêu Trưởng Phong mở miệng nói, nơi này gió lớn, vài vị không bằng rời bước đến bên kia lầu các ngồi ngồi. Hảo! Nguyên lai vườn này nhiều năm chưa từng sửa chữa, rất nhiều địa phương đều đã cổ xưa, Liêu Trưởng Phong cũng là thừa dịp cuối năm du khách thiếu mới làm người may lại, hắn mấy ngày nay đều chuẩn bị phải về Dương Phong Thành. Tiến vườn phía tây một tiểu lầu các, mọi người đốn rắc một trận ấm áp đánh út lại, Tô Nhưng Bân kinh ngạc nói, Liêu Thành Chủ, này lầu các đốt địa long. Liêu Trưởng Phong nhịn không được bật cười, Tô Thiếu Gia, ngươi đi thịnh kinh thành mấy năm, liền chúng ta bên này không thịnh hành đốt địa long đều đã quên. Thấy Tô Nhưng Bân vẻ mặt ngượng ngùng, Liêu Trưởng Phong giải thích nói, vừa này mấy chỗ lầu các đều là trải qua đặc thù xử lý, có đông ấm hạ lạnh hiệu quả. Mọi người mới vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn đưa tới rượu và thức ăn, rượu là gừng băm rượu vàng, đồ ăn cũng rất là tinh xảo, bất quá cùng Quân Duyệt tiểu lầu thái sắc so sánh với vẫn là có chênh lệch. Chúng vừa ăn vừa nói chuyện, Liêu Trưởng Phong không tránh khỏi hỏi hạng Tử Nhuận còn có thịnh kinh trong thành sự tới. Biết được Tô Nhưng Bân tuổi còn trẻ liền từ quan quy ẩn, Liêu Trưởng Phong không có lộ ra chút nào kinh ngạc chi sắc, Tô Thiếu Gia là cái minh bạch người. Tới, Liêu Mô kính ngươi một ly. Liêu Thành Chủ chớ có rêu cả ta. Tô Nhưng Bân cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là dơ lên chén rượu cùng Liêu Trưởng Phong chạm vào hạ. Tô Nhưng Bân ngửa đầu đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở miệng nói. Liêu Thành Chủ có điều không biết, ta tính tình này tại địa phương thượng làm tiểu quan còn thành, nhưng ở thịnh kinh thành nơi đó. Tô Nhưng Bân một đốn, lắc lắc đầu, ở thịnh kinh thành nơi đó, thời khắc đều đến căng thẳng thần kinh, quá mệt mọi người. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Liêu Trưởng Phong không cho là đúng cười cười, đối thượng Tô Nhưng Bân đáy mắt kinh ngạc, không khỏi nhướng mày nói, trên đời này làm quan người có ba loại, một loại là vì danh, một loại là vì lợi. Một loại khác là vì tạo phúc ba tánh, Tô Thiếu Gia không biết là vì nào một loại. Này Tô Nhưng Bân nhất thời thật đúng là đáp không được, trần chờ hạ mới nói, vì danh xu hướng nhiều một ít đi. Ở chưa đi đến thịnh kinh thành trước, hắn cũng một mảnh hùng tâm trang trí, nghĩ vì nước vì dân, chính là vào kinh sau hắn phát hiện, chính mình chí hướng thực mau đã bị ma diệt, chỉ là hắn cha vẫn luôn hy vọng hắn quang tông diệu tổ, hắn mới căng xuống dưới, cho nên nói, hắn lưu tại thịnh kinh thành. Hơn phân nửa nguyên nhân là vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Liêu Trưởng Phong đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cũng là, nếu là vì lợi, các ngươi ở nhà gieo trồng cây ăn quả, khai cửa hàng, kiếm tiền cũng không có khả năng so ngươi làm quan đồng lộc thiếu. Nếu là vì tạo phúc ba cánh, các ngươi mang theo quanh thân thôn dân làm giàu trí phúc, này xa xa thắng với ngươi đương cái tiểu kinh quan vì ba cánh sở làm. Chính là Liêu Trưởng Phong lời nói phong vừa chuyển. Tô Thiếu Gia thật sự cảm thấy đương cái tiểu kinh quan là có thể thành danh sao. Kinh Liêu Trưởng Phong như vậy nhắc tới điểm, Tô Nhưng Bân đột nhiên có loại bế tắc giải khai cảm giác, này dọc theo đường đi mê mang phát đổ nỗi lòng phảng phất tìm được rồi xuất khẩu. Hắn kích động cấp Liêu Trưởng Phong thêm máng rượu, chiều hắn dơ lên chén rượu, nghe quân với tịch lời nói, tháng đọc 10 năm thư, Tô Mô kính Liêu Thành Chủ một ly. Liêu Thành Chủ nói đúng, làm quan đơn giản chính là vì danh lợi hoặc vì tạo phúc ba cánh. Nhà bọn họ hiện giờ không cần vì một ngày tam cơm phát sầu, chờ Phương Nhi bọn họ trở về, bọn họ giống nhau có thể tạo phúc ba cánh, đến nỗi thanh danh, bọn họ ở quê hương hảo danh tiếng không còn sớm liền có sao. Hắn tội gì rồi dám không thôi đâu. Hiện tại hắn yêu cầu làm chính là bằng ý nghĩ của chính mình đi làm chính mình muốn làm sự. Lư Toàn cười lớn một tiếng, cũng chiều Liêu Trường Phong dơ lên chén lĩnh rượu, Liêu Thành Chủ mới là chân chính minh bạch người, Lư Mộ cũng kính Liêu Thành Chủ một ly. Cùng nhau, Liêu Trường Phong không có chối từ, chiều Hồng Liệt cử nâng chén tử, ý bảo Hồng Liệt cùng nhau. Giống tô nhưng bân đoàn người như vậy đi, ít nhất còn phải hơn một tháng mới có thể trở lại Phong Quả Thôn. Mà Liêu Trường Phong là đuổi không quay về ăn Tết, nhưng là Tết Nguyên Tiêu trước là cần thiết chạy trở về. Nghe nói tô nhưng bần đám người ở chỗ này thuê một cái tiểu viện, tính toán quá xong năm mới lên đường, du ngoạn Lăng Cẩm Viên sau liền cùng tô nhưng bần mấy người cùng nhau đi trở về. Liêu Trường Phong hai ngày sau liền khởi hành trở về Dương Phong Thành, rời đi trước phái người cấp tô bằng đám người tặng rất nhiều năm lễ. Giả thị thấy nam nhân nhà mình đến Lăng Cẩm Viên du ngoạn sau, nhữ lại mày giãn ra mở ra, trong lòng cũng thật cao hứng, tính toán về nhà sau lại tìm cái đã đến giờ thành chủ phủ bái phỏng. Hai nhà người ở bên nhau, còn có đồng hành hộ vệ nha hoàn, cái này ở Nhuận Châu quá năm còn không tính quận cũ ẽ, vì náo nhiệt, Hồng Liệt còn mua pháo cùng pháo hoa, qua cái đặc biệt đại niên. Mà hạng tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhận được Hồng Liệt chuyển quay lại tới tin tức khi đều đã đến tháng riêng đế, hạng tử Nhuận không khỏi cười nói, xem ngươi. Lo lắng vô ích đi. Tô Khả Phương trong lòng một khoan, cha mẹ mấy năm nay là càng ngày càng nghi thoáng, như vậy khá tốt. Nếu là đổi làm trước kia, lấy nàng cha kia ngoan cố tư tưởng, khẳng định là suốt đêm lên đường cũng muốn chạy về Phong Quả Thôn ăn Tết, đi vào Thịnh Kinh Thành sau, nàng cha kia phong kiến ngoan cố tư tưởng chậm rãi có chuyển biến, đây là Tô Khả Phương vui với nhìn thấy. Chương 839 Thái Hậu Đại Nạn. Này năm tháng tư đế, trong cung truyền đến Thái Hậu bị bệnh tin tức, Âu Dương Nguyễn nếu đỉnh 5 tháng đại bụng, mang theo nhi tử cùng hạng thần tường vội vàng vào cung. Nhìn đến trên giường nhắm chặt hai mắt, gây đến chỉ còn lại có da bọc xương mẫu thân, Âu Dương Nguyễn nếu nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, xoát xoát mà xuống. Mẫu hậu, Âu Dương Nguyễn nếu phảng phất lo lắng quấy nhiều chính mình mẫu thân giống nhau, áp chế đáy lòng bi thống, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chỉ là trên giường Thái Hậu không biết là ngủ đến quá trầm vẫn là hôn mê bất tỉnh, không có nửa điểm phản ứng. Nàng lúc này mới nửa tháng không tiến cung, mẫu hậu như thế nào liền gầy thành bộ dáng này. Âu Dương Nguyễn nếu khó có thể tiếp thu. Gặp qua Hoàng cô cô, phụ mã. Ở mép giường hầu bệnh Thái tử Phi cùng Thái tử Trắc Phi nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu khóc đến không thể chính mình, tiến lên hành lễ, cũng lấy ra khăn lau lau khóe mắt, đến nỗi là thật khóc vẫn là giả khóc. Cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Mẫu hậu khi nào sinh bệnh, vì cái gì không ai thông chi bản công chúa. Âu Dương Nguyễn nếu cố nén bi thương, chất vấn nói. Thái hậu bên người ma ma thấy thế tiến lên nói, công chúa, không trách Thái tử Phi cùng Thái tử Trắc Phi, là Thái hậu lên tiếng không được nói cho công chúa. Công chúa có mang, Thái hậu không hy vọng công chúa suy nghĩ quá nặng, mà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng là ý tứ này, lúc này mới không kịp thời thông chi công chúa. Mama cũng là vẻ mặt khổ sở, kỳ thật lần trước công chúa tiến cung thời điểm Thái Hậu cũng đã chứ lệnh, bất quá Thái Hậu không nghĩ công chúa lo lắng không có cùng công chúa nói, công chúa vừa ly khai, Thái Hậu liền ngã xuống, nguyên bản cho rằng chỉ là cái nho nhỏ phong hàn, ai ngờ Thái Hậu này một bệnh thế nhưng triền miên không tốt, ngày hôm qua bắt đầu liền lâm vào hôn mê, ngự y liền nói. Nói đến này, Mama manh rớt nước mắt tới, nước nở nói, ngự y liền nói Thái Hậu. Dư lại nói, Mama như thế nào cũng nói không nên lời, chính là tất cả mọi người biết ngự ý hiểu ý tứ. Âu Dương Nguyễn nếu dưới chân một cái loạn trọng, hạng thần tường tay mắt lanh lẹ đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, có chút tái nhợt ta nủi nói, đừng khổ sở, Thái Hậu nhất định sẽ khá lên. Mẫu hậu, Âu Dương Nguyễn nếu rốt cuộc nhịn không được, tránh ra hạng thần tường cánh tay, chiếu mép giường phóng đi. Hạng thần tường cùng trong cung mọi người xem đến trong lòng run sợ. Còn hảo hạng thần tường động tác mau, đi nhanh tiến lên đỡ nàng. Là, Huyền nếu, sao? Thái hậu mí mắt giật giật, lại trước sau chưa mở, hơi thở mong manh đã mở miệng. Mẫu hậu, là ta, là ta. Âu Dương Nguyễn nếu nước mắt rơi như mưa, đau lòng đến vô pháp hô hấp, nàng hận chết chính mình, hận chính mình lần trước tiến cung vì cái gì không có nhận thấy được mẫu hậu sinh bệnh. Hận chính mình liền mẫu hậu sinh bệnh đều không có tiến cung hầu bệnh. Hận chính mình gần nửa tháng không tiến cung, hận chính mình như vậy vãn mới biết được mẫu thân hậu sinh bệnh. Âu Dương Nguyễn nếu hận đau đan sen, gắt gao nắm lấy Thái hậu tay, tưởng đối mẫu thân nói cái gì đó, lại bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Đứa nhỏ ngốc. Không cần. Khổ sở thái hậu một câu nói được thở hổn hển vài khẩu khí, hồi nắm nữ nhi tay lại rất hữu lực, huyền nếu. Ngươi. Quá đến hảo. Mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm. Mẫu hậu, ta quá rất khá, ta thực hảo, ngày trước không cần nói chuyện, mau làm ngự y tiến vào cho ngài nhìn xem, có nói cái gì chờ ngài hảo lại cùng ta nói. Âu Dương Uyển nếu nghe được mẫu thân lời này, đáy lòng bất an đang không ngừng mở rộng, nàng theo bản năng muốn chạy trốn tránh. Canh giữ ở bình phong ngoại chúng ngự y thì nghe được Âu Dương Uyển nếu tiếng kêu nào dám chần chờ, sôi nổi vọt vào. Thái hậu thực nỗ lực nâng hạ mí mắt, nhẹ bày xuống tay, ý bảo ngự y thì lui ra, ngự y thì không dám ngỗ nghịch thái hậu ý tứ, lại thối lui đến bình phong sau chờ. Mẫu hậu, ngài khiến cho các ngự y thì nhìn xem đi. Cầu ngài Âu Dương Nguyễn Nếu khóc lóc khẩn cầu nói. Công chúa hạng thần tường tay đặt ở Âu Dương Nguyễn Nếu trên vai, nhẹ giọng khuyên đủ, liền y đi Thái Hậu đi. Thái Hậu đại nạn buông xuống, lại không nghe liền không cơ hội, hạng thần tường không nghĩ chính mình tức phụ hối hận. Âu Dương Nguyễn Nếu một cái kính khóc, Thái Hậu thanh âm đảo so vừa rồi lớn chút, nói chuyện giống như cũng không thở hồn hện, hạng thần tường trong lòng trầm trầm. Này rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Có hay không đi thông chi hoàng thượng? Hạng thần tường thấp giọng hỏi Thái Hậu bên người Mama. Hồi phụ mã, đã phái người đi thỉnh hoàng thượng. Mama trải qua việc nhiều, tự nhiên biết Thái Hậu bộ dáng này ý nghĩa cái gì, sớm đã phái người đi thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng đế cùng hoàng hậu còn có thái tử nghe nói Thái Hậu tỉnh lại vội vàng lại đây, vào từ Ninh Cung nghe xong ngự y y nói mới biết được Thái Hậu tình huống không lạc quan. Âu Dương Duệ banh mặt, ở bình phòng sau nghỉ chân không trước. Kỳ Linh Nhi cùng Âu Dương Bắc Mãn Nhãn lo lắng nhìn hắn một cái, biết hắn trong lòng khó chịu, lại không biết nên như thế nào khuyên. Là Duệ Nhi sao? Bên trong truyền đến Thái Hậu mỏng manh thanh âm. Nghe được mẫu thân kêu chính mình nũ danh, Âu Dương Duệ trong cổ họng một sáp, vòng qua bình phong bước đi vào, Kỳ Linh Nhi cùng Âu Dương Bắc cũng theo đi vào. Mẫu hậu, là Nhi thần. Âu Dương Duệ tại mép giường ngồi xuống, cho mẫu thân lôi kéo chăn, giả vờ nhẹ nhàng nói, mẫu hậu. Ngự y hề nói, ngài này bệnh đến tĩnh tâm dưỡng, yên tâm, thực mau là có thể hảo, nếu không làm nguyện nếu ở trong cung bồi bồi ngài. Thái hậu rốt cuộc mở bừng mắt, cười, ai ra thân mình chính mình rõ ràng, ngươi không cần an ủi ai ra. Thái hậu tầm mắt chậm rãi dừng ở hai mắt đấm lệ nữ nhi trên người, Duệ nhi ngươi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm mẫu hậu thao quá tâm, ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau, ai ra liền càng thêm yên tâm. Nhưng thật ra huyển nếu nha đầu này không cho người bất lo, ai ra vì nàng hôn sự thật là giàu thối ruột, bất quá hiện tại xem ra, ai ra là tự tìm phiền não. Từ nữ nhi càng ngày càng đầy đà thân thể, trên mặt càng ngày càng sán lạn tươi cười, còn có nói chuyện càng ngày càng không có cố kỵ, Thái Hậu liền biết chính mình nữ nhi ở hạng gia quá thật sự thư thái. Thái Hậu trong lòng biết rõ ràng, nếu là đổi lại mặt khác một nhà gia đình giàu có, liền tính nữ nhi quý vì công chúa. Cũng không có khả năng quá đến như vậy tự tại, cho nên nàng hiện tại rời đi, cũng có thể nhắm mắt. Thái Hậu nói ho khan vài tiếng, Âu Dương Duệ mấy người vẻ mặt khẩn trương, chỉ thấy Thái Hậu khụ xong lại cười nhìn về phía Âu Dương Bác. Hoàng nãi nãi. Âu Dương Bác vội tiến lên. Bác Nhi, ngươi phụ hoàng là cái hảo hoàng đế, ngươi hiện tại là chữ quân, hoàng nãi nãi hy vọng ngươi về sau cũng có thể cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, đương cái tạo phúc vạn dân hoàng đế. Âu Dương Bác hốc mắt đỏ lên, tưởng gật đầu lại không dám, không khỏi nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, Âu Dương Bác mới mở miệng nói, hoàng nãi nãi, tôn nhi biết, ngài yên tâm. Bác nhi, hạng gia mấy thế hệ trung lương, vì triều đình cúc cung tận tụy, ngươi có thể hay không đáp ứng hoàng nãi nãi, một ngày kia ngươi thật sự vào chỗ, nhất định phải đối xử tử tế hạng gia. Lấy chính mình nhi tử cùng hạng thần hoàng quan hệ. Thái hậu không lo lắng hắn sẽ vì khó hạng gia, chính là chính mình cái này cháu đích tôn bất đồng, nàng liền sợ hắn sẽ bởi vì cá nhân tư toán mà đối hạng gia xuống tay, đến lúc đó nữ nhi cùng cháu ngoại nhưng làm sao bây giờ. Thái hậu đến lúc này nói chuyện không có cố kỵ, chính là Âu Dương Bác lại không dám tùy tiện đồng ý, lại lần nữa nhìn về phía chính mình phụ hoàng. Chương 840 Thái hậu hoang 9. Mẫu hậu, hộ quốc công đã tính toán quy ẩn. Bác Nhi sẽ không đối hạng gia như thế nào. Âu Dương Duệ trực tiếp cho mẫu thân đáp án, làm cho mẫu thân an tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái hậu chống cuối cùng một hơi lập tức liền tiết rớt, nàng nỗ lực căng ra mí mắt nhìn chính mình nhi tử, Duệ Nhi. Hậu cung không được. Tham gia vào chính sự. Hôm nay ai ra? Ai ra? Làm ngươi vì. Khó tự không nói xong, Thái hậu mánh khóe tình liền chậm rãi nhắm lại, tay từ Âu Dương Bắc trong tay buông xuống. Hoàng nãi nãi. Âu Dương Bắc nghẹn ngào hô thanh. Mẫu hậu. Âu Dương Nguyễn nếu thê lương một đều, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hạng thần tường sớm có chuẩn bị, cánh tay dài bao quát đem người tiếp được. Kỳ Linh Nhi sắc mặt hơi đổi, Triều Bình Phong sau kêu hiểu rõ thanh, ngự y đi hề. Thái hậu hoang, hoàng đế cực kỳ bi ai không thôi, Âu Dương Nguyễn nếu lại có cái tốt xấu, ai biết hoàng thượng có thể hay không giận chó đánh mèo với nàng, cho nên Kỳ Linh Nhi là thiệt tình không hy vọng Âu Dương Nguyễn nếu có việc. Cũng may Âu Dương Nguyễn nếu chỉ là bi thông quá độ, cũng không có ảnh hưởng đến thai nhi, hạng thần tường nhẹ nhàng thở ra. Nương canh giữ ở mép giường Tiểu Bình An thấy mẫu thân tỉnh lại, vui sướng hô thanh. Âu Dương Nguyễn nếu vừa tỉnh tới liền nghĩ đến chính mình mẫu hậu, lại là một trận bi thống. Nương, hoàng bà ngoại không còn nữa, ngài còn có Bình An. Bình An nâng lên tay nhỏ cấp Âu Dương Nguyễn nếu xoa nước mắt. Âu Dương Nguyễn nếu đem nhi tử tay nhỏ ấn ở nước mắt thượng, thất thanh khóc giống. Nương, ngài đừng khóc. Nhìn đến mẫu thân như vậy khổ sở, Bình An trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Hoàng bà ngoại hoang, hắn cũng khổ sở. Hạng thần tường xoa xoa nhi từ đầu, nhẹ giọng nói, làm ngươi nương khóc vừa khóc. Chính mình tức phụ có thể khóc ra tới còn hảo, hắn liền lo lắng nàng đem bi thương nghẹn ở trong lòng, này đối trong bụng hài tử nhưng không tốt. Âu Dương Nguyễn nếu khóc mệt mỏi, ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng nhi tử kia lo lắng khuôn mặt nhỏ, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem nhi tử ôm lại đây, nói giọng khàn khàn, thực xin lỗi, nương làm Bình An lo lắng. Bởi vì nhi tử vừa sinh ra liền nhận hết tra tấn. Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng đối nhi tử vẫn luôn có thua thiệt, luyến tiếc làm nhi tử chịu nửa điểm ủy khuất, may mắn Diêu thị cùng hạng thần tường đám người tuy rằng yêu thương hài tử lại không cưng chiều, đứa nhỏ này mới không chướng ai. Nương, nhẹ điểm, đừng đè nặng muội muội. Bình An hiểu chuyện từ mẫu thân trong lòng ngực rời khỏi tới, lo lắng nhìn mẫu thân bụng. Bởi vì cha mẹ đều ngóng trông có một cái nữ nhi, cho nên Bình An cũng ngóng trông có cái muội muội. Âu Dương Nguyễn nếu nín khóc mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, sẽ không, nương chú ý đâu. Thấy chính mình tức phụ cảm xúc ổn định chút, hạng thần tường mới mở miệng nói, Thái hậu linh đường đã bố trí hảo, chúng ta qua đi dâng hương đi. Nghe được lời này, Âu Dương Nguyễn nếu lại bi từ giữa tới, hạng thần tường ngồi vào mép giường nhẹ giọng trấn an nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, Thái hậu đi được thực an tưởng, công chúa không cần quá mức thương tâm, Thái hậu cũng không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Hạng thần tường không am hiểu an ủi người, bất quá hắn là thật sự cảm thấy Thái hậu không có thống khổ rời đi là loại phúc khí. Âu Dương Nguyễn nếu biết lúc này chính mình không thể ngã xuống, nàng còn phải cho mẫu hậu tận cuối cùng lao đạo, nỗ lực thu hồi nước mắt, làm cung nữ đánh thủy tiến vào cho nàng rửa mặt trải đầu một phen, người một nhà đi Thái hậu linh đường. Thái hậu hoang, cử quốc cùng ai, thịnh kinh bên trong thành sở hữu ngành giải trí, tỉ như tử quán, thanh lâu. Song bạc chợt đều tạm dừng buôn bán. Chỉ là người chết như đèn diệt, Thái hậu tang sự làm được lại phong cảnh, lại nhiều bi thống cũng sẽ dần dần bị mọi người sở phai nhạt. Tô Nhưng Bân báo Bình An tin là ở Thái hậu tang sự qua đi thu được, Tô Nhưng Bân này tin ước chừng có 10 tới trang, trừ bỏ hướng Tô Khả Phương báo Bình An, còn có hồi phong quả thôn một đường nhìn thấy nghe thấy, cùng cha mẹ tâm tình. Tô Nhưng Bân tin chung sở đề, Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận cơ hồ đều đã biết, bao gồm bọn họ ở Nhuận Châu gặp được Liêu Trường Phong việc, bất quá cha mẹ về nhà sau thích hợp thượng nhìn thấy nghe thấy nói chuyện say xưa điểm này, Tô Khả Phương đảo không rõ ràng lắm. Từ Nhuận ngươi xem, cha mẹ thế nhưng nói có cơ hội muốn cùng cứu cứu đến quanh thân địa phương đi một chút đâu. Tô Khả Phương hết sức vui mừng nói. Phải biết rằng, nàng cha cái loại này cũ kỹ đầu óc, không nghĩ đem thuê mà cấp phải về đến chính mình loại, cũng không nghĩ ở nhà nhìn hàng nhi lớn lên. Này đã thực ra ngoài người dự kiến, không dự đoán được hắn cư nhiên tưởng cùng cứu cứu đi ra ngoài du ngoạn. Cha chịu đi ra ngoài đi một chút, đây là chuyện tốt. Hạng tử nhuận cười nói, cũng không biết người ca tẩu phóng không yên tâm cha mẹ đi ra ngoài. Xem ca này tin thượng ý tứ, là rất lo lắng cha mẹ an nguy. Tô Khả Phương trầm ngâm nói, bất quá chúng ta không phải cấp cha mẹ an bài hộ vệ sao. Làm cho bọn họ đi theo là được, quay đầu lại ta cấp ca hồi âm. Hồng Liệt đem người bình an đưa về Phong Quả thôn sau liền bắt đầu phản trình, bất quá bọn họ nhà mình hộ vệ lại lưu tại Phong Quả thôn. Cha mẹ hiện tại còn đi được động, bọn họ có nơi nơi du ngoạn ý tưởng, Tô Khả Phương đương nhiên là hy vọng tận khả năng thỏa mãn bọn họ. Tô Khả Phương nói, đem một khắc Phong cấp Hạo Nhi cùng Văn Hân tin giao cho Tô một cấp Hạo Nhi đưa qua đi. Tô bằng đám người rời đi Thịnh Kinh thành sau, Hạo Nhi làm người đem Tô Tả hai nhà đả thông, dễ bề đi lại, rồi lại đều không phải là hai nhà cũng vì một nhà. Tô Mục đi Tô ra truyền tin thẳng đến hơn nửa canh giờ sau mới trở về, cung cấp Tô Khả Phương mang đến một cái tin tức tốt, phu nhân, Tô Đại phu nhân có hỉ. Xác định, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Ta quá khứ thời điểm vừa vặn xem đụng tới Hạo Nhi thiếu gia vội vã ra cửa, vừa hỏi mới biết được là Tô Đại phu nhân thân mình không khỏe, Hạo Nhi thiếu gia là muốn thỉnh Đại phu đi. Đại phu tới xem qua sau nói Tô Đại phu nhân mạch giống hỉ mạch, bất quá thời gian còn thấp, lại quá 10 ngày nửa tháng mới có thể chẩn đoán chính xác. Tô Khả Phương biết những cái đó Đại phu vì chính mình thanh danh, nói chuyện đều là lưu có một đường, không này quá sao nói cơ hồ có thể kết luận Văn Hân là mang thai. Tô Diệp, người đi ra chính phục vụ bên kia chọn một cái y hẻ nữ cùng hai cái hầu hạ sản phụ nha hoàn lại đây. Tô Khả Phương nói lại làm y hồng chọn chút dược liệu. Chính mình tự mình đưa tới Tô gia đi. Tô gia nguyên bản có hai cái nha hoàn, bất quá Tả Văn Hân cảm thấy Tô bằng cùng Lư thị tuổi lớn yêu cầu người hầu hạ, liền làm hai cái nha hoàn đi theo bọn họ một khối trở về Phong Quả thôn. Hiện giờ Tô gia chỉ có Hạo Nhi cùng Tả Văn Hân hai người. Tô Khả Phương mang theo dược liệu lại đây thời điểm, Tả phu nhân Thạch thị đã qua tới. Tả phu nhân, chúc mừng. Tô Khả Phương cười nói. Hạo Nhi hắn cô, ngươi cũng biết. Thạch thị cao hứng nhìn thấy mi không thấy mắt. Tô Khả Phương cười gật đầu, ta cha mẹ cùng ca tẩu đều về quê đi, đứa nhỏ này lại là Hạo Nhi cùng Văn Hân đầu một thai, không có nửa điểm kinh nghiệm, về sau còn muốn vất vả Tả phu nhân hỗ trợ chăm sóc. Nàng là Hạo Nhi cô, những lời này nàng là thế chính mình tẩu tử nói. Hạo Nhi hắn cô, Văn Hân là ta thân khuê nữ, đây là đương nhiên. Thạch thị cười đến đôi mắt đều mị. Văn Hân là nàng trưởng nữ. Nữ nhi trong bụng hài tử chính là nàng cái thứ nhất tôn bối, thông gia cùng thông gia mẫu lại không ở bên người, nàng càng có trách nhiệm làm hài tử bình an xuất thế. Chương 841 cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Khả Phương tiến Văn Hân trong phòng ngồi một hồi, do hỏi vài câu, thấy Văn Hân vẻ mặt mỏi mệt liền cùng Thạch thị ra tới. Hai người mới vừa trở lại chính sảnh, Tô Diệp liền mang theo y hẻ nữ cùng hai cái chuyên môn hầu hạ sản phụ nha hoàn lại đây. Vừa thấy mấy người trên người xuyên thống nhất phục sức, Thạch thị liền biết này ba cái là người nào, có chút không xác định nhìn về phía Tô Khả Phương, Hạo Nhi hắn cô, này, là cho Văn Hân mời đến. Theo lý thuyết, Văn Hân mang thai vốn nên từ ta tẩu tử cái này đương bà hầu hạ, hiện tại ta tẩu tử không ở, ta lại không thể phân thân, chỉ có ủy khuất Văn Hân. Tô Khả Phương lời này đã cho Thạch thị đáp án, Thạch thị cao hứng nói, Hạo Nhi hắn cô. Người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Nói nữa, có ngươi cái này cô ở, sao có thể ủy khuất Văn Hân đâu. Thạch thị đối việc hôn nhân này là lại vừa lòng bất quá, nữ nhi có thai, Lư thị cùng Giả thị không có biện pháp gần người hầu hạ, nàng là thật sự một chút cũng không để ở trong lòng. Văn Hân có thai, Diêu thị cùng Tô Khả Phương đều lâu lâu lại đây Vân An, mà Thạch thị cơ hồ là chắt ở nữ nhi con rể bên này. Mỗi ngày không trùng loại cấp nữ nhi chuẩn bị cho tốt ăn, đáng tiếc Văn Hân phản ứng quá lớn, có thể chân chính ăn vào trong bụng đồ vật rất có hạn. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, nhìn nữ nhi dựng tương như vậy không tốt, Thạch thị đau lòng đến không được, Hạo Nhi cũng gấp đến độ ngoài miệng đều khởi phao, may mắn có ý hẻ nữ mấy người ở, mới chịu đựng lại đây. Văn Hân có thể nuốt trôi đồ vật, Diêu thị cùng Tô Khả Phương cũng nhẹ nhàng thở ra. Các nhạn nhìn như chút được gánh nặng Tô Khả Phương. Nhìn không được trêu ghẹo nói, không biết người còn tưởng rằng Tả Văn Hân là người con dâu đâu. Xem đem ngươi sầu. Đối Tô gia, các nhạn cũng không có quá sâu cảm tình, huống chi nàng nhìn quen sinh tử, lại còn thể hội không đến mang thai vất vả, tự nhiên là đứng nói chuyện không eo đau. Ở lòng ta, Hạo Nhi cùng ta nhi tử không hai dạng. Tô Khả Phương đúng lý hợp tình nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm chính mình tỉ tỉ bụng nhỏ xem. Ngươi nhìn cái gì? Các nhạn cảnh giác hỏi. Thì, ngươi thành thân thời gian không ngắn đi. Ngươi cùng Lâm Đại Thiếu lại như vậy ân ái, như thế nào liền không truyền ra tin vui đâu. Tô Khả Phương trong miệng ân ái hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, đáng tiếc Cát Nhạn vẫn là mặt không đổi sắc. Nếu là lấy có ân hay không ái tới cân nhắc, ngươi cùng sư huynh này sẽ cũng nên sinh 10 cái 8 cái đi. Cát Nhạn trả lời lại một cách niệm ai. Thì, ngươi là cùng ngươi nói đứng đắn. Tô Khả Phương không làm Cát Nhạn kéo ra đề tài, nếu không làm Tử Nhuận cho các ngươi nhìn xem, rốt cuộc vấn đề là ra ở trên người của ngươi, vẫn là ra ở Lâm Đại Thiếu trên người. Lúc trước Tử Nhuận hồi Phong Quả thôn sau, bọn họ cũng không có phu thê chi thật, nhưng bên người người không biết, đối nàng bụng nhón chân mong chờ, làm cho nàng khổ mà không nói nên lời, nhưng tỷ tỷ không giống nhau, nàng cùng Lâm Đại Thiếu chỉ sợ sớm có phu thê chi thật, bụng còn không có động tĩnh liền không quá bình thường. Tẩu tử, ngươi nói ai có vấn đề đâu? Lâm Chiêu Hoành hắc mặt đi đến. Có phải hay không có vấn đề muốn xem quá mới biết được? Tô Khả Phương sớm nghe được hắn tiếng bước chân, cũng không tránh hắn. Tẩu tử vẫn là nhọc lòng trạch nhi đi. Lâm Chiêu Hoành banh mặt nói. Tô Khả Phương liếc xéo Lâm Chiêu Hoành, trạch nhi làm sao vậy? Nháo nháo còn nhỏ, về sau tính nết như thế nào nàng không dám bảo đảm, chính là trạch nhi lại trầm ổn hiểu chuyện bất quá. Hắn có thể có chuyện gì? Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa con cong, có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, nghe nói Thái tử Phi còn có cái muội muội đang muốn tìm nhà chồng, số tuổi cùng Trạch Nhi tương đương, đem chủ ý đánh tới Trạch Nhi trên người đâu. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, việc này thật sự. Lâm Chiêu Hoành nhướng mày, tẩu tử, ngươi là ở nghi ngờ ta năng lực sao? Nghe vậy, Cát Nhạn cũng nhíu mày tới, chuyện khi nào? Đây là thái tử cùng thái tử phi ý tứ vẫn là đơn thuần là thái tử phi nhà mẹ đẻ ý tứ. Cát Nhạn là làm tình báo, nàng biết rõ này giữa hai bên khác nhau. Hẳn là thái tử ý tứ. Việc này cũng không đề cập cơ mật, Lâm Chiêu Hoành cũng không có gì khó mà nói. Nghe được là thái tử ý tứ, Cát Nhạn mày nhăn đến càng khẩn. Tô Khả Phương sắc mặt rất khó xem, thái tử biết rõ Tử Nhuận liền phải quy ẩn, vì cái gì còn đem chủ ý đánh tới Trạch Nhi trên người. Tô Khả Phương cái thứ nhất ý tưởng chính là thái tử có phải hay không lại muốn hại bọn họ. Chính là yếu hại bọn họ, vì cái gì muốn đem thái tử phi muội muội kéo xuống nước. Thịnh kinh bên trong thành, cơ hồ sở hữu vân quý quan lại nhân ra đều biết nàng hài tử không đầy 15 tuổi là không nói thân. Hiện tại thái tử theo dõi Trạch Nhi, cái này làm cho Tô Khả Phương vừa kinh vừa giận. Vừa thấy Tô Khả Phương mãn nhãn tàn khốc, Lâm Chiêu Hoành liền biết nàng hiểu sai, không khỏi giải thích nói. Nếu ta đoán được không sai, thái tử rất có thể là muốn mượn Trạch Nhi hôn sự lưu lại sư huynh cùng tẩu tử. Ta đoán cũng là. Cát Nhạn bên môi nhắc lên một mặt trào phúng cười nói, hắn trước kia đem các ngươi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hiện tại biết sư huynh tồn tại với hắn mà nói ý nghĩa cái gì lại tưởng lưu người, này thật không hổ là bọn họ Âu Dương gia cách làm. Chẳng những ra mặt dày, còn vô sỉ. Bất quá cuối cùng một câu Cát Nhạn không có nói ra. Tô Khả Phương nhấp môi trầm mặc, một lát sau mới trầm giọng mở miệng, Tô Diệp, đem ta trong phòng kia hai cái hộp gỗ còn có con dấu lấy tới. Tô Mục, ngươi đến tiệm bán thuốc đem quốc công ra tìm trở về. Nói, Tô Khả Phương cũng trở về phòng. Khoảnh khắc sau, Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hoành thấy Tô Khả Phương thân xuyên cáo mệnh phục tùng trong phòng đi ra. Phương Nhi, ngươi muốn vào cung thấy Thái Tử Phi. Cát Nhạn không dám gật bừa hỏi. Ta muốn cùng Tử Nhuận đi gặp mặt Hoàng Thượng. Thái tử như vậy đem chủ ý đánh tới Trạch Nhi trên người, bọn họ đi tìm thái tử lại có tác dụng gì? Tô Khả Phương lo lắng nhất chính là Âu Dương Duệ, vì thế Âu Dương Bắc lưu lại bọn họ, ở bọn họ chưa phát hiện dưới liền ban hạ thánh chỉ, đến lúc đó đã có thể vô lực xoay chuyển trời đất. Tô Khả Phương biết, ngầm mọi người đều nói nàng là hoàng đế túi tiền tử, mà nàng xác thật là cho Âu Dương Duệ tránh hạ không ít tiền, hạng Tử Nhuận đối nói cũng còn có rất lớn tác dụng. Âu Dương Bắc muốn lưu lại bọn họ, Tô Khả Phương có thể lý giải, chính là Âu Dương Bắc ngàn không nên, vạn không nên dùng phương thức này tới lưu bọn họ. Tô Khả Phương tới trước Tùng Linh Đường cùng bà nói việc này, mới đến nhị môn chỗ chờ hạng Tử Nhuận. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Khả Phương vừa ra Tùng Linh Đường, Diêu Thị liền thật dài thở dài. Chúng ta hạng gia lại không nợ bọn họ Âu Dương gia, dựa vào cái gì như vậy khi dễ người. Hạng Băng Vũ đôi mắt đều khí đỏ. Bọn họ không tranh không đoạt, có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, vì cái gì những người đó còn muốn nhìn bọn hắn chằm chằm hạng ra không bỏ. Vũ Nhi. Diêu Thị khẽ quát một tiếng, không được nói bậy. Lời này nếu là truyền ra đi, kia chính là đại nghịch bất đạo tội lớn. Thấy nữ nhi vẻ mặt không cam lòng, Diêu thị âm thầm than nhẹ một tiếng, đối một bên Bùi Tư Viễn nói, Tư Sa, mang Vũ Nhi đến trong vườn đi một chút, sơ tán sơ tán. Nương! Hạng Băng Vũ còn tưởng cái cọ, lại phát hiện mẫu thân đáy mắt cũng hiện lên một tia mỏi mệt, không khỏi đem đến bên miệng nói cấp thu trở về. Nàng mắt như thế nào như vậy vụng, không thấy ra mẫu thân đối loại này sinh hoạt cũng thực phiền chán đâu. Chương 842 tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhìn mẫu thân vào Tùng Linh viện tiểu Phật đường, Hạng Băng Vũ cũng ra sân, thất thần ở trong phủ đi tới, Bùi Tư Viễn không có quấy rầy nàng, không nhanh không chậm đi theo. Trong phủ nha hoàn cùng gia đình đối loại này tình hình phảng phất là xuất hiện phổ biến, nhìn đến hai người không tiếng động hành lễ lại từng người vội khai, cũng không có quấy rầy Hạng Băng Vũ. Không biết đi rồi bao lâu, Hạng Băng Vũ như có như không thanh âm đột nhiên từ trước mặt truyền đến, nếu có thể hồi phong quả thôn, ta liền cùng ngươi thành thân. Bùi Tư Viễn bước chân một đốn, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn ngốc ngốc nhìn nàng bóng dáng, há miệng thở dốc, lại kích động phát không ra thanh âm. Không nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Hạng Băng Vũ đáy lòng mạc danh hoảng loạn, nàng lấy hết can đảm, thanh âm thoáng nhắc lên, lặp lại nói một lần, ta nói có thể hồi phong quả thôn nói, ta gả cho ngươi. Qua sau một lúc lâu, phía sau người vẫn là không có lên tiếng, Hạng Băng Vũ giống như là chỉ bị chọc phá bóng cao su, kia cổ thật vất vả phồng lên một chút tiết rớt, cho đến tâm đều lạnh xuống dưới. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu hối hận đi. Hạng Băng Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đem đáy mắt chua xót chớp trở về, nâng lên có chút cứng đờ chân chiều chính mình nhà ở đi đến. Nàng vốn định không như vậy chật vật rời đi, chính là một cất bước liền nhịn không được chạy lên. Nhìn đột nhiên chiều Tùng Linh đường phương hướng chạy như bay mà đi Hạng Băng Vũ, Bùi Tư Viễn sửng sốt một chút, ngược lại phản ứng lại đây, đuổi theo. Vũ Nhi. Bùi Tư Viễn ở Hạng Băng Vũ vọt vào Tùng Linh đường phía trước đem nàng giữ chặt. Hạng Băng Vũ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, một lát sau quay đầu lại, trên mặt phân loạn thần sắc đã bị thanh lánh bao trùm, chỉ là tầm mắt không dám nhìn thẳng Bùi Tư Viễn, nhàn nhạt nói, lời nói mới rồi coi như ta chưa nói. Bùi Tư Viễn trước ngốc sau giận, hắn khẩn bắt lấy cánh tay của nàng, tức giận nói, ta nghe được. Ngươi nói muốn cùng ta thành thân, ngươi nói hai lần, hai lần. Ngươi cư nhiên muốn ta đương người chưa nói. Nhìn kích động oán giận Bùi Tư Viễn, Hạng Băng Vũ ngơ ngẩn. Thấy nàng đăm đăm nhìn chính mình, Bùi Tư Viễn cho rằng chính mình đem nàng dọa sợ, ngữ khí không tự giác phóng nhẹ, chính là lại mang theo nồng đậm ủy khuất. Vũ Nhi, trời biết ta chờ ngươi những lời này đợi bao lâu, ngươi như thế nào có thể coi như chưa nói. Ngươi Hạng Băng Vũ lúc này mới phát giác sự tình giống như không giống nàng tưởng như vậy, lúng ta lúng túng đã mở miệng, rồi lại không biết từ đâu hỏi. Vũ Nhi, ngươi xem, ngươi lời nói mới rồi không ngừng ta nghe được, bọn họ cũng nghe tới rồi, ngươi không thể đổi ý. Bùi Tư Viễn nói chỉ hướng nơi xa hai cái trộm ngắm bọn họ tiểu nha hoàn cùng mấy cái khe khẽ nói nhỏ bà tử gia đình. Bùi Tư Viễn như vậy một lóng tay, những cái đó hạ nhân tức khắc làm điều thú tán. Thấy Hạng Băng Vũ không hề răng, Bùi Tư Viễn thật nóng nảy, Vũ Nhi, lời này chính là ngươi chính miệng nói, ngươi không thể không nhận. Ai nói không nhận? Hạng Băng Vũ thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạng Băng Vũ này trừng đến Bùi Tư Viễn tâm hoa nộ phóng. Vũ Nhi, ta cùng lão phu nhân nói đi. Bùi Tư Viễn vui mừng khôn xiết, lại trăm mối cảm xúc nổn ngang, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, xoay người liền vọt vào Tùng Linh đường. Nhìn cái kia mừng rỡ như điên bóng dáng, Hạng Băng Vũ cầm lòng không đậu gợi lên khóe môi. Nàng suy nghĩ nhiều, Tư Sa đối nàng cảm tình không có biến quá. Hạng Băng Vũ một bên cười, một bên nhẹ lau khỏe mắt. Phương Nhi nói đúng, nhân sinh trên đời bất quá ngắn ngủn vài thập niên, nên hảo hảo quý trọng trước mắt, mấy năm hoặc vài thập niên sau sự cần gì phải đi dối dăm nó. Hạng Băng Vũ trần chờ hạ, cũng vào Tùng Linh đường. Tiến Tùng Linh đường liền thấy mẫu thân đã bị Bùi Tư Viễn từ nhỏ Phật đường thỉnh ra tới, hai người đều đã đang thương lượng khởi nàng hôn sự tới. Nương, ta là nói có thể hồi phong quả thôn mới cùng hắn thành thân, hiện tại thương lượng cái gì hôn sự? Hạng Băng Vũ nói, nay thịnh kinh thành đối nàng tới nói có quá nhiều không tốt hồi ức, nàng không nghĩ ở chỗ này tái giá, quan trọng nhất chính là, thịnh kinh thành không ít người đều biết quá khứ của nàng, nếu nàng ở chỗ này thành thân, còn không biết những người đó như thế nào phê bình cùng chê cười Bùi Tư Viễn, nàng không nghĩ nhìn đến Bùi Tư Viễn bởi vì nàng mà chịu người châm chọc niệm ai. Nếu trở về Phong Quả thôn liền bất đồng, Phong Quả thôn hương thân thiện lương chất phác, theo chân bọn họ ở bên nhau chỉ có nhẹ nhàng cùng vui sướng. Sau khi nghe xong nữ nhi Thái Dương đảo, Diêu Thị Hầu nghi nhìn Bùi Tư Viễn liếc mắt một cái. Đây là tình huống như thế nào, nàng đều hồ đồ. Bùi Tư Viễn mặt cứng đờ, chi chi ngâu ngô nói, vừa rồi Vũ Nhi hình như là nói nếu có thể hồi Phong Quả liền cùng ta thành thân. Nói xong, Bùi Tư Viễn lại đầy mặt mong đợi nhìn về phía Hạng Băng Vũ, dùng dò hỏi ngự khi nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể hồi Phong Quả thôn thành thân, sau đó trở về, có phải hay không? Hạng Băng Vũ thật vất vả mới nhả ra, Bùi Tư Viễn lại nơi nào nguyện ý lại chờ. Phải về Phong Quả thôn đương nhiên là cùng nhau trở về. Một cái sung sướng thanh âm từ trong viện truyền đến, theo sau trong sảnh mấy người liền nhìn đến ăn mặc cáo mệnh phục, đầy mặt ý cười Tô Khả Phương đi đến. Diêu Thị tâm niệm vừa động, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, Phương Nhi, ngươi nói ai cùng nhau hồi. Nương, Tử Nhuận nói, sẽ nói phục Hoàng thượng thả người, đến lúc đó chúng ta một khối hồi Phong Quả thôn. Tô Khả Phương chỉ cấp ra một cái kết quả, không có giải thích quá nhiều. Tô Khả Phương nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Diêu Thị cũng biết này trong đó không dễ, bất quá nữ nhi Bùi Tư Viễn tại đây, Diêu Thị cũng không hỏi nhiều. Thật sự, Hạng Băng Vũ kinh hỉ hô, Hoàng thượng thật sự sẽ phong chúng ta trở về, kia Thái tử phi nhà mẹ để xem theo dõi Trạch Nhi việc này đâu. Tô Khả Phương cười, việc này đương nhiên là không giải quyết được gì. Hạng Băng Vũ nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, thấy nàng không giống ở lấy lời nói trấn an bọn họ, mà là thật sự, đột nhiên vỗ tay, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây khi nào trở về? Hạng Băng Vũ vội vàng hỏi câu, theo sau đối thượng Bùi Tư Viễn từ kinh ngạc chuyển vui sướng ánh mắt, trên mặt một năng, chạy nhanh giải thích nói, ta là cảm thấy Thịnh Kinh thành cái này địa phương quỷ quái một ngày đều không nghĩ ngây người. Khi nào có thể rời đi, còn phải đợi Tử Nhuận trở về mới biết được. Nàng đã đem hoàng đế sở hữu sinh ý, bao gồm Đấu Ngoa quốc bên kia, còn có con dấu tất cả đều giao cho Âu Dương Duệ, từ Âu Dương Duệ giao hộ bộ hoặc chính mình tìm người xử lý, mà Hạng Tử Nhuận còn ở cùng Âu Dương Duệ nói cái khác sự. Bọn họ tiến cung hướng Âu Dương Duệ báo cáo thái tử tính toán sau, Âu Dương Duệ đem thái tử kêu lên đi răn dạy một đốn, thẳng mắng hắn hồ đồ. Âu Dương Bắc giống như cũng ý thức được chính mình sai lầm, tự mình hướng bọn họ xin lỗi, thỉnh cầu bọn họ lại lưu một đoạn thời gian, chính là Tô Khả Phương thật sự sợ, nàng sợ Âu Dương Bắc lại lần nữa tinh kế bọn họ. Có Âu Dương Duệ ở, bọn họ còn có thể tránh đến quá Âu Dương Bắc một lần hai lần tinh kế, chính là Âu Dương Duệ không còn nữa đâu. Âu Dương Bắc là quân, bọn họ là thần, bọn họ làm sao dám lấy cả nhà cánh mạng đi đánh cuộc. Từ bọn họ đi vào Thịnh Kinh thành liền cùng những người này đấu trí đấu dũng, Tô Khả Phương thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu có thể sớm một ngày rời đi, nàng sẽ không ở lâu nửa ngày. Chương 843 xa hoa đánh cuộc. Nay đã là Tô Khả Phương lần thứ hai đem đồ vật trả lại Âu Dương Duệ, thượng một lần Âu Dương Duệ nhận lấy con dấu không hai ngày lại lấy tìm không thấy người tiếp nhận vì lấy cớ, lại đem đồ vật đưa về Tô Khả Phương trên tay. Lần này Âu Dương Duệ biết này vợ chồng hai người là quyết tâm phải rời khỏi Thịnh Kinh thành, cùng Hạng Tử Nhuận mật đàm suốt một đêm, cuối cùng vẫn là không có thể đem người lưu lại. Âu Dương Duệ trong lòng đối nhi tử lỗ mãng hành vi cảm thấy thất vọng, không nói đến hắn có tâm lưu lại Tử Nhuận phụ tá nhi tử, liền Tô Thị kia kiếm tiền thủ đoạn, trên đời này sợ không vài người có thể thay thế được, liền tính nàng đem sở hữu sinh ý cùng ấn ý trả lại hắn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tìm ra tiếp nhận nàng người. Hạng Tử Nhuận đi rồi, Âu Dương Duệ liền đem Âu Dương Bác triệu lại đây. Bác Nhi, ngươi biết rõ hộ quốc công phu thê tồn tại ý nghĩa cái gì, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chấm bốn đang tưởng kéo thượng một kéo, nhìn xem có thể nói hay không nói phục Tử Nhuận phu thê lưu lại, nhưng ngươi này cách làm cùng đem người đuổi đi có cái gì khác nhau? Âu Dương Duệ là đáp ứng rồi phóng Hạng Tử Nhuận quy ẩn, lại không có đem lời nói cấp nói chết, vì chính là đem người lưu lại. Chính là con của hắn lại ngạnh sinh sinh đem người cấp bước đi rồi. Buổi chiều Hạng Tử Nhuận ở, Âu Dương Bắc cũng không có nhiều làm giải thích, trực tiếp liền thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng này sẽ chỉ có bọn họ hai cha con. Âu Dương Bắc mới mở miệng nói, Phụ Hoàng, chuyện này thần chỉ ở phía trước thiên buổi tối mới cùng Thái Tử Phi thương nghị vài câu. Thái Tử Phi là cái cẩn thận người, nàng là sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Lại nói tiếp, việc này thật đúng là oan uổng Âu Dương Bác, bởi vì hắn cũng biết việc này nếu là làm không thành chỉ biết biến khéo thành vụng, cho nên còn ở do dự bên trong, ai ngờ trong phủ thế nhưng ra gian tế, đem như vậy sự cấp tiết lộ đi ra ngoài. Âu Dương Bác đấy mắt hiện lên một tia tàn khốc, thái tử phủ xem ra nên một lần nữa chỉnh đốn. Âu Dương Duệ nghe xong nhi tử nói, sắc mặt hảo chút, đối thượng nhi tử trên mặt thần sắc liền đoán được hắn suy nghĩ, mí môi, ánh mắt hơi lóe hạ, việc này chấm đã biết, về sau suy xét sự tình nhất định phải chu toàn. Là, thấy Âu Dương Bác muốn nói lại thôi, Âu Dương Duệ thở dài nói, tử nhuận lần này khăng khăng phải rời khỏi, chấm sẽ đáp ứng hắn, ngươi cũng đừng nghĩ cái khác. Âu Dương Duệ giao đế, Âu Dương Bác đấy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, bất quá hắn cũng biết việc này đã thành kết cục đã định, không cũng nhiều lời nữa, mang theo đầy bụng hầu nghi rời khỏi ngự thư phòng. Âu Dương Bác thực buồn bực, lấy phụ hoàng đối chính mình nghiêm khắc tới nói, chính mình liền cái thái tử phủ cũng chưa còn hảo, làm như vậy quan trọng tích tin tức tiết lộ ra tới, tạo thành như vậy hậu quả, phụ hoàng không có khả năng liền câu lời nói nặng cũng chưa nói. Hạng tử nhuận trở về đồng thời, Lâm Chiêu Hoành lại bị triệu tiến cung, hắn là dựng đi vào, bị cung nhân Hoành nâng ra cung, đưa về hộ quốc công phủ. Nhìn đến đầy người là huyết, không có nửa điểm nhân khí Lâm Chiêu Hoành, Diêu thị đám người hoảng sợ, nhưng này không bao gồm Cát Nhạn cùng Hạng Tử Nhuận. Lâm Đại Thiếu, đây là ai thương? Tô Khả Phương nhìn đến này tình hình, cũng là vừa kinh vừa giận. Lâm Chiêu Hoành võ công nàng là biết đến, ứng phó 2-3 cái cao thủ đều dư giả. Người bình thường là không có khả năng đem hắn thương thành như vậy. Sư huynh, trước xem hắn thương thế đi. Cát Nhạn nhìn Cáng Thượng đã đau ngất xỉu đi nam nhân, trầm giọng nói. Tuy rằng sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, chính là Cát Nhạn trong lòng vẫn là nhịn không được tản mát ra từng trận độ đau. Hắn chịu này phân tội, là vì cho nàng một phần cuộc sống an ổn, nàng biết hắn có thể nhịn qua tới. Đem người nâng đến thế an huyện. Hạng tử nhuận phân phó một bên hộ vệ. Nhìn đến nam nhân nhà mình cùng tỷ tỷ đều là vẻ mặt bình tĩnh, Tô Khả Phương hậu chi hậu giác đã nhận ra cái gì, theo sát đi lên. Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường mấy người đang muốn theo sau, Diêu thị liền mở miệng nói, đại gia đừng đi thêm phiền, chờ Lâm đại thiếu tỉnh lại qua đi. Gần nửa canh giờ đi qua, còn không thấy Thế An Uyển bên kia có người lại đây, Diêu thị sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, làm ỷ thúy đến Thế An Uyển đi một chuyến. Nhìn xem Lâm Chiêu Hoành là tình huống như thế nào. Ỷ Thúy đến Thế An Uyển một hồi lâu mới trở về, vừa thấy đến nàng, Hạng Băng Vũ liền vội vàng hỏi, Lâm đại thiếu thương như thế nào? Ở Hạng Băng Vũ trong mắt, Lâm Chiêu Hoành giống như là chính mình thân đệ đệ giống nhau, ở không có xác thực tin tức phía trước, nàng này trái tim đều dẫn theo. Nô tỳ nghe quốc công gia cùng Lâm phu nhân nói, Lâm đại thiếu thương không nặng, bất quá mất máu quá nhiều. Nếu là lại vãn đưa về tới 15 phút chỉ sợ cung cứu không trở lại, hiện giờ trước dùng nhân sâm treo, khả năng muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Nàng quá khứ thời điểm quốc công gia còn ở Lâm đại thiếu trong phòng, những lời này là quốc công gia ra tới sau đối Lâm phu nhân nói. Ỷ Thúy tiếng nói vừa dứt, Diêu thị chắp tay trước ngực niệm câu Á Di Đà Phật. Quốc công gia có nói Lâm đại thiếu vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương sao? Hạng Băng Vũ lại hỏi. Không có. Ỷ Thúy lắc lắc đầu, nàng được quốc công gia nói liền đã trở lại. Nếu ta đoán được không sai, Lâm đại thiếu hẳn là ở trong cung chịu thương. Hạng Băng Vũ không có chú ý, Bùi Tư Viễn lại không có xem nhẹ vừa rồi nâng Bùi Tư Viễn trở về chính là vài vị cung nhân. 8-9-0-10 Lấy Diêu thị khôn khéo, nàng đương nhiên cũng chú ý tới Lâm Chiêu Hoành là từ trong cung người đưa về tới, cũng mơ hồ đoán cũng Lâm Chiêu Hoành vì cái gì bị thương. Lâm đại thiếu là ra nhiệm vụ chịu thương. Biết Lâm Chiêu Hoành đã thoát ly nguy hiểm, Tô Khả Phương lúc này mới mở miệng hỏi Hạng Tử Nhuận. Ta đi xem nhị sư huynh. Cát Nhạn nói liền đến Lâm Chiêu Hoành nhà ở đi. Sư đệ là cố ý đem tin tức tiết lộ cho chúng ta. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói. Tin tức. Tô Khả Phương hai hàng lông mày hơi cho, thực mau liền nghĩ tới cái gì, một đôi mắt hạnh không dám tin tưởng trừng mắt nhìn lên, ngươi là nói. Âu Dương Duệ cư nhiên làm Âm Dương Tư người giám thị Âu Dương Bác. Tô Khả Phương có thể lý giải Lâm Chiêu Hoành vì thoát ly Âm Dương Tư mà cố ý để lộ bí mật, đưa tới này đốn ra thịt chi khổ. Rốt cuộc Hạng Tử Nhuận lúc trước cũng bị ra thịt chi khổ mới thoát ly tổ chức, chính là Âu Dương Duệ thế nhưng làm người giám thị chính mình nhi tử. Thấy Hạng Tử Nhuận gật đầu, Tô Khả Phương nhịn không được thổn thức, quả nhiên là thiên gia vô phụ tử. Liền chính mình thân sinh nhi tử đều không thể tin tưởng, Tô Khả Phương thật không biết là nên khinh bỉ Âu Dương Duệ, hay là nên đồng tình hắn. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường xả khoe môi, Hoàng thượng đối thái tử đã thực không tồi, hắn là bởi vì coi trọng thái tử mới phái người nhìn chằm chằm, là phòng ngừa thái tử phạm sai lầm. Nhớ trước đây tiên hoàng ở mỗi cái hoàng tử bên người đều có nhãn tuyến, kia mới nghiêm túc giám thị. Lần này cũng là Lâm Chiêu Hoành chặn đứng tin tức này, không làm hoàng đế biết, ngược lại trước đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn, lúc này mới đưa tới hoàng đế lôi đỉnh cơn giận. Bất quá hoàng đế cũng không phải ngốc tử, hắn biết rõ Lâm Chiêu Hoành ý đồ, bằng không lại sao lại lưu lại Lâm Chiêu Hoành tánh mạng. Cho nên nói, các ngươi là lấy Lâm đại thiếu mệnh đánh cuộc một hồi. Tô Khả Phương lòng còn sợ hãi trừng mắt nam nhân nhà mình. Cũng thật đủ hảo, cư nhiên lấy mệnh đi đánh cuộc. Phía trước không cho nàng biết, là sợ nàng ngăn trở sao. Tô Khả Phương càng muốn liền càng khí. Chương 844 vắt chảy ra nước văn văn. Tô Khả Phương trừng đến đôi mắt đều toan, lúc này mới nghĩ vậy hai cái xa hoa đánh cuộc người một cái là Lâm Chiêu Hoành sư huynh, một cái là hắn tức phụ, bọn họ đều không đổi, nàng ở chỗ này đỏ mặt tía thai làm cái gì. Tư cập này, Tô Khả Phương hít sâu một hơi, hành, là ta bắt chó đi cày, các ngươi hãy như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Nói xong, Tô Khả Phương xoay người liền phải vào nhà. Cùng với ở chỗ này xen vào việc người khác, còn không bằng đem về phòng nhiều bồi bồi nháo nháo. Sinh khí. Hạng Tử Nhuận một cái ánh mắt, trong phòng thủ nháo nháo một cái nha hoàn cùng một cái mụ mụ liền lui đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Này bị thương chính là ngươi sư đệ, là tỷ của ta nam nhân, ta tức giận cái gì? Tô Khả Phương thấy nháo nháo ngủ rồi, ở mép giường ngồi xuống, liếc Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Lâm Chiêu Hoành có tâm thoát ly tổ chức, cho nàng tỷ một cái cuộc sống an ổn, Tô Khả Phương cao hứng đều không kịp, lại sao có thể sinh khí? Nàng bất quá là có điểm nghĩ mà sợ mà thôi. Vạn nhất Lâm Chiêu Hoành đi đời nhà ma, nàng tỷ không phải đến thủ tiết. Hạng Tử Nhuận ở nàng bên cạnh ngồi xuống, vươn tay cánh tay ôm lấy nàng vai, cười nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, bất quá chúng ta nếu không có nửa điểm nắm chắc cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tô Khả Phương không có nắm chuyện này không bỏ, hỏi một cái khác vấn đề, Lâm Đại Thiếu là Âm Dương Tư tình báo đầu lĩnh, tỷ của ta lại thân phận đặc thù, hoàng đế thật sự sẽ bỏ qua Lâm Đại Thiếu, yên tâm làm cho bọn họ ở bên nhau. Hạng Tử Nhuận bình tĩnh nhìn nàng, dương môi cười nói, hoàng thượng làm ta giám thị sư đệ. Về sau ngươi tỷ không thể lại bước vào Đỗ Ngoa quốc nửa bước, càng không thể ngầm cùng ngươi ca bọn họ liên hệ. Đây là Âu Dương Duệ điều kiện, nay kiện bất quá phân, các nhạn cũng sớm có chuẩn bị. Tô Khả Phương mày nhăn lại, sao có thể? Âu Dương Duệ rõ ràng chính là đem nàng tỷ trở thành Đỗ Ngoa quốc hạt nhân, nàng tỷ là Đỗ Ngoa quốc trưởng công chúa, ca ca còn có rất nhiều yêu cầu dựa vào tỷ tỷ địa phương, nàng sao có thể không hề hồi Đỗ Ngoa quốc? Sư muội không có nói cho ngươi, nàng lần này hồi An Tấn Quốc chính là vì thực hiện cùng sư đệ cái kia 3 năm chi ước, nàng vốn là không tính toán lại quần liền đũng Đỗ Ngoa quốc. Nhìn chính mình tức phụ lo lắng xuông, Hạ Tử Nhuận không khỏi cảm thấy buồn cười. Sư muội cũng là, cũng không trước cùng hắn tức phụ thấu cái khí, làm hại hắn tức phụ sốt ruột thượng hỏa. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình nhìn sau một lúc lâu, nửa tin nửa ngờ nói, thật vậy chăng? Thật sự. Hạ Tử Nhuận đấy mắt tràn đầy ý cười. Dơ tay nhéo nhéo nàng mặt, hiện giờ Đỗ Ngoa quốc phương Nam bá tánh tuy rằng còn không tính quá giàu có, cũng may đều đã yên ổn xuống dưới, nghe nói năm trước Đỗ Ngoa quốc mưa thuận gió hòa, bá tánh đều có hảo thu hoạch, bắc địa bên kia khách du lịch phát triển đến cũng không tồi, lại còn có kéo phương Nam phát triển, hiện giờ phương Nam cũng có không ít bá tánh một bên trồng trọt, một bên bắt đầu làm tiểu sinh ý, tin tưởng quá không được mấy năm, Đỗ Ngoa quốc bá tánh liền không lo ăn mặc, dân tâm yên ổn. Nặc nhĩ cái này ngôi vị hoàng đế cũng liền ngồi ổn, bằng không cắt nhạn sao có thể yên tâm tới An Tấn Quốc. Vì tránh cho thai vách mạch rừng, Tô Khả Phương đối cắt nhạn chỉ là hỏi chút sinh ý thượng sự, không cũng hỏi nhiều Đỗ Ngoa quốc triều chính, cho nên cũng không biết cụ thể tình huống. Nghe được nam nhân nhà mình những lời này, Tô Khả Phương vui sướng không thôi. Vậy là tốt rồi, ca ca tẩu tẩu về sau cũng có thể ngủ cái an ổn giấc. Tô Khả Phương không có quên chính mình đến Đỗ Ngoa quốc kia đoạn thời gian, chính mình ca tẩu quá đến có bao nhiêu khó. Lâm Chiêu Hoành thương thế thoạt nhìn thực trọng, bất quá không thương cập ngũ tạng lục phủ, hơn nữa đấy hảo, khôi phục lên cũng mau, không đến nửa tháng là có thể xuống đất đi lại, hơn một tháng lại có thể tung tăng nhảy nhót. Hạng Tử Nhuận phía trước liền đem kia chi bí mật bộ đội trả lại Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ từ hộ bộ trừ hai người cùng Tô Khả Phương giao tiếp đại bộ phận sinh ý. Âu Dương Duệ thật sự là đối hộ bộ những người đó không có gì tin tưởng, cho nên dư lại tiểu bộ phận sinh ý vẫn làm Tô Khả Phương tạm thời hỗ trợ xử lý. Dù sao Tô Khả Phương đỉnh đầu thượng có người, nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm liền hảo. Biết được hoàng đế đồng ý bọn họ tùy thời khởi hành rời đi Thịnh Kinh Thành, Tô Khả Phương là hận không thể cắm thượng cánh bay trở về Phong Quả Thôn. Chính là Âu Dương Nguyễn nếu tới gần sinh sản, người một nhà thương lượng sau, quyết định năm sau mùa xuân lại đi. Âu Dương Nguyễn nếu này một thai thực thuận lợi, đau từng cơn không đến nửa ngày liền sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ anh, đem cả nhà nhạc hỏng rồi. Nha đầu hảo, nha đầu là tiểu lão đông, sinh nha đầu là đương nương phúc khí. Diêu thị ôm tiểu cháu gái cười con mắt. Từ bà thường thường nhắc mãi văn văn liền có thể nhìn ra, Âu Dương Nguyễn nếu liền biết bà cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ lao nhân, hơn nữa nàng chính mình cũng ngóng trông này thai là nữ nhi, hiện tại cũng coi như là tâm tưởng sự thành, trong lòng cũng cao hứng. Người này tâm một khoan, lượng cơm ăn liền đại, nếu không phải bên người hầu hạ ma ma còn có ý hề nữ khuyên, Âu Dương Nguyễn nếu ngồi xong tháng này tử sợ sẽ béo một vòng lớn. Văn văn tuy rằng không thể trở về, biết được chính mình thêm một cái tiểu đường muội. Này lễ vật lại không có thiếu. Lần này văn văn phái người đưa tới lễ vật vẫn là một cái dùng dây cỏ bệnh mà thành đồ vật, bất quá không phải cùng nháo nháo giống nhau châu chấu, mà là một con dây cỏ tay nhỏ hoàn. Đương Tô Khả Phương biết được nữ nhi đưa cho tiểu điểm điểm lễ vật lại là không cần một văn tiền đồ vật, vô ngữ đồng thời lại khởi sướng sâu tới. Tha khai dễ cấp nam nhân nhà mình gửi thư trung thường thường oán giận một hai câu, nói văn văn khống chế hắn tiêu dùng. Nha đầu này mấy năm nay sẽ không thay đổi thành vắt chảy ra nước thiết công thấy Tô Khả Phương vẻ mặt bất đắc dĩ. Âu Dương Nguyễn nếu cười nói, tẩu tử, ta đảo cảm thấy này tay nhỏ hoàn khá xinh đẹp. Ngươi nhìn xem, này vòng tay đa dạng thực độc đáo. Quan trọng nhất chính là bệnh này vòng tay dây cỏ rõ ràng là trải qua xử lý, mang lên sẽ không thương làn da, có thể thấy. Được văn văn là dùng tâm tư. Kinh Âu Dương Nguyễn nếu vừa nhắc nhở. Tô Khả Phương mới phát giác này dây cỏ giống như thật là trải qua xử lý, cho dù bệnh thành vòng tay cũng rất tinh tế mềm mại. Đừng nhìn văn văn ngày thường đĩnh đạc, nên kín đáo thời điểm chu toàn đâu. Diêu thị nghe không được người khác nói đại cháu gái không tốt, mặc dù người này là văn văn thân sinh mẫu thân đều không được. Là nương. Tô Khả Phương buồn cười phụ họa câu. Nàng biết bà ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng nhưng nhớ văn văn kia nha đầu. Chỉ là không biết bọn họ năm nào tháng nào mới có thể tái kiến kia nha đầu. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trong lòng lại hơi hơi đau lên. Kia nha đầu ở âm dương tư quá đến như cá gặp nước, hiện giờ đem tha khai dễ đều ăn đến gắt gao, như thế nào liền không biết về nhà tới nhìn một cái đâu. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, tha khai dễ sở dĩ không cho văn văn về nhà, đó là đối hải tử một loại bảo hộ. Chờ đợi nhật tử làm người cảm thấy đặc biệt dài lâu. Người một nhà vừa qua khỏi xong năm liền đem đồ vật cấp đóng gói hảo, mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng mong tới băng tuyết hòa tan, xuân về trên mặt đất. Rời đi Thịnh Kinh Thành trước một ngày, Diêu thị mặc chỉnh tề sau đối ỷ Thúy nói, đi xem công chúa cùng phu nhân chuẩn bị tốt sao. Bọn họ ngày mai liền phải rời đi Thịnh Kinh Thành, hôm nay đến tiến cung bái tạ hoàng hậu. Chương 845 Ly Kinh. Bởi vì tạ Văn Hân ly sinh sản nhật tử còn có đoạn thời gian. Tô Khả Phương không quá yên tâm, từ trong cung ra tới sau trực tiếp đi Tô ra. Tả phu nhân, để tránh đêm dài lắm ngộng, ta không có biện pháp chờ đến Văn Hân sinh sản lại đi, về sau có thể vất vả ngài, đợi lát nữa ta làm người đưa chút dược liệu lại đây, còn có một ít dự phòng dược phẩm, ngài làm người thu thập cái khô giáo điểm nhà ở ra tới gửi, còn có, ta đã thông báo quá dược phòng bên kia trường quầy, về sau có phải dùng đến dược liệu trực tiếp đến dược phòng đi lấy chính là... Ta minh bạch, Văn Hân nơi này ngươi cứ yên tâm đi. Thạch thị biết hạng ra tình huống, cũng minh bạch bọn họ càng sớm rời đi càng tốt, đỡ phải lại cuốn tiến thị phi bên trong. Tuy rằng có bà đỡ cùng y dì nữ ở, Tô Khả Phương vẫn là không yên tâm đối Văn Hân cùng Hạo Nhi dặn dò một ít sinh sản khi yêu cầu chú ý sự, muốn bọn họ ghi nhớ. Văn Hân tuy rằng có chút khẩn trương, bất quá vì không cho Tô Khả Phương lo lắng, trên mặt cười nói, cô, ngài yên tâm đi. Y lìa nữ nói ta đấy hảo, ta cùng hài tử đều sẽ hảo hảo. Văn Hân bản thân đấy liền hảo, trong khoảng thời gian này lại có y y hẻ nữ ở một bên cho nàng điều trị. Văn Hân tuy rằng không có ngập lên, bất quá khí sắc cùng tinh thần đều so trước kia muốn hảo đến nhiều. Hiện tại nàng kiên trì mỗi ngày làm chút khả năng cho phép việc nhà, tỉ như quét quét sân, lau lau cái bàn chờ, chạm vạng lại tan họp bước. Y y hẻ nữ cùng đã trụ lại đây bà đỡ đều nói cực nhỏ nhìn đến nàng như vậy hành động nhẹ nhàng sản phụ. Tô Khả Phương vẫn là không yên tâm, làm trạng vạng thời điểm lại làm hạng tử nhuận lại đây cấp Tạ Văn Hân khám hạ mạch, nghe nam nhân nhà mình chính miệng nói Tạ Văn Hân cùng hài tử đều thực hảo, lúc này mới thoáng thả hạ tâm. Thời tiết còn có chút lạnh, Diêu thị lo lắng tiểu cháu gái đông lạnh, người một nhà thẳng đến buổi trưa mới xuất phát. Tạ Kiến Minh một nhà cùng Hạo Nhi lưu luyến không rời đem đoàn người đưa ra thành, Tạ Văn Hân vốn dĩ cũng muốn tới đưa, Tô Khả Phương không cho. Trạch Nhi, sau khi trở về phải hảo hảo ôn thư, ngàn vạn không thể đem công khóa rơi xuống, trở về ta chính là muốn khảo hạch. Tạ Kiến Minh đối Trạch Nhi dặn dò nói. Lão sư, Trạch Nhi nhớ kỹ. Trạch Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Trạch Nhi vốn là muốn lưu lại, hạng tử nhuận đã thuyết phục chính mình tức phụ, ai ngờ Diêu thị lại không đồng ý. Trạch Nhi tự mình thân cùng Diêu thị nói chuyện một lần, cuối cùng cắt nhường một bước, Trạch Nhi đáp ứng trước cùng người nhà trở về. Hai năm sau lại hồi Thịnh Kinh thành tới. Bởi vì hộ quốc công phủ muốn thu hồi, hạng tử nhuận sớm tại cùng Tô Tả hai nhà liền nhau hai con phố chỗ nào bán cái nhị tiến sân, từ quốc công phủ điều hai cái gia đình qua đi nhìn, hai năm sau Trạch Nhi hồi Thịnh Kinh thành tới trực tiếp có thể vào ở. Mà Tả Kiến Minh cảm thấy như vậy đối Trạch Nhi tới nói cũng là có lợi, hắn sớm nghe nói phương Nam bên kia có không ít đại nho, Trạch Nhi trở về lại tìm vị lão sư. Thay đổi một chút tư duy cũng là chuyện tốt. Hạng tử nhuận quy ẩn việc giữ kín không nói ra, bọn họ về quê sự càng ít người biết, trừ bỏ Tả gia cùng Hạo Nhi cũng không có những người khác tới tiễn đưa. Như vậy thanh tĩnh rời đi, đúng là Diêu thị muốn. Ai ngờ Tô Khả Phương đang cùng Hạo Nhi nói chuyện, kia này liền tới hai chiếc xe ngựa. Đại hai chiếc xe ngựa đến gần, mọi người mới thấy rõ nguyên lai là Thái Phó Phủ cùng Ngụy Phủ xe ngựa. Ngụy Bằng cùng Trang Thái Phó đều vào cung. Tới là Trang lão phu nhân cùng con dâu cả tiểu võ thị, mặt khác một chiếc trên xe là địch thị. Thấy nha hoàn xốc lên màn xe làm Trang lão phu nhân xuống xe, Tô Khả Phương vội tiến lên hỗ trợ đỡ lấy Trang lão phu nhân. Các ngươi thật đúng là tính toán cứ như vậy lén lút liền chạy. Trang lão phu nhân cố ý sụ mặt nói. Chính là, địch thị cũng oan trách nói, đều nói giữa trưa mới đi, ta cùng Trang lão phu nhân đến quốc công phủ đều ăn cái bế môn canh. Tô Khả Phương cười cười, nghiêm trang nói khởi khiểm tới, chúng ta này không phải nóng lòng về nhà sao. Còn thỉnh Trang lão phu nhân cùng thím thứ lỗi. Tô Khả Phương trước hai ngày liền cùng hạng tử nhuận đến Thái Phó Phủ cùng Ngụy Phủ đi gặp Trang Thái Phó cùng Ngụy Bằng, cho nên nói, trong triều văn võ bá quan, trừ bỏ bọn họ hai vị, những người khác đều còn không biết hạng tử nhuận quy ẩn sự. Người nhà đầu này, mỗi lần đều tiệt tiếng người, còn không cho người oán giận. Trang lão phu nhân giơ tay chọc chọc Tô Khả Phương cái chán. Phương Nhi không dám. Dưới bầu trời này còn có người không dám sự. Trang lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái, chiều Diêu thị đi đến. Hạo Nhi hiện giờ là Trang Thái Phó đệ tử, vội đón đi lên, đang muốn cấp Trang lão phu nhân hành đại lễ, liền thu được Trang lão phu nhân chiều hắn xử cái ánh mắt, vội dừng lại bước chân. Trang Thái Phó tính toán làm Hạo Nhi chuyên tâm niệm thư. Chờ hắn trúng tiến sĩ sau mới công khai chính mình thu hắn vì đệ tử sự. Hạo Nhi minh bạch Trang Thái Phó dụng tâm lương khổ, ba ngày cơ hồ là ra đến thư viện này hai điểm một đường, chạm vạng liền tiến Thái Phó phủ đi theo Trang Thái Phó học tập. Lẫn nhau nói xong lời từ biệt, Trang lão phu nhân liền thúc giục nói, lời nói là nói không xong, canh giờ không còn sớm, các ngươi vẫn là sớm một chút lên đường đi. Ngọt ngào cùng nháo nháo con nhỏ, trên đường chú ý một ít, đường cảm lạnh. Địch thị cũng lưu luyến không rời dặn dò nói. Đoàn người lên xe, chiều Tả thấy danh còn có Trang lão phu nhân đám người vây vây, xe ngựa chậm rãi đi trước, thẳng chính nhìn không tới đối phương thân ảnh, Tô Khả Phương mới buông xuống màn xe. Đại kiện vật phẩm đã thác tiêu đầu Vương Huyền Xuân trước tiên nửa tháng vận chuyển hồi Phong Quả thôn, lần này đoàn người là đóng gói đơn giản đi ra ngoài, cũng không khiến cho người chú ý, thẳng đến một tháng sau, trong chiều đủ loại quan lại mới biết được hạng tử nhuận quy ẩn. Người một nhà về quê đi. Hạng thân hoàng chậm chạp không thượng cấp nhi tử thỉnh phong thế tử sổ con, nguyên lai sớm có quy ẩn tính toán. Chúng quan viên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hạng tử nhuận rời đi quá mức đột nhiên, tin tức cũng giấu giếm đến quá chết, trừ bỏ ngoài ý muốn, còn có người không thể lý giải, càng có người chê cười hạng tử nhuận ốc. Cái kia hạng thần hoàng có phải hay không đầu góc nước vào? Ngươi nói trong triều trừ bỏ trang thái phó, còn có mấy cái có thể được đến hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Một vị tam phẩm quan viên giáp hạ giọng, mịt mờ nói. Kỳ thật hắn chân chính tưởng nói chính là, hoàng đế đối hạng tử nhuận đều nghe lời nói của một phía đến loại trình độ này, hạng tử nhuận còn không biết đủ, quả thực là lòng tham không đáy. Một vị khác quan viên ất nghe ra hắn trong giọng nói ẩn ẩn oán khí, đánh ha ha nói, mọi người có mọi người cách sống, chúng ta không nghĩ ra cũng bình thường. Quan viên bính nói câu công đạo lời nói, ta đảo cảm thấy hộ quốc công lúc này quy ẩn là sáng suốt lựa chọn, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao. Ta xem hạng thần hoàng cái này kêu xuẩn. Quan viên giáp khinh thường cười lạnh một tiếng, hoàng thượng chính trực trắng niên, nếu vô tình ngoại, ít nhất còn có thể sống cái 10-20 năm, lúc này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thật là cười chết người. Nghe được quan viên giáp mới ra triều đình cứ như vậy đĩnh đạc vọng nghị khởi hoàng thượng thọ mệnh tới, mặt khác hai cái quan viên sắc mặt đều thay đổi, nhìn nhau, trước sau cười mỉa cùng quan viên giáp từ biệt, cầm tay vội vàng rời đi. Quan viên ất cùng bính lúc này mới nhớ tới cái này quan viên giáp nguyên bản là đã bị biếm lãnh cung đồng quý phi người, khó trách hắn đối hộ quốc công oán khí như vậy trọng. Đồng quý phi cùng hộ quốc công ân oán, trong triều rất nhiều quan viên đều trong lòng biết rõ ràng. Hạng gia người đều rời đi hơn một tháng, liền tính đồng quý phi bên ngoài còn có người, muốn hại hạng gia người chỉ sợ cũng là ngoài tầm tay với. Về sau chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút. Quan viên bính đối quan viên ất nhỏ giọng nói. Quan viên ất ngầm hiểu gật gật đầu, vội vàng ra cung. Chương 846 ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Diêu thị cùng hạng băng vũ từ đi vào thịnh kinh thành sau xa nhất địa phương chính là đi giao trì trang, Âu Dương Nguyễn nếu cũng là. Cho nên vừa ly khai thịnh kinh thành, mọi người đều nhảy nhót không thôi. Nghĩ Lư Toàn cùng Tô Bằng đám người đi đến Nhuận Châu lúc sau liền vừa đi vừa chơi hồi Phong Quả thôn, thấy mọi người đều hứng thú đều rất cao ngẩng, đặc biệt là Bình An cùng Náo Nháo, luôn là đem đầu dò ra màn xe hưng phấn nhìn xung quanh, Diêu thị liền lên tiếng, vừa đi vừa chơi. Ngồi đến một chỗ, Bình An cùng Náo Nháo luôn là chơi đến không muốn hạ xuống chân khách điếm. Trạch Nhi mua đến một chỗ còn lại là mang theo Hồng Liệt có lựa chọn tính chuyển một vòng liền đi trước hồi khách điếm đi. Hôm nay giữa trưa, mọi người vừa tới đến một cái tiểu ô lê thành tiểu huyện thành, còn chưa tới khách điếm liền sấm sét tầm ầm hạ khởi tầm tã mưa to tới. Khách điếm liền ở phía trước, chạy nhanh điểm. Đã đi trước tìm hảo khách sạn phản hồi tiếp người Hồng Liệt thúc giục Sa Phu. Bọn họ vận khí tính hảo, đuổi hơn một tháng lộ cũng chỉ gặp được mấy tràng mưa nhỏ. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp được mưa to. Khách điếm chỉ có mấy trăm mễ xa, thực mau là có thể đến. Này xe ngựa thân xe trải qua xử lý, này một chốc một lát nước mưa còn không cần tiến thùng xe, bất quá lâu rồi liền không nhất định. Chuyển qua một cái phố liền đến khách điếm, Hồng Liệt ở đế bên cạnh hô thanh, mau, tới rồi. Sa Phu đem ngựa đuổi thật sự mau, vũ thế lại đại, Sa Phu đôi mắt đều không thể mở. Híp mắt dùng sức ném khởi trong tay roi nhanh hơn tốc độ xe. Mắt thấy liền phải chuyển nhập đầu phố. Đột nhiên, một con màu đỏ tiểu thân ảnh từ đầu phố vọt ra, chạy ở phía trước chiếc xe kia. Sa Phu sợ tới mức trong tay roi run lên, hoảng loạn dưới ghìm ngựa phanh lại. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cái kia màu đỏ tiểu thân ảnh bị đâm ra mấy mét xa, ngã xuống đất không dậy nổi. Vũ thế quá lớn, hơn nữa tầm mắt bị thùng xe chắn đi một nửa, chờ Hồng Liệt nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Đã trưởng. Cũng may đệ nhất chiếc xe ngựa ngồi chính là hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương một nhà bốn người. Hạng tử nhuận kịp thời đem Trạch Nhi còn có ôm nháo nháo Tô Khả Phương cấp giữ chặt, lúc này mới không bị vứt ra xe. Rồi sau đó mặt mấy chiếc xe bởi vì đuổi đến quá cấp, đột nhiên một phanh lại, bên trong xe người hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm vết thương nhẹ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là mặt sau xe không có đụng phải phía trước xe, bằng không đã có thể ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Đại tức phụ cùng nhi tử ổn định thân mình sau, hạng tử nhuận mới đẩy ra cửa xe hỏi. Lời còn chưa dứt, hạng tử nhuận liền thấy được cách đó không xa cái kia ngã vào nước mưa trùng tiểu thân ảnh. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, không nói hai lời liền nhảy xuống xe, chiều kia tiểu thân ảnh mà đi. Đã dọa ngốc Sa Phu lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng nhảy xuống xe chạy qua đi. Thế nào? Hạng tử nhuận hỏi hướng đã đem bé gái bế lên Hồng Liệt. Còn có khí? Hồng Liệt phun ra nước miếng, nói, khách điếm liền ở phía trước, ta trước ôm hồi khách điếm đi. Hồng Liệt nói liền ôm cái kia tiểu nữ hài hướng khách điếm bên kia chạy tới. Nghe được phía trước xe ngựa đụng vào một tiểu nha đầu, Diêu thị sắc mặt đổi đổi, bị thương nghiêm trọng sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hạng Băng Vũ nói. Hồng Liệt cùng Hạng Tử Nhuận trước sau chân vào khách điếm, mặt sau đi theo cái kia khẩn trương không thôi Sa Phu, mấy người cả người đều ướt đẫm, bất quá mọi người đều không cố thượng thay quần áo. Hạng Tử Nhuận cấp kia tiểu cô nương nhìn khám quá mạch, lại làm Tô Mục hỗ trợ xem xét tiểu cô nương trên người thường, lúc này mới khai phương thuốc. Đứa nhỏ này thế nào? Diêu thị lo lắng sốt ruột hỏi. Thật là tạo nghiệt, đứa nhỏ này mới bao lớn, vạn nhất đâm ra cái tốt xấu nhưng như thế nào cho phải. Đứa nhỏ này chỉ là rất nhỏ bị điểm nội thương, không phải thực nghiêm trọng, bất quá ngoại thương cũng không thiếu. Hạng Tử Nhuận đem khai tốt phương thuốc giao cho Tô Mục, làm nàng từ chính mình mang đến dược liệu chọn. Đứa nhỏ này hẳn là ô lê thành người đi, chạy nhanh nghĩ cách đem hải tử cha mẹ tìm tới. Chúng ta đem hải tử đâm thương, nên cấp hải tử cha mẹ một công đạo. Diêu thị nhắc nhở nói, tuy rằng là vô tình, nhưng rốt cuộc là bọn họ khuyết điểm, hy vọng hải tử cha mẹ có thể giải thích. Nương, Tô Mục nói đứa nhỏ này trên người đại đa số đều là roi chịu quá thương, còn có bị phỏng, này đó thương không phải chúng ta tạo thành. Hạng Tử Nhuận giải thích nói, Diêu thị đảo chịu khẩu khí lạnh, ngươi là nói hải tử trên người thương là nàng cha mẹ làm cho. Trên đời này táng tận thiên lương cha mẹ là không ít, bất quá Diêu thị lại chưa chân chính gặp qua, kia nha đầu như vậy tiểu, nàng cha mẹ như thế nào hạ thủ được. Nay còn phải chờ hài tử tỉnh lại mới biết được. Hài tử trên người có thương tích, cũng không đại biểu là nàng cha mẹ gây thương tích. Tiểu cô nương hôn mê không bao lâu liền đã tỉnh, vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở một cái xa lạ trong phòng, lại còn có hai cái xa lạ nha hoàn, tiểu cô nương mãn nhãn kinh sợ xúc đến rừng rác. Cả người phát run, run giọng kêu lên, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Tô Diệp cùng Ỷ Hồng nhìn nhau, Ỷ Hồng nhẹ giọng mở miệng, như có như không trấn an, tiểu cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. A tiểu cô nương thấy Ỷ Hồng chiều mép giường đi tới, đông dưng hét lên, nhảy xuống giường, giày cũng chưa xuyên liền ra bên ngoài hướng. Bất quá Tô Diệp động tác càng mau, dưới chân nhẹ dịch, đem kia tiểu cô nương cấp ngăn lại. Tiểu cô nương bị gần trong gang tấc Tô Diệp sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thấp thỏm lo âu thần sắc, tựa như một con chim sợ cảnh cong nhìn chằm chằm Tô Diệp. Làm sao vậy? Cách vách nhà ở Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nghe được tiểu cô nương tiếng kêu sợ hãi đã đi tới. Đại gia, đại phu nhân, này tiểu cô nương hình như là bị kinh hách. Tô Diệp trả lời. Hạng Tử Nhuận đã không phải quốc công gia. Trong nhà xương hô tự nhiên lại sửa lại một lần. Nhìn tiểu cô nương co rúm lại hướng góc tường co rụt lại, một đôi con ngươi sợ hãi lại đề phòng nhìn chằm chằm Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận. Tiểu cô nương, vừa rồi chúng ta xe ngựa không cẩn thận đụng phải ngươi, đem ngươi cấp đâm bị thương, thực xin lỗi. Tô Khả Phương một mở miệng liền trước hướng tiểu cô nương xin lỗi, hy vọng lấy này rơi chậm lại nàng cảnh giác. Tiểu cô nương, ngươi không phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Tô Khả Phương nói xong thấy nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt cảnh giác so vừa rồi càng thêm nùng liệt, không khỏi sửng sốt hạ, dừng một chút, ngược lại hỏi, tiểu cô nương, ngươi nếu không tin chúng ta, không bằng đem nhà ngươi địa chỉ cùng cha mẹ ngươi tên nói cho chúng ta biết, chúng ta làm cha mẹ ngươi tới đón ngươi trở về, có thể chứ? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, tiểu cô nương đáy mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, bất quá cảm xúc lại giống như so vừa rồi bình tĩnh một ít. Ít nhất không có hét lên. Tô Khả Phương đang muốn tiếp tục hỏi, Tô Mục đi đến, banh mặt nói, đại gia, phu nhân, bên ngoài tới đàn gia đinh bộ dáng nam tử, nói chúng ta đoạt bọn họ người, còn cảnh cáo chúng ta, nói chúng ta nếu không đem người giao ra đi, chúng ta cũng đừng tưởng bước ra cái này khách điếm nửa bước. Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía kia vẫn xúc ở góc tường tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương đã đem tầm mắt từ trên người nàng chuyển qua Tô Mục trên người. Đáy mắt tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng, thân mình run rẩy đến càng thêm lợi hại. Chương 847 muốn người. 6. Đối phương là người nào? Hạng Tử Nhuận đạm thanh hỏi. Thái độ như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ là bọn gián độc đi. Ta hỏi trưởng quầy, nói là bản địa một thanh lâu người, xem trưởng quầy bộ dáng giống như thực kiêng kỵ những người này. Tô Mục nói. Hạng Tử Nhuận nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, đã đoán được đối phương ý đồ đến. không khỏi nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở tiểu cô nương kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Bọn họ đối này ô lê huyện không thân, hơn nữa bọn họ này đoàn người già già, trẻ trẻ, theo lý thuyết không nên xen vào việc người khác, chính là đương nàng nghe được là thanh lâu người, liền không tự chủ được nhớ tới nữ nhi năm đó tao tội, trong lòng liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu cô nương thấy Tô Khả Phương trầm mặc không nói, cho rằng nàng là nghĩ muốn đem chính mình giao ra đi, đột nhiên đứng lên, không hề nghĩ ngợi liền chiều trong phòng duy nhất, hơi sưởng, cửa sổ phóng đi. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, hét lớn, ngăn lại nàng. Nơi này là khách điếm lầu 2, đứa nhỏ này nếu là nhảy xuống đi bất tử cũng sẽ xóa nửa cái mạng, huống chi đứa nhỏ này trên người còn có thương tích. Sớm tại tiểu cô nương đứng dậy kia trong nháy mắt, Tô Mộc cùng Tô Diệp cũng đã có điều chuẩn bị, tiểu cô nương mới vừa lao ra vài bước liền cấp Tô Mộc cấp chặn ngang ôm lấy, mà Tô Diệp tắc rất có ăn ý tới rồi bên cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Buông ta ra ta không quay về làm ta chết, tiểu cô nương cuồng loạn kêu to lên, dùng chân cùng sử dụng chiều Tô Mộc trên người tiếp đón đi. Tô Mộc võ công là không tồi, chính là nàng đã muốn cản đứa nhỏ này tự sát, lại lo lắng chính mình dùng sức quá thừa bị thương nàng. Chỉ có bất đắc dĩ tùy ý nàng đối chính mình tay đấm chân đá. Con đừng nói, nha đầu này sức lực thật không nhỏ đâu. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạng Tử Nhuận biết chính mình tức phụ là có tâm giúp này tiểu nha đầu một phen. Nghe được Hạng Tử Nhuận đi ra ngoài, tiểu cô nương càng thêm liều mạng dãy rua, tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đem khách điếm nóc nhà cấp nhấc lên. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, từ tay háo túi móc ra một cái thuốc viên ném vào miệng nàng, ngay sau đó, tiểu cô nương dương miệng, không tiếng động hoảng sợ trừng mắt Tô Khả Phương. Nữ nhân này cho nàng ăn cái gì? Vì cái gì nàng đều nói không ra lời? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta đừng lại kêu, ta liền cho ngươi giải dược. Tô Khả Phương thấy nàng từ bỏ dãy rua, lúc này mới mở miệng, nếu ngươi đáp ứng ngay cả chớp hai hạ mắt. Tiểu cô nương có chút do dự nhìn Tô Khả Phương, chậm chạp không có chớp mắt. Tiểu cô nương, ta vốn là tưởng giúp ngươi, nhưng ngươi như vậy kêu. Ta không có biện pháp cùng ngươi hảo hảo nói. Tô Khả Phương thấy nàng vẫn phòng bị chính mình, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, nếu ngươi hy vọng ta giúp ngươi, chờ ta cho ngươi giải dược, chúng ta chậm rãi nói, hảo sao? Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn lại xem, giống như ở châm trước mắt nữ nhân có phải hay không ở lửa chính mình. Tiểu cô nương, nếu ta là người xấu, ta trực tiếp đem ngươi giao ra đi không phải thành, hà tất ở chỗ này cùng ngươi rong dài nhiều như vậy. Ngươi nói có phải hay không? Tô Khả Phương hướng dẫn từng bước nói. Tiểu cô nương suy tư một lát, lúc này mới liền chớp hai hạ mắt. Tô Khả Phương câu môi cười, đem giải dược nhét vào tiểu cô nương trong miệng. A. Tiểu cô nương đem trong miệng thuốc viên nuốt xuống sau, thử đã phát cái âm. Phát hiện chính mình thật sự lại có thể phát ra âm thanh, tiểu cô nương vừa mừng vừa sợ nhìn Tô Khả Phương, bất quá lại không có hoàn toàn buông phong bị. Tiểu cô nương, trên người của ngươi còn có thương tích, chúng ta ngồi nói, hảo sao? Tô Khả Phương nhẹ giọng hỏi, sợ kinh nàng. Tiểu cô nương gật gật đầu, lại không có ngồi ở Tô Khả Phương tầm mắt có thể đạt được ghế trên, mà là đi đến mép giường ngồi xuống, cùng Tô Khả Phương bảo trì một đoạn nàng tự nhận là an toàn khoảng cách. Tô Khả Phương không thèm để ý cười cười, đối ỷ hồng thấp giọng phân phó câu cái gì, ỷ hồng liền đi ra ngoài. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tô Khả Phương tận lực làm chính mình cười đến ôn nhu một ít. Tiểu cô nương mân khẩn môi không mở miệng, Tô Khả Phương thấy nàng phòng bị tâm như thế chi trọng, một trận đau lòng một trận bất đắc dĩ. Hành, chúng ta đổi một cái đề tài, ngươi là như thế nào sẽ rơi vào đám kia nhân thủ? Tiểu cô nương cắn cắn môi, túi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, ta là ở cùng ta nương dạo hội chùa thời điểm đi lạc. Ngươi ở nơi nào dạo hội chùa, là Ô Lê huyện sao? Không phải. Là tuệ cổ huyện hội chùa. Tiểu cô nương lắc lắc đầu, ngược lại bỏ thêm câu, ta là tuệ cổ huyện người. Tuệ cổ huyện. Tô Khả Phương phục lẩm bẩm một tiếng, tuệ cổ huyện ly Ô Lê huyện có xa hay không? Tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt, lại tựa lã chã chứ khóc, ta không biết. Tô Khả Phương hỏi vài câu, đứa nhỏ này không phải không chịu nói, cũng không biết, phòng bị tâm quá mức trọng, biết từ đứa nhỏ này trong miệng hỏi không ra cái gì, cũng không tính toán hỏi lại. Thầy ỷ hồng bưng một chén lướt qua váng dầu canh gà tiến vào, liền nói, tiểu cô nương, ngươi khẳng định cũng đói bụng, chờ ngươi ăn đồ vật, khôi phục thần khí nhớ tới chuyện gì lại nói cho ta đi. Tiểu cô nương nhìn ỉ hồng đặt lên bàn kia chén mang theo mấy khối thịt gà canh gà, nuốt nuốt nước miếng, bất quá lại không có tiến lên chạm vào kia chén canh gà. Tô Khả Phương buồn cười lắc lắc đầu, tiến lên cầm lấy cái thìa uống lên mấy khẩu, lúc này mới nói, yên tâm, không hạ độc. Nay canh gà vẫn là Hồng Liệt trước tiên đến khách điếm định phòng khi phân phó khách điếm trưởng quầy hầm hạ, hỏa hậu không quá đủ, bất quá nghĩ đến này khách điếm trưởng quầy là vì tỉnh tuổi lửa, đã sớm nghỉ ngơi hỏa, này canh này sẽ độ ấm vừa vặn tốt. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, thấy nàng không có phát sinh khác thường, lúc này mới đi qua đi bưng lên chén liền chén duyên uống lên lên. Tô Khả Phương thấy này tiểu cô nương tuy rằng rất đói bụng, bất quá ăn canh động tác lại một chút đều không thô lỗ, uống xong canh, lúc này mới dùng muỗng tử múc thịt tan lên. Bên ngoài vũ thế một chút đều không có yếu bất xu hướng, Hạ Tử Nhuận nhìn đứng ở khách điếm đại đường, cầm trong tay gậy gỗ mười mấy hung thần ác sát trắng hán, không nói một lời. Sư Minh, ta đã lâu không có lung lay gân cốt đâu. Lâm Chiêu Hoành liếc những cái đó trắng hán, không chút để ý mở miệng. Khách điếm khách nhân sớm tại những người này tiến vào thời điểm liền từng người về phòng đi, trừ bỏ đang ở ăn cơm ăn canh Diêu Thị đám người. Hồng Liệt cùng một hàng hộ vệ đem Diêu Thị còn có Âu Dương Nguyễn Nếu đám người làm thành một vòng vây. Âu Dương Nguyễn Nếu ôm ấp nữ nhi, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, sợ bị thương mấy cái hài tử. Bất quá thấy bà còn có chị chồng bọn người dường như không có việc gì đang ăn cơm, nàng cũng đã chịu ảnh hưởng, dần dần thả lỏng lại. Cầm đầu trung niên tráng hán là cái rất có ánh mắt người, lặng lẽ hướng vòng vây nội bình tĩnh mọi người còn có những cái đó huấn luyện có tố hộ vệ quét mắt, lại nghe được Lâm Chiêu Hoành này không có sợ hay nói, trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó trên mặt giữ tận một trận run rẩy, trên mặt sát khí vừa thu lại, thay một bộ gương mặt tươi cười. Hai vị gia, nghe nói các ngươi nhặt được một cái bị thương tiểu nha đầu, không dối gạt hai vị đại gia, này tiểu nha đầu là chúng ta hoa 30 lượng bạc mua trở về hạ nhân. Mong rằng hai vị gia dơ cao đánh khẽ, đêm này tiểu nha đầu trả lại cho chúng ta. Chương 848 muốn người. 7. Hai vị gia, nghe nói các ngươi nhặt được một cái bị thương tiểu nha đầu, không dối gạt hai vị đại gia, này tiểu nha đầu là chúng ta hoa 30 lượng bạc mua trở về hạ nhân. Mong rằng hai vị gia dơ cao đánh khẽ, đêm này tiểu nha đầu trả lại cho chúng ta. Trung niên tráng hán ở sờ bò lăn lộn hơn 20 năm, luyện liền một bộ hảo nhãn lực. Này đoàn người trên người ăn mặc thoạt nhìn cũng không thu hút, bất quá hắn lại nhìn ra những nguyên liệu này đều không phải bình thường nguyên liệu, hơn nữa những người này vừa thấy liền không phải bình thường bá tánh hoặc thương nhân, đặc biệt là vị này mặt vô biểu tình nam tử, trên người phát ra băng lãnh cao quý khí chất không dung bỏ qua. Hạng Tử Nhuận không có mở miệng, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt khinh miệt nhìn cái kia trung niên trắng hán, đều nói là chúng ta nhặt được người, đó chính là chúng ta, dựa vào cái gì còn cho các ngươi. Lời này vừa nghe chính là cố ý tìm tra, trung niên tráng hán phía sau đoàn người lập tức liền phải phát tác, lại bị cầm đầu tráng hán xử cái ánh mắt cấp ngăn lại. Mà quầy bên kia trưởng quầy tuy rằng không có tiến lên, bất quá lại huyền tâm, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bên này. Người không dễ chọc, một bên khác khách nhân hiển nhiên cũng là thân phận cao quý người, bằng không này đó ỷ thế hiếp người ra hỏa như thế nào sẽ cho đối phương sắc mặt tốt xem. Đặc biệt là cầm đầu cái kia Lưu Đại Hổ trên mặt mang theo gần như lấy lòng ý cười. Phải biết rằng, này đối là thổ hoàng đế người tới nói chính là từ sở không có sự, cái này làm cho trưởng quầy càng thêm lo lắng đề phòng. Nếu là đối phương dễ khi dễ, chỉ cần đem người giao ra đi, người liền sẽ rời đi, nếu không nữa thì, hắn cũng có thể đem này đó khách nhân đuổi ra khách điếm, hắn cũng có thể đem sự tình cấp phủi sạch. Nhưng này đó khách nhân vừa thấy liền không phải mặc người sâu xé, hai bên đều không dễ trọng, vạn nhất ở bọn họ khách điếm đánh lên tới, đến lúc đó tao ương chính là bọn họ khách điếm. Vị này ra, hà tất vì cái tiểu nha đầu thương hòa khí đâu. Chúng ta là người, vài vị chắc là nơi khác tới khách quý, nếu hai vị ra không ngại, không bằng đến chúng ta ngồi ngồi, chúng ta giao cái bằng hữu. Cầm đầu tráng hán Lưu Đại Hổ vẻ mặt nhiệt tình nhìn nhìn Hạng Tử Nhuận, lại nhìn nhìn Lâm Chiêu Hành. Tức phụ, tẩu tử, có người mời các ngươi nam nhân đến kia pháo hoa nơi. Lâm Chiêu Hoành chiều hộ vệ vòng vây nội dương giọng hô thanh. Qua một tiếng, một con chén liền cơm nện ở Lưu Đại Hổ bên chân. Ngay sau đó, các nhạn lệnh băng thanh âm vang lên. Cái nào không biết sống chết đổ vật mời các ngươi. Mụ ra túi, miệng cấp lao tử phóng sạch sẽ điểm. Lưu Đại Hổ phía sau một tráng hán nhảy khởi ra tới, trừng mắt gầm lên. kia tráng hán lời còn chưa dứt, bang một cái vang dội bàn tay tiếng vang lên, kia mở miệng mắng cắt nhạn tráng hán má trái nháy mắt sưng đỏ lên. Ai? Là ai? Là cái nào vương bắt bánh tử đánh lao tử? Kia tráng hán che lại nóng rất mặt, kinh nghi bất định mọi nơi nhìn xung quanh. Là lao tử đánh vương bắt bánh tử, làm sao vậy? Lâm Chiêu Hành một bên lắc lắc tay, một bên đoán giận nói, nhìn này ra mặt dày, đánh đến lao tử tay đều đau. Nghe vậy, không ngừng cái kia bị đánh tráng hán, Lưu Đại Hổ sắc mặt cũng đổi đổi, mà ở quầy bên cạnh thời khắc chú ý bên này động tĩnh trưởng quầy cũng sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra. Vừa rồi bọn họ ai đều không có nhìn đến có người ra tay, người kia mặt liền sưng lên, vị khách nhân này võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Trưởng quầy thực xác định, nếu hai bên nhân mã động khởi tay tới, có hại người khẳng định là người. Trưởng quầy là ước gì người ăn mệt, chính là nơi này là hắn khách điếm, lấy những người đó phi dương ương ngạnh hành sự tác phong, bọn họ nếu là không đối phó được đối phương, khẳng định sẽ đem trướng tính ở hắn trên đầu. Nghĩ vậy, trưởng quầy mặc dù lại sợ hãi, vẫn là ở hai bên đấu võ phía trước căng ra đầu sông lên trước. Các vị, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Trường quay đối với hai bên nhân mã túi đầu không lưng, bồi khởi gương mặt tươi cười tới. Cũng ngay, cái kia bị đánh tráng hán đã phục hồi tinh thần lại, một chân đem trưởng quay cấp gạt ngã trên mặt đất. Giang vàng, Lưu Đại Hổ trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, ngược lại đối Lâm Chiêu Hành chắp tay, vị này ra, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, chiều thủ hạ sử cái ánh mắt, mạ mưa to rời đi khách điếm. Trường quay nghe được lời này, thiếu chút nữa liền dọa khóc, hắn quỳ đi được tới Lâm Chiêu Hành trước mặt, đối hắn dập đầu khẩn cầu nói, vị này ra, những người này khẳng định là trở về tìm giúp đỡ đi, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, cầu các ngươi. Sau khi nghe xong lời này, Lâm Chiêu Hành một đôi mắt đào hoa trừng hướng trường quay, cả giận nói, chúng ta một nhà già già, trẻ trẻ, rơi xuống lớn như vậy vũ, các ngươi làm ta hiện tại rời đi. Vị này ra, ngài không biết, này chính là chúng ta Ô Lê huyện thổ hoàng đế, ở Ô Lê huyện, bọn họ lao bản là nói 102 nhân vật, hiện tại các ngươi đắc tội người, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu để yên, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Trường quay đau khổ cầu xin. Lâm Chiêu Hành nhướng mày, cao thâm khó đoán hỏi, lão bản nếu là nơi này thổ hoàng đế, ngươi xác định chúng ta đoàn người có thể an toàn rời đi Ô Lê thành. Lâm Chiêu Hành vốn đang có chút đồng tình này trưởng quầy, tính toán chờ sự lại cấp trưởng quầy áp áp kinh, ai ngờ hắn thế nhưng vì chính mình khách điếm mà mặc kệ bọn họ chết sống, muốn bọn họ rời đi. Vị này ra, ta biết ngài võ công cao cường, không cần sợ hãi người, chính là ta này khách điếm là buôn bán nhỏ, chúng ta cả nhà già trẻ liền dựa nhà này tiểu khách điếm duy trì sinh hoạt, chúng ta thật sự chịu không nổi lăn lộn, ra ngài coi như là dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Người chúng ta thật là không thể trêu vào a. Khách điếm trưởng quầy nói hốc mắt đều đỏ. Lúc này, Diêu Thị đã đi tới, đối kia trưởng quầy mở miệng nói, trưởng quầy, không phải chúng ta không chịu đi, chỉ là hiện tại bên ngoài rơi xuống tầm tã mưa to, chúng ta thật sự là đi không được. Diêu Thị lời này đã cho trưởng quầy đáp án, bọn họ là sẽ không ở thời điểm này rời đi. Diêu Thị biết được là cái thanh lâu, cũng cùng Tô Khả Phương giống nhau. Nhớ tới Văn Văn lúc trước sở chịu tội, cũng không đành lòng đem kia tiểu cô nương giao ra đi. Giúp người giúp tới cùng, Diêu Thị không hy vọng tiểu cô nương lại rơi vào đám kia phát rồ xuất sinh trong tay. Khách điếm phòng cách âm hiệu quả cũng không tốt, trên lầu phòng cho khách nội khách nhân đều kéo trưởng lỗ thai nghe phía dưới động tĩnh, tự nhiên cũng nghe tới rồi trưởng quầy cầu xin thanh. Không một hồi, cơ hồ sở hữu khách nhân đều xuống lầu lui phòng, mạo tầm tã mưa to rời đi khách điếm. Vô luận trưởng quầy như thế nào giữ lại cũng chưa dùng. Diêu Thị cơm nước xong, cùng Tô Khả Phương cùng đi xem cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn đến Diêu Thị cùng Tô Khả Phương, đáy mắt đã hoàn toàn không có phòng bị, có chỉ là ẩn ẩn nước mắt. Cảm ơn các ngươi. Tiểu cô nương cấp Diêu Thị cùng Tô Khả Phương được rồi cái vạn bối lễ. Nay tiểu cô nương hiển nhiên cũng nghe tới rồi dưới lầu động tĩnh. Chương 849 Thổ Hoàng Đế. Nhìn tiểu cô nương trung quy trung củ lễ nghi, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương, ngươi tiến đã bao lâu? Tô Khả Phương bất động thanh sắc hỏi. Tô Khả Phương biết, có chút thanh lâu không đơn thuần là, có chút địa phương còn sẽ lấy ra một ít có tư sắc cô nương tiến hành dạy dỗ, lại giá cao bán trao tay cấp có yêu cầu đại hộ khách, nàng không biết này tiểu cô nương hay không cũng là như thế. Nay tiểu cô nương xem tuổi bất quá 10 tuổi tả hữu, chính là tâm trí lại thiên hướng thành thục, không biết là thiên tính như thế vẫn là trải qua đặc thù huấn luyện. Ta đại khái là ở nửa tháng trước ly bị đưa đến cái này địa phương. Tiểu cô nương chính mình cũng không xác định cụ thể có phải hay không nửa tháng thời gian, bởi vì ngay từ đầu nàng là bị người mê choáng ném lên xe ngựa, chờ nàng tỉnh lại sau vẫn luôn là ở xe ngựa phía trên, cuối cùng mới bị đưa vào cái kêu địa phương. Nửa tháng. Tô Khả Phương trầm ngâm, vừa rồi nàng hỏi trưởng quầy, này tiểu cô nương theo như lời Tuệ cổ huyện Ly Ô Lê huyện ngồi xe ngựa cũng muốn đi đại tháng lộ trình, nói vậy này tiểu cô nương là ở bị bắt sau trực tiếp đưa hướng Ô Lê huyện. Ta họ Tề, tiêu Tề Nhược Đan, là Tuệ cổ thành Tề phủ cô nương, cha ta kêu Tề Bình Chí. Tiểu cô nương Tề Nhược Đan thấy Tô Khả Phương cùng Diêu Thị không nói lời nào, chủ động báo ra môn. Này người đi đường vừa rồi vì nàng cùng người nổi lên xung đột, nàng nếu là lại phòng bị các nàng, đó chính là ngốc. Các ngươi Tề phủ là địa phương gia đình giàu có. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở Tề Nhược Đan trên người như là nhỏ vài hào hỉ phục, hỏi. Xưng là phủ, khẳng định không phải gia đình bình dân, này cũng khó trách cô nương này cử chỉ không giống như là tầm thường bá tánh gia hài tử. Ân, ở Tuệ cổ huyện vừa hỏi Tề phủ, hẳn là đều biết. Tề Nhược Đan có điều giữ lại nói. Nếu những người này có tâm giúp nàng, dựa vào này đó tin tức là có thể đem nàng đưa trở về, nếu vô tâm, nói lại nhiều cũng là uổng phí. Tô Khả Phương thật sâu nhìn Tề Nhược Đan liếc mắt một cái, hỏi, Tề cô nương, ngươi ở ngốc quá, hẳn là biết những người đó đều không phải cái gì thiện tra, ngươi xác định liền chúng ta điểm này người có thể bình an đem ngươi mang ra Ô Lê huyện. Tề Nhược Đan ngước mắt nhìn canh giữ ở ngoài cửa Tô Mục cùng Tô Diệp, dừng một chút mới nói. Phu nhân bên người người võ công như vậy cao cường, nếu đang cho rằng các ngươi sẽ không sợ người. Bọn họ đối người phàm là có một chút kiêng kỵ, vừa rồi ở dưới lầu cũng sẽ không cố ý chọc giận bọn họ. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía chính mình bà. Thật là cái thông tuệ cô nương. Diêu thị càng xem Tề Nhược Đan càng thích, nhớ trước đây nhà nàng Văn Văn cũng là dựa vào chính mình thông minh cơ trí chạy ra ma trường, đứa nhỏ này cùng nhà nàng Văn Văn làm sao này tương tự. Chẳng qua cô nương này vận khí so nhà nàng Văn Văn khá hơn nhiều, nhà nàng Văn Văn trên đường cũng không có gặp được nhiệt tâm người trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình chạy đi. Thấy Tô Khả Phương nhìn chằm chằm chính mình trên người hỉ phúc xem, Tề Nhược Đan đấy mắt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, này quần áo là người bức ta đổi. Tú bà mang theo người bức nàng thay này thân đỏ thấm xiêm y gì, nàng liền cảm thấy không thích hợp, lại nghe được tú bà lần nữa đối thủ vệ hai cái hộ viện giao đãi không thể thả lỏng cảnh giác. Liền càng thêm lo lắng. Tú bà đi rồi, nàng lại nghe được thủ vệ hai cái hộ viện không có hảo ý nở nụ cười. Sau đó hai người liền nói khởi huyện kế bên một cái thích trà đạp ấu nữ lao viên ngoại tới. Thanh âm kia mang theo rõ ràng đáng khinh. Tề Nhược Đan vừa kinh vừa giận, cũng càng thêm minh bạch chính mình tình cảnh. Bên ngoài mưa rền gió dữ, Tề Nhược Đan phát hiện phòng trong phát ra một chút thanh âm bên ngoài cũng phát hiện không đến. Liền đem khăn trải giường cùng chướng tử hệ đến cùng nhau. Đẩy ra cửa sổ chạy đi, ai ngờ chạy trốn quá nhanh, bị xe ngựa cấp đụng phải. Bất quá những việc này đối một cái gia đình giàu có tiểu thư tới nói, có thể che lấp vẫn là che lấp hảo, miễn cho hỏng rồi danh dự. Chỉ là Tề Nhược Đan xem nhẹ Tô Khả Phương đoàn người năng lực, Lâm Chiêu Hoành đi ra ngoài một hồi liền đem nàng ở sự tình sở đến rõ ràng. Đừng nhìn Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành hình như là mất đi dựa vào, bọn họ rốt cuộc vẫn là từ Âm Dương Tư ra tới. Điểm này tiểu tình báo đối Lâm Chiêu Hoành cái này tình báo đầu lĩnh tới nói đó là dễ như trở bàn tay sự. Cái kia Lưu Đại Hổ bị chúng ta rơi xuống mặt, không có nửa điểm động tĩnh. Tô Khả Phương hồ nghi hỏi. Nguyên lai cái này Lưu Đại Hổ chính là nhất hào tay đấm, cũng là lão bản nghĩa đệ, cũng có thể nói là đệ nhị lão bản. Lưu Đại Hổ người cũng như tên, ở Ô Lê huyện hoành hành ngang ngược, tiếp tay cho giặc, là địa phương bá tánh tránh chi e sợ cho không kịp bác bá. Lâm Chiêu Hoành búng búng rừng ở áo ngoài thượng bọt nước, không chút để ý nói, hẳn là ở cha chúng ta thân phận đi. Tô Khả Phương a một tiếng, còn rất cẩn thận. Lâm Chiêu Hoành nâng lên mắt đào hoa liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, tẩu tử, ngươi đừng xem thường cái này Lưu Đại Hổ, tên kia thịt cá ba tánh cũng là có chương trình, là cái khinh thiện sợ ác chủ. Cha được hắn phía sau là người nào sao? Hạng Tử Nhuận hỏi ra trong đó mấu chốt. Sư Minh! Bổn thiếu gia tự thân xuất mã, nào có bất lực trở về. Khu Lâm Chiêu Hành đắc ý rào rạt nhướng mày, đối thượng nhà mình sư huynh kia không kiên nhẫn thần sắc, vội ho nhẹ một tiếng, đem tự biên tự diễn nói cấp dừng lại, cho cái minh xác đáp án. Lưu Đại Hổ cái kia nghĩa huynh là Ô Lê huyện huyện lệnh, bọn họ kết làm huynh đệ việc cực nhỏ người biết. Lưu Đại Hổ ở Ô Lê huyện bạo ngược, muốn làm gì thì làm, ba tánh đều cho rằng bọn họ huyện Thái gia đều không làm gì được hắn, lại không biết bọn họ ngầm lẫn nhau cấu kết, càng không biết Ô Lê huyện huyện lệnh kỳ thật là Lưu Đại Hổ ô dù. Hạng Băng Vũ nhíu nhíu mày, nói như vậy, chúng ta muốn đi ra Ô Lê huyện sợ sẽ có một hồi ác chiến đi. Âu Dương Nguyễn nếu tưởng lại là mặt khác một sự kiện, chỉ thấy nàng mặt ủ mày cho, trước kia xem qua kịch Nam, nói địa phương ác bá cùng huyện lệnh cấu kết, đó là địa phương bá tánh tai nạn, hiện tại Ô Lê huyện xuất hiện kịch Nam sự, nghĩ đến Ô Lê huyện bá tánh khẳng định cũng là sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong đi. Công chúa, chúng ta nên sầu chính là như thế nào mang tề cô nương đi ra Ô Lê huyện. Các nhạn nhắc nhở Âu Dương Nguyễn nếu nên chú ý trọng điểm. Cũng là Âu Dương Nguyễn nếu ngượng ngùng cười cười. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn cứu không được một cái tiểu cô nương. Hảo Hảo ngẫm lại, xem có hay không đẹp cả đôi đàng biện pháp. Diêu thị cũng mở miệng. Thấy không ai có từ bỏ cứu người ý tưởng, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, nhìn về phía thần sắc tự nhiên Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Tử Nhuận hiện giờ đã không phải hộ quốc công, liền tính còn có hộ quốc công cái này thân phận ở. Này Ô Lê huyện cũng là núi cao hoàng đế xa, Lưu Đại Hổ cái này thổ hoàng đế còn không nhất định sẽ đem hộ quốc công cái này thân phận để vào mắt đâu. Bởi vì khách điếm đã không có khách nhân, khách điếm sớm bị trưởng quầy cấp đóng lại, bọn họ đều là ngồi ở lầu một đại đường thương nghị, cũng không tránh trưởng quầy. Quầy bên kia trưởng quầy nghe được phía sau màn đại lao bảng thế nhưng là bọn họ Ô Lê huyện huyện Thái gia, sợ tới mức mặt đều thanh. Chương 850 đền tội. Vài vị gia. Cầu xin các ngươi buông tha tiểu nhân, chạy nhanh rời đi nơi này đi. Trưởng quầy xông lên trước liền cấp Diêu thị đám người quỳ xuống, khóc lên. Phía sau màn lão bản là Ô Lê huyện huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia vẫn là Lưu Đại Hổ nghĩa huynh. Tin tức này đối trưởng quầy tới nói quả thực là lòng trời lở đất. Hắn biết tin tức này có lẽ còn sẽ làm hắn bỏ mạng. Giờ phút này trừ bỏ cầu này đoàn người rời đi, hắn đã không còn hắn pháp. Yên tâm, đợi mưa tạnh chúng ta liền đi. Tô Khả Phương mở miệng. Hiện tại tuy rằng còn rơi xuống mưa to tầm tã, bất quá nhất muộn hậu thiên buổi sáng là có thể trong, thiên một tình, bọn họ khẳng định muốn tiếp tục lên đường. Đương nhiên, bọn họ có thể hay không thuận lợi rời đi Ô Lê huyện còn phải xem Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành. Trường quay xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn mắt, nhìn đến bên ngoài thiên mây đen dày đặc, tựa như muốn cái lại đây giống nhau, không khỏi lại cầu xin lên, vài vị gia. Xem này vũ thế, không dưới cái mấy ngày sợ đỉnh không được, các ngươi coi như là vì các ngươi chính mình, chạy nhanh rời đi nơi này được không? Nghe được lời này, Lâm Chiêu Hành không cao hứng, cái gì vì chính chúng ta? Ngươi cho rằng chúng ta sợ cái kia Lưu Đại Hổ cùng Cố Nhảy. Nghe được trước mắt người này thẳng hô huyện Thái gia tên Húy, trưởng quầy thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Vị này ra, tiểu nhân ăn nói vụ về, tiểu nhân nói sai lời nói. Trường quầy nói giơ tay chiều chính mình phiến hai cái miệng, các quý nhân là không sợ huyện Thái gia, chính là tiểu nhân sợ a, cầu các quý nhân tha tiểu nhân đi. Cầu các ngươi. Trường quầy khóc lóc thảm thiết chiều Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành đám người khái ngẩng đầu lên. Trường quầy, ngươi cảm thấy lấy Lưu Đại Hổ làm người, ở chúng ta nơi này ăn bẹp có thể nhận đến bây giờ. Lâm Chiêu Hành thấy trường quầy khóc đến thật sự quá khó coi, thiện tâm quá độ nhắc nhở câu. Trường quầy nhắc gan. Nhưng hắn cũng không nốc, sau khi nghe xong lời này thực mau liền nghĩ tới cái gì, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên khóc, trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Chiêu Hành. Đúng vậy, an buồn mệt không lên tiếng, này không giống người tác phong A. Đặc biệt là cái kia Lưu Đại Hổ, là cái khinh thiện sợ ác chủ, này đều non nửa thiên đi qua, những người đó còn không có tìm tới môn tới, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói... Này đó quý nhân không phải Lưu Đại Hổ cùng huyện Thái gia có thể chọc đến khởi. Chính là này đó quý nhân là ở nhà hắn khách điếm khiêu khích Lưu Đại Hổ. Vạn nhất này đó quý nhân đi rồi, Lưu Đại Hổ đem trướng tính đến hắn trên đầu tới nhưng làm sao bây giờ? Chỉ khoảng nửa khắc, trưởng quầy tâm tư đã thiên hồi bắt chuyển, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng đáy mắt vẫn là tàn lưu kinh hoàng chi sắc. Hạ Tử Nhuận không công phu đi nghiền ngẫm trưởng quầy tâm tư, trầm ngâm một lát. thực mau liền nghĩ ra kiềm chế Lưu Đại Hổ cùng Cố Nhảy biện pháp tới. Hắn tức phụ nói, nhất muộn hậu Thiên Vũ là có thể đỉnh, cho nên chỉ cần liên lụy trụ bọn họ 3 ngày, 3 ngày sau bọn họ đã rời đi Ô Lê huyện một khoảng cách, chờ Lưu Đại Hổ đám người phản ứng lại đây, bọn họ cũng không ở bọn họ địa bàn thượng. Hắn âm thầm mang theo không ít hộ vệ, sợ không phải thật sự sợ Cố Nhảy cùng Lưu Đại Hổ, hắn chỉ là không nghĩ quá sớm bại lộ chính hắn chân chính thế lực. Lâm Chiêu Hoành thu được nhà mình sư huynh ánh mắt, huynh đệ hai người không tiếng động lên lầu, không một hồi công phu, Lâm Chiêu Hoành đã đi xuống lâu, ra khách điếm. Mưa to ở đệ tam dạng sáng quả nhiên liền ngừng, bất quá vì không cho Lưu Đại Hổ cùng Cố Nhảy lên lòng nghi ngờ, Hạng Tử Nhuận đoàn người vẫn là ở khách điếm ăn cơm sáng mới rời đi. Rời đi trước, Hạng Tử Nhuận cho trưởng quậy một số tiền làm hắn mang theo người nhà đến nơi khác trốn thượng mấy tháng sau lại trở về. Trưởng quầy không biết cho nên, bất quá vẫn là nghe từ Hạng Tử Nhuận nói, đồ tế nhuyễn cũng không dám nhiều thu thập, theo sát ở Hạng Tử Nhuận đoàn người mặt sau rời đi Ô Lê huyện. Ô Lê huyện một tiểu lầu, một gian cửa sổ đối với đường cái nhã gian nội, Lưu Đại Hổ tướng cửa sổ đẩy ra một cái khe hở nhìn mắt, nghiến răng nghiến lợi đối bên cạnh bàn một vị 40 tới tuổi nam tử hỏi, đại ca, những người đó khởi hành rời đi, đem kia nha đầu đều mang đi, chúng ta muốn hay không truy? Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cố Nhảy là cái cẩn thận người, không có thập toàn nắm chắc hắn sẽ không lô mãng hành sự. Cố Nhảy tiếng nói vừa dứt, Lưu Đại Hổ đột nhiên nhìn đến Lạc Hậu Hạng Tử Nhuận đám người mấy chục mét xa vài bóng người, tức giận nói, đại ca, những người đó đem kia khách điếm trưởng quậy cũng.